Chương 1, liên quan đến tác phẩm một hiệu ứng hồ điệp HGH. Hiệu ứng hồ điệp, Butterfly effect, là chỉ tại một cái hệ thống động lực bên trong, ban đầu dưới điều kiện nhỏ bé biến hóa có thể kéo theo toàn bộ hệ thống lâu dài to lớn phản ứng dây chuyền. Đây là một loại hỗn độn hiện tượng. Nước Mỹ nhà khí tượng học cái Đức Hoa La Luân Tư, Edward Lorenz, 1963 năm tại một thiên đưa ra New York Viện Khoa học Luận văn bên trong phân tích cái này hiệu ứng. Một cái nhà khí tượng học đề cập, nếu như cái này lý luận được chứng minh chính xác, một cái hải âu vũ cánh đủ để vĩnh viễn cải biến thời tiết biến hóa. Tại sau này diễn thuyết hòa luận văn bên trong hắn dùng càng thêm có ý thơ hồ điệp. Đối với cái này hiệu ứng thường thấy nhất trình bày là một cái hồ điệp tại bờ dạ xin ba tây vỗ nhẹ cánh, có thể dẫn đến một tháng sau tiết sát châu một trận vòi rồng. Hiệu ứng hồ điệp bình thường dùng cho thời tiết, thị trường cổ phiếu chờ ở nhất định thời đoạn khó mà dự đoán tương đối phức tạp trong hệ thống. Nay hiệu ứng nói rõ, sự vật phát triển kết quả, đối ban đầu điều kiện có cực kỳ mẫn cảm tính ỷ lại, ban đầu điều kiện cực nhỏ sai lầm, đem sẽ khiến kết quả cực lớn khác biệt. Hiệu ứng hồ điệp tại xã hội học giới dùng đến thuyết minh, một cái hỏng nhỏ bé cơ chế, nếu như không thêm vào kịp thời dẫn đạo, điều tiết, sẽ cho xã hội mang đến lớn vô cùng nguy hại, gọi đùa vì vòi rồng hoặc phong bạo, một cái tốt nhỏ bé cơ chế, chỉ cần chính xác chỉ dẫn, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, sẽ sinh ra hoành động hiệu ứng, hoặc xưng là cách mạng. Hiệu ứng hồ điệp tại hỗn độn học bên trong cũng thường xuất hiện, lại được xưng làm không phải tuyến tính. Tường thuật. Hiệu ứng hồ điệp là nhà khí tượng học Lạc Luân tháng 4 năm 1963 năm nói ra. To lớn ý là, nước Mỹ Tây Dại tỉnh Lý Công học viện nhà khí tượng học cái Đức Hoa, La Luân Tư phát hiện nói đến. Vì dự báo thời tiết, hắn dùng máy tính cầu giải mô phỏng chân thật địa cầu đại khí 13 cái phương trình, ý đồ là lợi dụng máy tính cao tốc tính toán đến đề cao trường kỳ dự báo thời tiết độ chuẩn xác. 1963 năm một lần thí nghiệm bên trong, vì nhỏ hơn gây nên khảo sát kết quả, hắn đem một trong đó ở giữa giải 0.506 lấy ra, xét cao tinh độ đến 0.506127 lại cho về. Mà khi hắn đến quán cà phê uống ly cà phê trở về sau lại nhìn lúc lại giật nảy cả mình, lúc đầu rất nhỏ khác biệt, kết quả lại rời cách xa và giảm. Lần nữa thử lại phép tính phát hiện máy tính cũng không có ma bệnh, La Luân Tư, Lorenz phát hiện, bởi vì sai sót gặp lấy chỉ số hình thức T. Ang trưởng, dưới loại tình huống này, một cái nhỏ bé sai sót theo không ngừng chuyển rời tạo thành to lớn hậu quả. Hắn thế là nhận định cái này là đối ban đầu đáng giá cực bưng không xong định tính, tức hỗn độn, lại xưng hiệu ứng hồ điệp, châu Á hồ điệp vô cánh, khiến cho Mỹ châu mấy tháng sau xuất hiện so cuồng phong còn lợi hại hơn vòi rồng. Nó nguyên nhân ở chỗ, hồ điệp cánh vận động, dẫn đến nó không khí bên người hệ thống phát sinh biến hóa, cũng gây nên yếu ớt khí lưu sinh ra, mà yếu ớt khí lưu sinh ra lại sẽ khiến nó bốn phía không khí hoặc hệ thống khác sinh ra tương ứng biến hóa, bởi vậy gây nên phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến hệ thống khác cực biến hóa lớn. Nay hiệu ứng nói rõ, sự vật phát triển kết quả, đối ban đầu điều kiện có cực kỳ mẫn cảm tính ỷ lại, ban đầu điều kiện cực nhỏ sai lầm, đem sẽ khiến kết quả cực lớn khác biệt. Tuyến tính, chỉ lượng cùng lượng ở giữa theo tỷ lệ, thành thẳng tắp quan hệ, tại không gian cùng về thời gian đại biểu quy tắc cùng bóng loáng vận động, mà không phải tuyến tính thì chỉ không theo tỷ lệ, không thành thẳng tắp quan hệ, đại biểu bất quy tắc vận động cùng đột biến. Như hỏi, hai con mắt xem mẫn độ là một cái con mắt mấy lần? Rất dễ dàng nghĩ tới là gấp 2, nhưng thực tế là 60 lần. Đây chính là không phải tuyến tính, 1-1 không phải là 2. Laser tạo ra liền không phải là tuyến tính. Khi cộng thêm điện áp nhỏ bé lúc, máy phát laser giống như phổ thông đèn điện, chỉ riêng hướng 4 phương 8 hướng tản ra, mà khi cộng thêm điện áp đạt tới nào đó nhất định giá trị lúc, lại đột nhiên xuất hiện một loại hoàn toàn mới hiện tượng, thủ kích nguyên tử giống như nghe được phía bên phải làm chuẩn mệnh lệnh, bắn ra tướng vị cùng phương hướng đều nhất trí đơn ánh sáng màu, liền là laser. Không phải tuyến tính đặc điểm là vắt ngang từng cái chuyên nghiệp, thẩm thấu từng cái lĩnh vực, cơ hồ có thể nói là ở khắp mọi nơi lúc nào cũng có. Như thiên thể vận động tồn tại hỗn độn, điện chỉ riêng cùng sóng âm chấn động, gặp đột hám hỗn độn, địa từ trận tại 4 triệu trong năm, phương hướng đột biến 16 lần, cũng là do ở hỗn độn. Thậm chí nhân loại mình, nguyên lai đều là không phải tuyến tính, cùng truyền thống ý nghĩ tương phản, khỏe mạnh người sóng não hình cùng tim đập cũng không phải là quy tắc, mà là hỗn độn. Hỗn độn chính là sinh mệnh lực biểu hiện, hỗn độn hệ thống đối với ngoại giới kích thích phản ứng, so không phải hỗn độn hệ thống nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, không phải tuyến tính ngay tại bên người chúng ta, tránh cũng không trốn mất. 1979 năm tháng 12, Lạc Luân Tư, Lorenz, tại Washington Hoa Thịnh đốn nước Mỹ khoa học xúc tiến hội một lần diễn giải bên trong đưa ra, một con bướm tại bờ dạ xin ba tây vỗ cánh, có khả năng sẽ ở nước Mỹ tiết sát gây nên một trận vòi rồng. Hắn diễn thuyết cùng kết luận cấp mọi người lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Từ nay về sau, cái gọi là hiệu ứng hồ điệp mà nói liền lan truyền nhanh chóng, thanh danh vang xa. Hiệu ứng hồ điệp sở dĩ làm cho người mê muội, khiến cho người kích động, khiến người tỉnh ngộ, không những ở tại lớn mật sức tưởng tượng cùng mê người mỹ học sát thái, càng ở chỗ nó khắc sâu khoa học nội hàm cùng ở bên trong triết học mỹ lực. Nhà khoa học cho hỗn độn hạ định nghĩa là, hỗn độn là chỉ phát sinh ở xác định tính trong hệ thống có vẻ như ngẫu nhiên bất quy tắc vận động, một cái xác định tính lý luận miêu tả hệ thống, nó hành vi lại biểu hiện là sự không chắc chắn một không nhưng lặp lại, không thể dự đoán, đây chính là hỗn độn hiện tượng. Tiến một bước nghiên cứu cho thấy, hỗn độn không phải là tuyến tính hệ thống động lực cố hữu đặc tính, không phải là tuyến tính hệ thống phổ biến tồn tại hiện tượng. Châu bỗng nhiên xác định tính lý luận có thể rất hoàn mỹ xử lý đa số tuyến tính hệ thống, mà tuyến tính hệ thống phần lớn là từ không phải tuyến tính hệ thống đơn giản hóa tới. Bởi vậy, tại cuộc sống thực tế cùng thực tế công trình vấn đề kỹ thuật bên trong, hỗn độn N là ở khắp mọi nơi. Lạc Luân Tỷ lần thứ nhất phát hiện hỗn độn hiện tượng, đến nay, liên quan tới hỗn độn nghiên cứu một mực là nhà khoa học, xã hội học nhà, người văn học ra chỗ chú ý nghiên cứu hỗn độn, kỳ thật liền là phát hiện vô tự bên trong có thứ tự, nhưng hôm nay thế giới vẫn tồn tại quá nhiều không cách nào dự đoán, hỗn độn, cái đề tài này cũng tất sẽ thành toàn nhân loại tính vấn đề. Ở đây, bởi vì tri thức có hạn, chúng ta chỉ là làm cực kỳ nông cạn giới thiệu cùng dẫn vào, hy vọng có càng nhiều đồng học có thể đi vào hỗn độn chi môn, lấy càng thâm thúy ánh mắt đến xem kỹ thế giới này. Sau này có lẽ có thể tận sức nơi này phương diện nghiên cứu. Tóm lại, hỗn độn quy luật chỉ có thể nhìn rõ, phỏng đoán, trực giác, phỏng đoán, mà không thể công bố, thôi diễn cùng chính xác miêu tả. Chúng ta có thể dùng tại phương Tây lưu truyền một bài dân giao đối với cái này làm hình tượng nói rõ. Cái này thủ dân giao nói, mất đi một cái đinh, hỏng một con móng ngựa. Hỏng một con móng ngựa, gãy một con chiến mã. Gãy một con chiến mã, đả thương một vị kỵ sĩ. Đả thương một vị kỵ sĩ, thua một trận chiến đấu. Thua một trận chiến đấu, vong một cái đế quốc. Sắt móng ngựa cái trước cái đinh sẽ hay không mất đi, vốn là ban đầu điều kiện 10 phần nhỏ bé biến hóa, nhưng nó trường kỳ hiệu ứng lại là một cái đế quốc tồn cùng vòng căn bản khác biệt. Đây chính là quân sự cùng lãnh vực chính trị bên trong cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Hiệu ứng hồ điệp lý luận lấy chứng minh thực tế thủ đoạn đã chứng minh Trung Quốc hơn 1300 năm trước lễ ký trải qua giải, dễ nói, quân tử thận bắt đầu, trên lệch như chút xíu, mâu lấy ngàn giảm. Ngụy thư vui trí, nhưng khí có doanh hư, thử có chi tiết, lệ một ly, chật ngàn giảm triết học tư tưởng, từ điểm đó nói rõ cảm giác so nhận biết tới trực tiếp. Nó cái gọi là hấp dẫn tử liền là hôn nguyên lý thuyết trường trung nguyên ngoại tràng tác dụng, nó hôn độn học không phải tuyến tính lý luận liền là hôn nguyên lý thuyết trường giữa sân đối tượng nguyên độc lập tuyệt đối tính toán thời gian hệ thống. Có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là quả thật có thể tạo thành như vậy hậu quả xấu. Một cái sáng suốt người lãnh đạo nhất định phải đề phòng cẩn thận, nhìn như một chút cực nhỏ sự tình lại có khả năng tạo thành tập thể nội bộ sụp đổ, khi đó chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Ngang qua thâm cốc cầu treo, thường từ một cây dây nhỏ buộc cái tiểu thạch đầu bắt đầu. Hiệu ứng hồ điệp cùng hỗn độn nguyên lý luận. Hiệu ứng hồ điệp là hỗn độn nguyên lý luận bên trong một cái khái niệm. Nó là chỉ đối ban đầu điều kiện mẫn cảm tính một loại ủy lại hiện tượng, đưa vào bưng nhỏ bé khác biệt sẽ nhanh chóng phóng đại đến chuyển vận bưng. Hiệu ứng hồ điệp tại kinh tế trong sinh hoạt chỗ nào cũng có. Hiệu ứng hồ điệp cũng có thể xưng bia hiệu ứng, nó là hỗn độn tính hệ thống đối sơ giá trị cực kỳ mẫn cảm hình tượng hóa thuật ngữ, cũng là không phải tuyến tính hệ thống tại nhất định điều kiện, có thể gọi là giới hạn tính điều kiện hoặc quắc giá trị điều kiện, xuất hiện hỗn độn hiện tượng nguyên nhân trực tiếp. Hiệu ứng hồ điệp nêu ví dụ. Năm 1998 châu Á phát sinh khủng hoảng tài chính, Mỹ quốc đã từng phát sinh thị trường chứng khoán phong bạo, trên thực tế liền là kinh tế vận hành bên trong hiệu ứng hồ điệp. Năm 1998 Thái Bình Dương bên trên xuất hiện ách nhĩ ni nặc hiện tượng liền là đại khí vận động gây nên hiệu ứng hồ điệp. Hiệu ứng hồ điệp là hỗn độn vận động chính là biểu hiện hình thức. Khi chúng ta tiến tới khảo sát sinh mệnh hiện tượng lúc, đã không phải hoàn toàn chu kỳ, lại không phải thuần túy ngẫu nhiên, bọn chúng đã có khóa nhiều lần đến tự nhiên chu kỳ quá trình, mùa, ngày đêm trở, một mặt, lại duy trì nội tại tự trị tính chất. Hiệu ứng hồ điệp cũng là hỗn độn nguyên lý luận bên trong một cái khái niệm. Nó là chỉ đối ban đầu điều kiện mẫn cảm tính một loại ủy lại hiện tượng, đưa vào bưng nhỏ bé khác biệt sẽ nhanh chóng phóng đại đến chuyển vận bưng áp đảo hết thảy khác biệt, giống như một con bướm hôm nay tại Bắc Kinh phiến quạt cánh bảng, khả năng tại đại khí bên trong dẫn phát một hệ liệt sự kiện, từ đó làm cho cái nào đó tháng lưu rót một trận báo tố phát sinh. Hiệu ứng hồ điệp cùng nhân sinh. Đến tột cùng là cái gì nhân tố tả hữu chúng ta tương lai? Có phải hay không mỗi người sinh mệnh đều có hiệu ứng hồ điệp? Một cái không có ý nghĩa cái động tác, có lẽ sẽ cải biến nhân địa cả đời. Đây cũng không phải là khuyết đại suy đoán, có thể làm bằng chứng thí dụ tiện tay liền có thể nhận ra. Nước Mỹ Phúc Đặc công ty danh dương thiên hạ, không chỉ có làm nước Mỹ ô tô sản nghiệp ở thế giới chiếm cứ chịu đầu, mà lại cải biến toàn bộ nước Mỹ kinh tế quốc dân tình huống, ai có thể nghĩ đến nên kỳ tích người sáng tạo Phúc Đặc lúc trước tiến vào công ty nước cờ đầu đúng là nhặt giấy lộn cái này đơn giản động tác. Khi đó Phúc Đặc mới từ đại học tốt nghiệp, hắn đến một nhà ô tô công ty nhận lời mời, cùng nhau nhận lời mời mấy người trình độ đều cao hơn hắn, ở những người khác phỏng vấn lúc, Phúc Đặc cảm thấy không có hy vọng. Khi hắn gõ cửa đi vào chủ tịch văn phòng lúc, phát hiện cổng trên mặt đất có một trang giấy, rất tự nhiên xoay người đem hắn nhặt lên, nhìn một chút, nguyên lai là một tờ giấy lộn, liền thuận tay đem nó ném vào giỏ rác. Chủ tịch đối đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Phúc Đặc vừa nói một câu nói, ta là tới nhận lời mời Phúc Đặc. Chủ tịch liền phát ra mời, rất tốt, Phúc Đặc tiên sinh, ngươi đã bị chúng ta thu nhận. Cái này để Phúc Đặc cảm thấy kinh dị quyết định, trên thực tế bắt nguồn từ hắn cái kia lơ đãng động tác. T. Nay về sau, Phúc Đặc bắt đầu hắn con đường huy hoàng, thẳng đến đem công ty đổi tên. Để Phúc Đặc ô tô nghe tiếng toàn thế giới. Phúc Đặc thu hoạch nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, bọn hắn vô ý thức động tác xuất từ một chủng tập quán, mà quen thuộc dưỡng thành bắt nguồn từ bọn hắn diện tích đất đai cực thái độ, cái này chính như chứ danh nhà tâm lý học, triết học gia William James nói tới, truyền bá kế tiếp hành động, người đem thu hoạch một chủng tập quán, truyền bá hạ một chủng tập quán, người đem thu hoạch một loại tính cách, truyền bá tiếp theo loại tính cách, người đem thu hoạch một loại vận mệnh. Trên thực tế, bị nhà khoa học dùng để hình tượng nói rõ hỗn độn lý luận hiệu ứng hồ điệp, cũng tồn tại ở người của chúng ta sinh trong lịch trình, một lần lớn mật nếm thử. Một cái sán lạn mỉm cười, một cái theo thói quen, cái động tác, một loại tích cực thái độ cùng chân thành phục vụ, đều có thể xuất phát sinh mệnh không tưởng được điểm xuất phát, nó có thể mang đến xa xa không chỉ tại một chút xíu vui sướng cùng mặt ngoài thù lao. Quản lý gợi ý. Hôm nay xí nghiệp, nó vận mệnh đồng dạng thụ hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, bởi vì người tiêu dùng càng ngày càng tin tưởng cảm giác, nhãn hiệu tiêu phí, mua sắm hoàn cảnh, thái độ phục vụ. Những này vô hình giá trị đều trở thành bọn hắn lựa chọn nhân tố. Cho nên, chỉ cần thêm chút lưu ý, chúng ta không khó coi đến một chút quản lý quy phạm, vận hành tốt đẹp công ty có lý niệm bên trong xuất hiện dạng này câu. Tại ngươi thống kê bên trong, đối đãi 100 tên hộ khách bên trong, chỉ có một vị không hài lòng, bởi vậy ngươi nhưng tiêu xương chỉ có 1% không hợp cách, nhưng đối với nên hộ khách mà nói, hắn lấy được lại là 100% bất mãn ý. Ngươi một khi đối hộ khách bất tiện, công ty cần 10 lần thậm chí nhiều hơn cố gắng đi bổ cứu. Tại hộ khách trong mắt, ngươi đại biểu công ty. Hôm nay, có thể làm cho xí nghiệp vận mệnh phát sinh cải biến hồ điệp đã xa không chỉ kế hoạch chi thủ, theo Trung Quốc Liên thông gia nhập điện tín cạnh tranh, xí nghiệp tư doanh nhận thầu đường sắt xe riêng, Nam Kinh thị đầu tư bên ngoài xí nghiệp tham dự xe buýt cạnh tranh chờ tin tức xuất hiện, xí nghiệp ngồi mà không lo lũng đoạn địa vị ngày càng thế nhỏ, mở ra thức cạnh tranh để xí nghiệp không thể không cân nhắc các loại ảnh hưởng phát triển tiềm ẩn nhân tố. Tinh giản cơ cấu, quan viên nghỉ việc, hủy bỏ phúc lợi phòng chờ biện pháp, để càng ngày càng nhiều người rời xa truyền thống bảo hộ, tùy theo mà đến là dựa vào chính mình quyết định vận mệnh. Mà tổ chức cùng cá nhân tự do tổ hợp kết quả chính là ai có thể bắt được đối với sinh mạng hữu ích hồ điệp, ai liền sẽ không bị xã hội vứt bỏ. Chương 2, liên quan đến tác phẩm 2 không gian song song HZH. Để cho chúng ta tới trước nhìn một cái chứ danh tổ mẫu nghịch lý. Đại ý là nói, nếu như chúng ta thông qua đường hầm không thời gian trở về quá khứ, gặp tổ mẫu của chúng ta, mà chúng ta lại bất hạnh hại chết tổ mẫu, như vậy đã tổ mẫu tại lúc còn trẻ liền chết, ta của tương lai lại từ đâu tới đây? Đã không có ta như thế nào lại trở lại quá khứ hại chết tổ mẫu? Dạng này liền sinh ra một cái nghịch lý. Cái này nghịch lý là xây dựng ở yêu bởi vì tư thản thuyết tương đối rộng trên cơ sở. Thuyết tương đối rộng nhận vì vũ trụ của chúng ta là song song tương thông, có thể thông qua lỗ thủng trở lại quá khứ. Chính như chỗ thiết tưởng đồng dạng, nếu như trở lại quá khứ thành lập, liền tất nhiên sinh ra kể trên nghịch lý. Tại yêu bởi vì tư thản thuyết tương, dê đối hẹp bên trong, chúng ta lại bị cáo biết thời gian cùng không gian là lẫn nhau liên hệ, bởi vì tốc độ ánh sáng cố định, tất cả vận động, thậm chí thời gian bản thân đều phải tới đối đầu ứng, bởi vậy thời gian cũng là tương đúng. Thế là, mọi người vì giải thích kể trên nghịch lý, đưa ra song song vũ trụ khái niệm, đây chính là Hoắc Kim không gian song song lý luận. Hoắc Kim giải thích, thời gian người lữ hành trở lại quá khứ cải biến lịch sử về sau, thời gian tuyến liền xuất hiện phân trạc thời gian tuyến triển khai là một cái khác đoạn lịch sử. Nhưng mà, nếu như chúng ta có thể trở lại quá khứ, liền có thể phá hư nhân quả quy luật. Thế là, tổ mẫu nghịch lý cũng bị giải thích như vậy, bởi vì thời gian cùng không gian tương quan, bởi vậy tổ mẫu B. Hại, thế giới bởi vì lịch sử cải biến bị một phân thành hai, từ đó sinh ra thời không phân nhánh, như vậy tại trong cái không gian này ta liền không tồn tại, nhưng một không gian khác tổ mẫu vẫn tồn tại, cũng liền còn có ta tồn tại. Đã nhân loại trở lại quá khứ trên lý luận thành lập, máy thời gian lữ hành liền trở thành khoa huyễn tác phẩm bên trong bị rộng khắp áp dụng đề tài. Máy thời gian sớm nhất xuất hiện tại 1895 năm hiệu tư tiểu thuyết máy thời gian bên trong, khi đó tưởng tượng chỉ là tác giả huyễn tưởng, thẳng đến thuyết tương đối hẹp cùng thuyết tương đối rộng lần lượt ra mắt, cái này nhất thiết muốn bắt đầu có nhất định vật lý học căn cứ, cùng loại đề tài phim khoa học viễn tưởng cũng bởi vậy có khoa học căn cứ. Chính là bởi vì có khoa học vì dựa vào, tại khoa học cùng huyễn tưởng ở giữa mới có từng bước vô cùng ý vị sâu xa cố sự. Như khoa huyễn hài kịch trở lại tương lai, nhân vật chính Martin cùng bố lãng bác cưới máy thời gian tại quy. Quá khứ cùng tương lai ở giữa xuyên thẳng qua, cũng cùng cái thời không kia người sinh ra lẫn nhau hành vi, từ đó gây nên thời không phân nhánh, sáng tạo ra cùng nguyên thời không kết cục khác biệt. Tại bộ phim này bên trong, đạo diễn liền đem thế giới bởi vì lịch sử cải biến sinh ra phân nhánh từ đó làm cho nhân quả quan hệ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cũng bởi vậy để bộ này hệ liệt phim nhựa trở thành kinh điển. Loại này bởi vì thời không lữ hành, cải biến lịch sử, mới có mới thế giới song song phân hóa đi ra song song vũ trụ gọi từ đứng sau song song vũ trụ, đã có về sau, tự nhiên cũng sẽ có trước. Điển hình nhất ví dụ là vũ trụ lùng bắt khiến bên trong, Lý Liên Kiệt vị trí song song vũ trụ gọi trước đưa song song vũ trụ, nói đúng là mặc kệ ngươi chơi hay không thời không Nazi, vô hạn nhiều cái vũ trụ nguyên bản liền tồn tại, có bản lĩnh ngươi liền có thể ở bên trong trận tới trận lui. Nói như vậy sắp xỉ tại lời nói vô căn cứ, thế nhưng là, các chuyên gia còn nói, phim khoa học viễn tưởng bên trong tưởng tượng không thể làm lời nói vô căn cứ đối đãi, bởi vì những này tưởng tượng dù cho có không có khoa học căn cứ, nhưng nó sẽ thông qua mở rộng sự tưởng tượng của mọi người lực đến ảnh hưởng khoa học. Nếu như chúng ta hướng cao thâm điểm đi nói, vũ trụ lùng bắt khiến sáng tạo thế giới liền có thể liên lụy tới lượng tử vật lý học nội dung. Có như thế một cái chứ danh điện tử song kẽ hở thí nghiệm, một viên điện tử thông qua được kẽ hở, ở trên màn ảnh xuất hiện vị trí cũng không phải là kẽ hở thẳng tắp hình chiếu, mà là lệch gãy một góc độ. Tích lũy rất nhiều điện tử, gặp sinh ra quá nhiều đường vân, những này điện tử giống như phân thân tựa như đồng thời thông qua được hai đạo kẽ hở sát nhập sinh can thiệp hiện tượng. Nhưng, nếu chúng ta tại mỗi đầu trong khe hẹp các gan lắp tham chắc khí, điện tử lại trở nên chỉ chọn trong đó một đạo kẽ hở thông qua, sẽ không xuất hiện can thiệp hiện tượng. Như thế nào đi giải thích loại này hiện tượng là đâu? Các nhà vật lý học bọn họ đồng dạng đưa ra song song vũ trụ thuyết pháp. Bọn hắn cho rằng, điện tử kỳ thật vẫn là đồng thời thông qua. Được hai đạo kẽ hở, chỉ là tại vũ trụ của chúng ta bên trong hắn thông qua trong đó một đạo, mà tại một cái khác trong vũ trụ hắn thông qua được một đạo khác, từ đó để đền bù trong cái thế giới này thiếu thốn trạng thái. Rất có thể, song song vũ trụ nguyên bản liền tồn tại, chỉ là chúng ta trước mắt không cách nào từ thí nghiệm bên trong tìm được chứng minh. Như vậy, đối với tổ mẫu nghịch lý mà nói, cũng có thể cho rằng như vậy. Vũ trụ có vô số cái song song không gian, thế là cũng liền có thể sinh ra vô số cái song hành thời gian. tức khiến cho chúng ta bất hạnh hại chết tổ mẫu, ở thời điểm này ta liền không khả năng tồn tại, mà một cái khác thời không tổ mẫu còn sống, thế là ta cũng vẫn tồn tại. Theo nói vậy đến, song song vũ trụ cũng không quan trọng trước đưa cùng từ đứng sau phân chia, bất kỳ cái gì vật chất đều tại vận động, đều tại phân hóa, nhỏ đến một cái hạt, mỗi giờ mỗi khắc, nói phân liền phân, thế giới cũng bởi vậy một mực tại phân hóa. Nói ví dụ đi đường, ta trên đường đi tới, phía trước lúc nào cũng có thể xuất hiện hai con đường, ta đang tự hỏi là lựa chọn đi bên trái vẫn là lựa chọn đi bên phải. Thế là, thế giới tại lựa chọn của ta bên trong một phân thành hai, một cái ta đi bên trái, một cái khác ta đi bên phải, cái này một phần hóa liền quyết định ta thế giới này khả năng vận mệnh. Lựa chọn đi bên trái ta một giây sau khả năng gặp được một tên ăn mày, thế là, thế giới lại bắt đầu phân hóa, ta lại phải quyết định phải chăng cần bố thí, đi bên phải ta khả năng gặp được một vị tuổi trẻ nữ lang, từ đó có cơ hội cùng nàng kết bạn đồng hành. Có phải hay không rất kỳ diệu đâu? Vận mệnh bởi vì lựa chọn mà có kết quả khác nhau. Nói đến nhân quả quan hệ, chúng ta sẽ nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp. Trích dẫn trên mạng giải thích, một con Nam Mỹ châu sông Amazon lưu vực hồ điệp, ngẫu nhiên vô mấy lần cánh, khả năng gây nên nước Mỹ Texas một trận vòi rồng. Nó nguyên nhân ở chỗ, hồ điệp cánh vận động dẫn đến nó không khí bên người hệ thống phát sinh biến hóa, cũng gây nên yếu ớt khí lưu sinh ra, mà yếu ớt khí lưu sinh ra lại sẽ khiến nó bốn phía không khí hoặc hệ thống khác sinh ra tương ứng biến hóa, bởi vậy gây nên mắt xích phản ứng, cuối cùng dẫn đến hệ thống khác cực biến hóa lớn. Dùng phép biện chứng tới nói, sự vật là phổ biến liên hệ. Nếu như tường thuật vũ trụ khởi nguyên từ một trận nổ lớn, lớn như vậy bạo tạc trong nháy mắt động năng, phương hướng, tốc độ các loại, quyết định về sau tất cả chuyện phát sinh vật, có lẽ cũng quyết định người ta ra sống và chết vong, nghĩ như vậy tưởng tượng, chúng ta thế giới hiện thực cũng tràn đầy vô cùng niềm vui thú đâu. Bất quá, hết thảy đều không phải là định số, bởi vì lượng tử vật lý học bên trong cũng có được sự không chắc chắn. Như một cái điện tử va chạm một cái hạt nhân đã khả năng chuyển hướng bên trái cũng có thể là chuyển hướng bên phải, bởi vì không cách nào nắm chắc loại này sự không chắc chắn, bởi vậy, điện tử chuyển hướng bên trái hoặc chuyển hướng bên phải hai loại khả năng tính, cũng liền tạo thành hai cái song song vũ trụ thế giới. Nếu như từ phổ lãng khắc đại lượng không đổi để giải thích trước mắt vũ trụ, chúng ta lại càng dễ luận chứng song song vũ trụ tồn tại khả năng. Cái gọi là phổ lãng khắc đại lượng không đổi, liền là năng lượng cơ bản nhất biểu thị đơn vị. Chúng ta chỗ tồn tại trên cái tinh cầu này, mỗi cái vật chất đều có nhỏ đến không thể phân chia đơn vị, chúng ta bình thường dùng nguyên tử đến biểu thị cái này nhỏ nhất đơn vị, đồng dạng, mỗi cái vật chất đều có năng lượng, có thể số lượng lớn, có năng lượng nhỏ, như vậy năng lượng cũng hẳn là có cái nhỏ nhất đơn vị, vật lý học bên trên đem cái này năng lượng cơ bản nhất đơn vị xưng là phổ lãng khắc đại lượng không đổi. Bất luận cái gì vật chất bao hàm năng lượng đều là phổ lãng khắc đại lượng không đổi cả bội số, bất quá cái này vẹn vẹn cực hạn tại chúng ta chỗ tồn tại thế giới này. Nếu như chúng ta đem cái này một quy luật vô hạn kéo dài tới, thế tất sẽ có một cái phổ lãng khắc đại lượng không đổi không phải chúng ta chỗ nhận biết phổ lãng khắc đại lượng không đổi thế giới tồn tại. Tỷ như dùng một đến biểu thị chúng ta biết thế giới phổ lãng khắc đại lượng không đổi trị số tức phổ lãng khắc hàng số, nếu như một cái thế giới khác phổ lãng khắc hàng số lấy giá trị là 2, như vậy một cái thế giới khác liền là xây dựng ở phổ lãng khắc hàng số vì 2 cơ sở phía trên. Mà từ 1 đến 2 ở giữa lại có vô số cái thích hợp giá trị, bởi vì khả năng này song song tồn tại thế giới cũng liền hẳn là vô cùng vô tận. Thế nhưng là chúng ta vì cái gì không nhìn thấy bọn hắn, cảm giác không thấy bọn hắn? Nếu như vị trí trùng điệp, chúng ta sẽ ung bọn hắn gặp nhau mà không nhìn thấy đối phương, có thể hay không đụng vào nhau đâu? Đáp án là phủ định. Có thể nhất trực tiếp biểu thị quan hệ giữa hai người ví dụ liền là số lẻ cùng số chẵn. Số lẻ cùng số chẵn ở giữa không có giao điểm, vĩnh viễn dạng này song song tồn tại, cho nên bọn hắn gặp nhau lúc lại không trở ngại chút nào xuyên qua đối phương đội ngũ, tức không có khả năng cảm giác đối phương, càng không khả năng chạm vào nhau. Đồng dạng, phổ lãng khắc đại lượng không đổi không giống hai thế giới giống như một loạt số lẻ cùng một loạt số chẵn. Là năng lượng nhỏ nhất đơn vị không giống đem chúng ta phân tại hai cái không gian, không có khả năng cảm giác đối phương, càng không khả năng chạm vào nhau. Mặc dù trên lý luận dạng này thời không có thể tạo ra vô tận nhiều cái, nhưng cũng không thể thật giống số lẻ cùng số chẵn đồng dạng có thể từ đó lấy ra nhiều cái giá trị thông qua giải phổ lãng khắc đại lượng không đổi phương trình. Các nhà khoa học chỉ có thể đạt được phương trình mấy cái hợp lý giải, bởi vậy có thể cấu tạo ra mấy cái khả năng tồn tại không gian song song. Nhưng ở lượng tử vật lý học không xác định nhân tố ảnh hưởng dưới, những này không gian song song cũng có thể là không ổn định. Nếu như từ những này không xác định phổ lãng khắc đại lượng không đổi tạo thành không gian song song, liền tồn tại biến mất khả năng. Chương 3, liên quan đến tác phẩm 3 lượng tử cơ học HGH. Tên sách: Hà Nội địa lẻ loi phát, tác giả: Vô tội. Số lượng tử: 3285 tiểu chữ, đại trung tiểu. Lượng tử cơ học là nghiên cứu vi mô hạt vận động quy luật vật lý học chi nhánh ngành học, nó chủ yếu nghiên cứu nguyên tử, phân tử, ngưng tụ thái vật chất, cùng hạt nhân nguyên tử cùng hạt cơ bản kết cấu, tính chất cơ sở lý luận, nó cùng thuyết tương đối cùng một chỗ tạo thành hiện đại vật lý học lý luận cơ sở. Lượng tử cơ học không chỉ có là cận đại vật lý học cơ sở lý luận một trong, mà lại tại hóa học chờ có quan hệ ngành học cùng rất nhiều cận đại kỹ thuật bên trong cũng đã nhận được rộng khắp ứng dụng. Có người trích dẫn lượng tử cơ học bên trong ngẫu nhiên tính duy trì tự do ý chí nói, nhưng là thứ nhất, loại này vi mô tiêu chuẩn bên trên ngẫu nhiên tính cùng bình thường dưới ý nghĩa vi mô tự do ý chí ở giữa vẫn có khó mà vượt qua khoảng cách. Thứ hai, loại này ngẫu nhiên tính phải chăng không thể ước giản, ở giờ đủ si bơ, còn khó có thể chứng minh, bởi vì mọi người tại vi mô tiêu chuẩn bên trên quan sát năng lực vẫn có hạn. Tự nhiên là có hay không có ngẫu nhiên tính vẫn là một cái không giải quyết được vấn đề. Môn thống kê bên trong rất nhiều ngẫu nhiên sự kiện ví dụ, nghiêm chỉnh mà nói thật là tính quyết định. Lượng tử cơ học là tại cũ lượng tử luận trên cơ sở phát triển. Cũ lượng tử luận bao quát tờ lăn lượng tử giả thuyết, Einstein quang lượng tử lý luận cùng Bohr, Hertz nguyên tử lý luận. Năm 1900, tờ lăn đưa ra phóng xạ lượng tử giả thuyết, giả định điện tử trường cùng vật chất trao đổi năng lượng là lấy gián đoạn hình thức, năng lượng tử thực hiện, năng lượng tử lớn nhỏ cùng phóng xạ tần suất thành có quan hệ trực tiếp, tỷ lệ hàng số xưng là tờ lăn hàng số, từ đó đạt được hắc thể phóng xạ năng lượng phân bố công thức, thành công giải thích hắc thể phóng xạ hiện tượng. Năm 1905, Einstein đưa vào quang tử khái niệm, cung cấp ra quang tử năng lượng, động lượng cùng phóng xạ tần suất cùng bước sóng quan hệ, thành công giải thích quang điện hiệu ứng. Phía sau, hắn lại đưa ra thể rắn chấn động năng lượng cũng là lượng tử hóa, từ đó giải thích nhiệt độ thấp hạ thể rắn nhiệt dung riêng vấn đề. Năm 1913, Bohr tại dù ở Phật có hạch nguyên tử mô hình trên cơ sở thành lập được nguyên tử lượng tử lý luận. Dựa theo cái này lý luận, nguyên tử bên trong điện tử chỉ có thể ở phân lập trên quỹ đạo vận động, nguyên tử có xác định năng lượng, nó vị trí loại trạng thái này gọi định thái, mà lại nguyên tử chỉ có từ một cái định thái đến một cái khác định thái mới có thể hấp thu hoặc phóng xạ năng lượng. Cái này lý luận mặc dù có thật nhiều thành công chỗ, nhưng đối với tiến một bước giải thích thí nghiệm hiện tượng còn có thật nhiều khó khăn. Tại mọi người nhận thức đến chỉ riêng cũ có sóng chấn động cùng hạt nhỏ hai tượng tính về sau, vì giải thích một chút kinh điển lý luận hiện tượng không cách nào giải thích, Pháp quốc nhà vật lý học Zhe Bởi tại 1923 năm đưa ra vi mô hạt có lượng tính sóng hạt giả thuyết. Zhe Bởi cho rằng, chính như chỉ riêng có lượng tính sóng hạt đồng dạng, thực thể hạt nhỏ như điện tử, nguyên tử chờ cũng có loại này tính chất, tức đã có hạt tính cũng cũ có sóng chấn động tính. Cái này một giả thuyết không lâu liền vì sở thí nghiệm chứng thực. Zhe Bởi lượng tính sóng hạt giả thiết E, VH, trong đó H2 có thể từ F, 2M đạt được H, 2M. Bởi vì vi mô hạt có lượng tính sóng hạt, vi mô hạt chỗ tuân theo vận động quy luật liền không giống với vĩ mô vật thể vận động quy luật, miêu tả vi mô hạt vận động quy luật lượng tử cơ học cũng liền không giống với miêu tả vĩ mô vật thể vận động quy luật kinh điển cơ học. Khi hạt lớn nhỏ từ vi mô giao qua vĩ mô lúc, nó chỗ tuân theo quy luật cũng từ lượng tử cơ học giao qua kinh điển cơ học. Lượng tử cơ học cùng kinh điển cơ học khác biệt đầu tiên biểu hiện tại đối hạt trạng thái cùng cơ học lượng miêu tả cùng với biến hóa quy luật bên trên. Tại lượng tử cơ học bên trong, hạt trạng thái dùng đợt hàm số miêu tả, nó là tọa độ cùng thời gian hàm số phức. Vì miêu tả vi mô hạt trạng thái tùy thời ở giữa biến hóa quy luật, liền cần tìm ra đợt hàm số chỗ thỏa mãn vận động phương trình. Cái này phương trình là tiết định ngạc tại 1926 năm thủ tìm được trước, được xưng là tiết định ngạc phương trình. Khi vi mô hạt ở vào nào đó một trạng thái lúc, nó cơ học lượng như tọa độ, động lượng, lượng chuyển động của góc, năng lượng chờ không có được xác định trị số, mà có một hệ liệt khả năng giá trị, mỗi cái khả năng giá trị lấy nhất định tỷ lệ xuất hiện. Khi hạt vị trí trạng thái xác định lúc, cơ học dụng cụ đo lường có nào đó nhất khả có thể đáng tỷ lệ cũng liền hoàn toàn xác định. Đây chính là 1927 năm, Biện Sâm bá cho ra đo không cho phép quan hệ, đồng thời bỏ vừa đưa ra cũng hiệp nguyên lý, đối lượng tử cơ học cấp ra tiến một bước giải thích. Lượng tử cơ học cùng thuyết tương đối hẹp kết hợp sinh ra thuyết tương đối lượng tử cơ học. Trải qua địch là khắc, Biện Sâm bá hòa cua lợi đám người làm việc phát triển lượng tử điện động lực học. Thế kỷ 20-30 niên đại về sau tạo thành miêu tả các loại hạt trận lượng tử hóa lý luận thuyết lượng tử, nó tạo thành miêu tả hạt cơ bản hiện tượng lý luận cơ sở. Lượng tử cơ học là tại cũ lượng tử luận thành lập chi sau phát triển tạo dựng lên. Cũ lượng tử luận đối kinh điển vật lý lý luận tiến hành một loại nào đó cố ý sửa đổi hoặc kèm theo điều kiện để giải thích vi mô trong lĩnh vực một chút hiện tượng. Bởi vì cũ lượng tử luận không có thể làm người vừa lòng, mọi người đang tìm kiếm vi mô lĩnh vực quy luật lúc, từ hai đầu con đường khác thành lập lượng tử cơ học. Năm 1925, thầy sẽ bỏ căn cứ vào vật lý lý luận chỉ xử lý có thể nhìn xem xét lượng nhận biết, từ bỏ không khả quan xem xét quỹ đạo khái niệm, cũng từ nhưng quan sát phóng xạ tần suất cùng với cường độ xuất phát, cùng kinh nhân, ước người đan cùng một chỗ thành lập được ma trận cơ học. 1926 năm, tiết định ngạc căn cứ vào lượng tử tính là vi mô hệ thống ba động tính phản ứng, cái này một nhận biết, tìm được vi mô thể hệ vận động phương trình, từ mà thành lập lên ba động cơ học, nó không lâu sau còn đã chứng minh ba động cơ học cùng ma trận cơ học toán học đồng gia tính. Địch Lạp khắc hòa ước ngươi đan riêng phần mình độc lập phát triển một loại phổ biến biến hóa lý luận, cho ra lượng tử cơ học ngắn gọn, hoàn thiện toán học biểu đạt hình thức. Thầy sẽ bở còn đưa ra đo không cho phép nguyên lý công thức biểu đạt như sau: ít tờ, 2. Lượng tử cơ học cơ bản nội dung. Lượng tử cơ học cơ bản nguyên lý bao quát lượng tử thái khái niệm, vận động phương trình, lý luận khái niệm cùng quan trắc lượng vật lý ở giữa đối ứng quy tắc cùng vật lý nguyên lý. Tại lượng tử cơ học bên trong, một cái vật lý thể hệ trạng thái từ thái hàm số biểu thị, thái hàm số tùy ý tuyến tính điệp ra vẫn đại biểu thể hệ một loại khả năng trạng thái. Trạng thái theo thời gian biến hóa tuân theo một cái tuyến tính vi phân phương trình, nên phương trình tiên đoán thể hệ hành vi, lượng vật lý từ thỏa mãn nhất định điều kiện, đại biểu một loại nào đó tính toán tính phù biểu thị, đo đạc ở vào nào đó một trạng thái vật lý thể hệ nào đó một lượng vật lý thao tác, đối ứng tại đại biểu nên lượng tính phù đối nó thái hàm số tác dụng, đo đạc khả năng lấy giá trị từ nên tính phù bản trình phương trình quyết định, đo đạc chờ mong giá trị từ một cái bao hàm nên tính phù điểm tích lũy phương trình tính toán. Thái hàm số bình phương tác phẩm tiêu biểu vì đó biến số lượng vật lý xuất hiện tỷ lệ. Căn cứ những này cơ bản nguyên lý cũng phụ lấy hắn cần thiết giả thiết, lượng tử cơ học có thể giải thích nguyên tử cùng á nguyên tử các loại hiện tượng. Căn cứ địch lạp khắc ký hiệu biểu thị, thái hàm số, dùng biểu thị, thái hàm số xác suất mật độ dùng biểu thị, nó xác suất lưu mật độ dùng, 20, biểu thị, nó xác suất là xác suất mật độ không gian điểm tích lũy. Thái hàm số có thể biểu thị vì triển khai tại chính giao không gian tập bên trong thái mũi tên tỉ như ít, g, t, i, g, t, trong đó i, g, t, vì lẫn nhau chính giao không gian cơ mũi tên, m, n vì địch lạm khắc hàm số, thỏa mãn chính giao quý nhất tính chất. Thái hàm số thỏa mãn tiết định ngạc phương trình sóng, i, g, t, m, g, t, h, m, g, t, tách rời biến số sau liền có thể đạt được không chứa lúc trạng thái dưới diện hóa phương trình h, m, g, t, n, m, g, t, n là năng lượng bản trình giá trị, h là Hami bỗng nhiên năng lượng tính tử. Thế là kinh điển lượng vật lý lượng tử hóa vấn đề liền quy kết làm tiết định ngạc phương trình sóng cầu giải vấn đề. Liên quan tới lượng tử cơ học giải thích liên quan đến rất nhiều triết học vấn đề, nó hạch tâm là nhân quả tính cùng vật lý thực đang vấn đề. Nhân cơ học trên ý nghĩa nhân quả luật nói, lượng tử cơ học vận động phương trình cũng là bởi vì quả luật phương trình, khi thể hệ ta nhất thời khắc trạng thái bị biết lúc, có thể căn cứ vận động phương trình tiên đoán tương lai của nó cùng đi qua tùy ý thời khắc trạng thái. Nhưng lượng tử cơ học tiên đoán cùng kinh điển vật lý học vận động phương trình, chất vận động phương trình cùng phương trình sóng, tiên đoán tại tính chất bên trên là khác biệt. Tại kinh điển vật lý học lý luận bên trong, đối một cái thể hệ đo đạc sẽ không cải biến tình trạng của nó chỉ có một loại biến hóa, cũng theo vận động phương trình diễn tiến. Bởi vậy, vận động phương trình quyết đấu định hệ thống trạng thái cơ học lượng có thể làm ra xác định tiên đoán. Nhưng ở lượng tử cơ học bên trong, thể hệ trạng thái có hai loại biến hóa, một loại là thể hệ trạng thái theo vận động phương trình diễn tiến, đây là đảo ngược biến hóa, một loại khác là đo đạc cải biến hệ thống trạng thái không thể nghịch biến hóa. Bởi vậy, lượng tử cơ học quyết đấu định trạng thái lượng vật lý không thể cho ra xác định tiên đoán, chỉ có thể đưa ra lượng vật lý lấy đáng giá tỷ lệ. Tại cái ý này nghĩa bên trên, kinh điển vật lý học nhân quả luật tại vi mô lĩnh vực mất hiệu lực. Dưới đây, một chút nhà vật lý học cùng triết học gia khẳng định lượng tử cơ học càng đi nhân quả tính, mà một số khác nhà vật lý học cùng triết học gia lại cho rằng lượng tử cơ học nhân quả luật phản ứng chính là một loại kiểu mới nhân quả tính tỷ lệ nhân quả tính. Lượng tử cơ học bên trong đại biểu lượng tử thái đợt hàm số là tại toàn bộ không gian định nghĩa, thái bất kỳ biến hóa nào là đồng thời tại toàn bộ không gian thực hiện. Thế kỷ 20-70 niên đại đến nay, liên quan tới cách xa hạt liên quan thí nghiệm cho thấy, loại không tách rời sự kiện tồn tại lượng tử cơ học tiên đoán liên quan. Loại này liên quan là cùng thuyết tương đối hẹp liên quan tới khách thể ở giữa chỉ có thể lấy không lớn hơn tốc độ ánh sáng tốc độ truyền lại vật lý hỗ trợ lẫn nhau quan điểm tướng mâu thuẫn. Thế là, có chút nhà vật lý học cùng triết học gia vì giải thích loại này liên quan tồn tại, đưa ra tại lượng tử thế giới tồn tại một loại toàn cục nhân quả tính hoặc chỉnh thể nhân quả tính, loại này không giống với xây dựng ở thuyết tương đối hẹp trên cơ sở cục vực nhân quả tính, có thể từ chỉnh thể đồng thời quyết định tương quan thể hệ hành vi. Lượng tử cơ học dùng lượng tử thái khái niệm biểu trình vi mô hệ thống trạng thái, gia tăng mọi người đối vật lý bây giờ lý giải. Vi mô thể hệ tính chất luôn luôn tại bọn chúng cùng cái khác hệ thống, đặc biệt là quan sát dụng cụ hỗ trợ lẫn nhau bên trong biểu hiện ra ngoài. Mọi người đối quan sát kết quả dùng kinh điển vật lý học ngôn ngữ miêu tả lúc, phát hiện vi mô hệ thống tại khác biệt dưới điều kiện, hoặc chủ yếu biểu hiện là ba động bức ảnh, hoặc chủ yếu biểu hiện là hạt hành vi. Mà lượng tử thái khái niệm biểu đạt thì là vi mô hệ thống cùng dụng cụ hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra biểu hiện là đợt hoặc hạt khả năng. Lượng tử cơ học cho thấy, vi mô vật lý thực sự không phải là đợt cũng không phải hạt, chân chính thật sự là lượng tử thái. Chân thực trạng thái phân giải làm ẩn thái cùng lộ ra thái. Là do ở đo đạc tạo thành, ở chỗ này chỉ có lộ ra thái mới phù hợp kinh điển vật lý học bây giờ hàng nghĩa. Vi mô thể hệ thực sự tính còn biểu hiện tại nó không thể tách rời tính bên trên. Lượng tử cơ học đem đối tượng nghiên cứu cùng với vị trí hoàn cảnh coi như một cái chính thể, nó không cho phép đem thế giới nhìn thành từ lẫn nhau tách rời, độc lập bộ phận tạo thành. Liên quan tới cách xa hạt liên quan thí nghiệm kết luận, cũng định lượng ủng hộ lượng tử thái không thể tách rời. Chương 1, lao vụt SLK cùng địa ngục quỷ xui xẻo. Đại Phi ca, ngươi lại cho ta lần cơ hội đi. Trong quán ba, Tắc Khắc Tư bên trong thổi ra ưu nhã làm điều nhạc khúc, ánh đèn lấp lóe mê ly. Ta dùng tội nghiệp mắt chỉ nhìn chính dùng ngón tay trỏ tại móc lô mũi Đại Phi ca. Mặc dù ta không có tham gia qua vô tuyến diễn nghệ thứ 10 kỳ diễn nghệ lớp huấn luyện, nhưng là ta cảm thấy ngựa khí của ta cùng tội nghiệp thần sắc, tuyệt đối có thể đả động bất luận cái gì người có tâm địa sắt đá. Không phải ta không muốn cho người cơ hội. Thế nhưng là Đại Phi ca lại bất đắc dĩ thở dài, đem ngón trỏ từ trong lô mũi đem ra, ngã vào chân bàn bên trên xoa xoa, bưng lên trước mặt rượu đỏ uống một ngụm. Thế nhưng là ngươi lần này hỏng lục hương quý củ. Nếu như ta còn để ngươi đi theo ta lời nói, huynh đệ chúng ta về sau liền đều không có cách nào ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi. Thế nhưng là gia hỏa kia trong nhà thật sự là rất nghèo, ta nhìn thấy hắn còn có cái 7-80 tuổi lao mẫu nằm ở trên giường. Ta cố gắng giải thích, thương hại ngươi liền không thu bọn hắn phí bảo hộ rồi, còn đem từ người khác cái kia thu phí bảo hộ đều cho hắn. Đại Phi ca nhìn thoáng qua ta, một bộ đau lòng biểu lộ, chúng ta là xã hội đen à, là người xấu tới, ngươi nghĩ rằng chúng ta là quốc tế hội hồng thập tự à? Đại Phi ca, tốt, ngươi đi muốn nói. Nếu không phải xem ở ngươi là chúng ta Lục Hưng duy nhất một cái sinh viên chưa tốt nghiệp, chỉ là cái chuyện lần trước, ta liền đã không thể để cho ngươi cùng ta. Đại Phi ca uống một ngụm rượu đỏ, đối trong quầy nhân viên phục vụ hô MB, cái này rượu đỏ như thế chắc chát, làm sao uống à, cho ta thêm điểm tuyết bích. Đại Phi ca, cái này rượu đỏ liền hẳn là làm như vậy uống, nếu như thêm tuyết bích, tại cao cấp nơi trốn, là sẽ bị người khác chê cười. Ta thận trọng nhắc nhở. Thật sao, vậy liền không thêm, cứ như vậy uống đi. MB, khó như vậy uống đồ vật, còn chú ý nhiều như vậy, còn có thể hét ra lãng mạn tới. Đại Phi ca đẩy ra nhân viên phục vụ, nhìn ta thở dài, các ngươi những này niệm nhiều năm như vậy sách, kiến thức là muốn so với chúng ta tốt đi một chút, bất quá niệm quá nhiều sách, đầu cũng liền không hiệu nghiệm, lần trước nhỏ bê tử hỏng câu lạc bộ quý củ, ta để ngươi từ trên người hắn mang ít đồ trở về, nếu là ta phái đại hoa bọn hắn đi, nói cái gì cũng muốn mang một ít tay a, chân a trở về, thế nhưng là ngươi đây, ngươi lại từ trên người hắn cởi xuống đôi giày cho ta. Thế nhưng là đại phi ca, cặp kia giày da không phải đầy không tệ sao? Hàng hiệu, vẫn là cá sấu đây này. Ta hủy khuất nói, ngươi còn không phải mặc vào vài ngày nha. Cá sấu. Đại phi ca bị sặc, MB cá sấu, ba, lại có bệnh phụ chân, làm hại chân của ta hiện tại mỗi ngày đều chốc ra. A. Đây chính là ta ngay lúc đó biểu lộ. Ngươi đừng nói nữa, cái này 500 khối tiền ngươi lấy trước đi, tìm chút thời giờ, tìm phần công việc đàng hoàng, ngươi thật không phải hôn băng đàng liệu. Tốt, mọi người đi ra kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, ngươi nếu là tại chúng ta Lục Hưng, chúng ta cũng không có đường sống đi, cho mọi người con đường sống đi thôi. Đại phi ca, vậy ngươi bảo trọng. Đã đều đem nói được mức này, ta cũng không có gì đáng nói. Ta không thể làm gì khác hơn là đem 500 khối tiền đạp đến trong túi, đi ra nhà này gọi là kỳ tích quán ba. Ha ha, gia hỏa kia không phải Lục Hưng sao? Liên là cái kia ra đi làm việc, để xong giày ra trở về cái kia. Thật sao? Ha ha. Bất quá nhìn qua, dáng dấp mi thanh ngục tú, cũng không giống trong truyền thuyết ngu như vậy nha. Kỳ tích quán ba thật đúng là sinh ra kỳ tích địa phương. Tại vùng này lẫn vào lưu manh, cũng cứ như vậy 237, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác lại để cho ta đụng vào một đám. Chính nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại di động của ta lại vang lên. Ai đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại cho ta? Ai muốn như vậy đánh điện thoại di động ta, ta chú hắn một tháng bất lực. Vừa nhìn thấy trên điện thoại di động danh tự, ta lập tức ở trong lòng bổ một câu như vậy. Điện thoại là Trương Đại Đầu đánh tới. Trương Đại Đầu ta 4 năm đại học bên trong ngốc cái kia ban trưởng. Trương Đại Đầu thành tích học tập, làm người lại so khi còn bé đánh pha lê cầu còn khéo đưa đẩy, ngươi nếu là tại trên mặt hắn nôn ngụm nước bọn, hắn cũng sẽ mỉm cười chờ lấy hoang khô. Nhưng là ngươi nếu là cho là hắn bất ức, dễ khi dễ, vậy ngươi liền sai. Trương Đại Đầu am hiểu nhất định nọt, luôn lên nhảy xuống làm quan hệ nhân mạch, trong trường học liền lẫn vào xuôi gió xuôi nước, là hội học sinh hùng nhân, trong lớp đắc tội hắn người, rất dễ dàng giải đặc biệt học kim lại đột nhiên thay đổi nhị đẳng liền thay đổi không có. Ta là thật sớm thấy rõ hắn là hạ người gì, đối với hắn kính nhi viễn chi, tại 4 năm đại học bên trong, mới không có trong tay hắn ăn phải cái lô vốn. Khương Diễn, tiểu tử ngươi hiện tại có phải hay không phát ta, ngay cả bạn học cũ điện thoại đều không tiếp. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm vẫn như cũ để cho ta cảm giác rất buồn nôn. MB ta là phát, ta toàn bộ thân gia hiện tại cũng có 500 khối. Ta một bên ở trong lòng cười lạnh, vừa nói, ta bây giờ tại đỡ lao thái thái băng qua đường đâu, có chuyện gì mau nói. Ngươi vẫn là như vậy lấy giúp người làm niềm vui à, cũng không có việc gì, chính là mọi người rất lâu không có tụ qua, mọi người thương nghị tháng sau số 8 cử hành cái đồng học lại, tại Tân Cẩm Sông, buổi sáng 8 điểm, không gặp không về à. MB, đồng học lại. Mọi người thương nghị. Còn không phải là các ngươi những này lẫn vào tốt gia hỏa nói. Tại sao không ai cùng ta thương nghị qua? Nói đồng học lại. Ta liền biết Trương Đại Đầu gia hỏa này tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Đời ta cho đến bây giờ, ghét nhất tham gia liền là đồng học hội. Ta không biết ban khác đồng học lại là thế nào, dù sao đồng học của lớp chúng ta sẽ, liền là Trương Đại Đầu mấy cái ở trong xã hội lẫn vào tương đối tốt gia hỏa, đặc địa sáng tạo ra tại chúng ta những người này trước mặt khoe khoang một lần cơ hội ngàn năm một thở. Năm ngoái đồng học lại liền là tại Trương Đại Đầu vừa mua sau xe triệu tập. Trương Đại Đầu đương nhiên nói cái này đồng học lại là vì để mọi người học gặp, mà lại toàn bộ đồng học lại quá trình bên trong hắn cũng trang rất khá. Nhưng là, thế nào, lát nữa có muốn hay không ta đưa người trở về? Liên tiếp xuất hiện câu nói này, lại triệt để bại lộ nội tâm của hắn thế giới. Lần kia là vừa mua xe, lần này lại là vừa mua cái gì? Biệt thự. Không phải là vì tại trước mặt chúng ta khoe khoang A. MB, nếu như trên người ta không phải 500 khối, mà là 500 vạn, ta khẳng định gặp rất tình nguyện đi tham gia người bạn học kia của ngươi gặp. Ta gặp mua trước chiếc Mercedes SLK. Sau đó dùng tiền đi nghệ thuật trường học thuê cái đẹp nữ người mẫu ngồi bên cạnh ta, sau đó mặc vào một thân Armani, xuất hiện tại trước mặt của các ngươi, để trong mắt của các ngươi đều rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha ha. Ngang ta chính nghĩ như vậy thời điểm, bên hai lại vang lên một trận động cơ tiếng gầm gừ. Ta đảo mắt xem xét, ba, vừa vặn một chiếc Mercedes SLK xe thể thao từ bên cạnh ta nhanh như tên bắn mà vượt qua, vẫn là nhất phong cách màu đỏ. Mẹ kiếp, mở nhanh như vậy, đâm trên ngươi. Ta hận hận trên mặt đất phun. Thuận tay ai trong tay nắm nuốt một cái uống xong còn chưa kịp ném lon coca tử ném ra ngoài. Âm một tiếng, ta lon coca tử vừa vặn ném vào chiếc kia nhanh như tên bắn mà vụt qua lao vụt SLK bên trong. MB, không tốt. Ta cũng không lo được ngồi xe buýt, bởi vì hồng hồng đằng sau đuôi xe cùng đuôi xe đèn nhắc nhở ta, trên người của ta không có 500 vạn, chỉ có 500 khối, ta mua không nổi SLK, ạ mạn nhi, chỉ đủ mua thân ban ni lộ. Nếu là ta vừa mới đập bể thứ gì, muốn ta bồi, ta thế nhưng là không thường nổi. Ta lập tức thân thủ nhanh nhẹn chạy vào ven đường ngõ hẻm nhỏ bên trong. Độ phù hợp 93. Đang chạy tiến ven đường ngõ hẻm nhỏ bên trong thời điểm, ta không có nghe thấy vừa mới cái kia xe mở mui lao vụt SLK bên trong truyền đến tiếng mắng chửi, lại nghe được dạng này một tiếng kinh hô. Cái gì cầu thí độ phù hợp? Không phải liền là lái xe xịp bọn, ngươi cho rằng mở chính là Transformer, chiến sĩ cơ giáp, khủng long đặc cấp khắc nhét hào A độ phù hợp, ta còn khế kha phu đâu, MB. Hung hăng nôn ra miệng nước sau, ta mở ra hai chân, hướng phía xa xa tinh thần cao ốc chạy tới. Chỗ ta ở gọi tinh thần cao ốc. Tại bầu trời đen kịt bên trong, tường ngoài bên trên lóe lục sắc ánh đèn neon, tổng cộng tầng 88 tinh thần cao ốc là chúng ta chỗ này rượu ngon nhất cửa hàng Thức Bạch Lĩnh nhà trọ, cũng là chúng ta cái này tiêu chí kiến trúc một trong. Hai năm trước vừa mới bắt đầu bán thời điểm, mỗi bình phương đã đến hơn 8.000 đại nguyên, mà bây giờ bởi vì giá phòng tiêu thăng, nơi này xỉ cột hẹn phòng sớm bán được hơn 1 vạn một bình phương. Một cái trong túi chỉ có 500 đồng tiền lưu manh, làm sao có thể ở nổi dạng này nhà trọ? Ngươi khẳng định sẽ hỏi ta vấn đề như vậy. Ta làm sao ở nổi dạng này nhà trọ? Vậy ngươi có hay không nhìn qua phim Hong Kong? Ta nói phim Hong Kong không phải chỉ loại kia không dứt hương cảng phim bộ, mà là chỉ loại kia cùng Lâm Chính Anh cương thi phiến A, Châu Tinh Chỉ Khôi Hải phiến A không sai biệt lắm phim truyện. Khả năng hiện tại rất nhiều người đều không thích nhìn những cái kia phim truyện, nhưng trên cơ bản giống chúng ta lớn tuổi như vậy người, nhưng đều là nhìn xem những cái kia phim truyện, nghe Tứ Đại Thiên Vương ca lớn lên. Nhớ năm đó tại ta đọc sơ trung lúc kia, học Quách Phú Thành trải cái tóc trẻ ngôi giữa, lại học lấy Lưu Đức Hoa đồ gửi đến quần bò, nhiều không ca. Tóc trẻ ngôi giữa, quần jean, hiện tại xem ra có chút làm ẩu, tình tiết đơn điệu phim Hong Kong, bất chi bất giác cũng ảnh hưởng tới giống ta cái này niên cấp một thế hệ sinh hoạt. Có nhìn hay không phim Hong Kong cùng Lưu Manh ở cao cấp Bạch Lĩnh nhà trọ có quan hệ a? MB, ngươi khẳng định sẽ nói như vậy. Đương nhiên có quan hệ, bởi vì nếu như ngươi thường xuyên nhìn phim Hong Kong, ngươi liền sẽ nhớ kỹ có một bộ phim Hong Kong bên trong có người gọi địa ngục quỷ xui xẻo. Mà ta Khương Diễn ngoại hiệu, liền gọi địa ngục quỷ xui xẻo. Ngươi là địa ngục quỷ xui xẻo, ngươi còn ở người bình thường đều mua được tinh thần cao ốc. Ta nói như vậy, nếu như ngươi tính tình kém chút, khẳng định liền muốn quất ta. Nhưng là nếu như ta cho ngươi biết, ta ở là tinh thần cao ốc 89F đâu. Tinh thần cao ốc liền tầng 88, 89F, khi lại chính là tinh thần cao ốc mái nhà sân thượng. Chương 2, ngươi nguyện ý làm đặc công a? Ngươi cho rằng ngươi là thiếu lâm bóng đá bên trong Châu Tinh Chỉ? Ở cao ốc sân thượng, ngươi nhất định cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi. Xác thực giống tinh thần cao ốc dạng này cấp bậc khách sạn thức cấp cao nhà trọ, bình thường đều có không tệ vật nghiệp quản lý cùng bảo an, xuất nhập đều có gác cổng hệ thống, không phải vật quản nhân viên cùng bên trong hộ gia đình, là ngay cả đại môn đều không vào được, chớ nói chi là ở tại trên sân thượng. Bất quá ta đích đích xác xác là ở tại tinh thần đại lâu tầng cao nhất sân thượng. Ta có thể tự do xuất nhập tinh thần cao ốc, cũng có thể ở tại tầng cao nhất trên sân thượng, đó là bởi vì tinh thần cao ốc vật nghiệp quản lý đầu nhi đúng lúc là cùng ta mặc ta thời điểm liền bắt đầu cùng nhau chơi đùa một cái anh em. Đương nhiên ta không thể giống thiếu lâm bóng đá bên trong Châu Tinh Chỉ đồng dạng, nên ngang tại trên sân thượng dựng cái lều đi ra, nhưng tầng cao nhất trên sân thượng phối điện ở giữa bên cạnh lại vừa vặn có ở giữa gian tạp vật, chỗ ấy vốn là ta bằng hữu kia bọn hắn đóng một chút bình thường không cần dụng cụ làm vệ sinh cùng vứt bỏ đồ vật dùng, ước chừng 7-8 cái mét vuông dáng vẻ. Từ khi ta bán đi phòng ở không có chỗ ở về sau, ta cái kia anh em liền giúp ta đánh tốt chào hỏi, sau đó đem gian kia gian tạp vật thanh sạch sẽ cho ta ở. 3. Đứng tại kỳ tích quán 3 bên ngoài ngõ hẻm nhỏ nhìn tinh thần cao ốc, nhìn qua giống như cũng không xa, tựa hồ chỉ cần đi một lát liền có thể đến. Nhưng là giống như trong sinh hoạt một thứ gì đó đồng dạng, ngươi nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng là chân chính muốn lấy được nó thời điểm, có lẽ liền phải đi qua quanh đi còn lại. Ta trọn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ, mới từ kỳ tích quán 3 bên ngoài ngõ hẻm nhỏ đi tới tinh thần cao ốc trước lớn trên đường cái. Trong lúc này ta nhớ tới không ít sự tình, còn đột nhiên nhớ tới trong đại học dạy cho chúng ta truyền thống văn hóa lao sư kia. Ta sở dĩ nhớ tới lao sư kia, không phải là bởi vì hắn đã từng cho chúng ta ra một cái rất nhiều xoa viết văn đề nhân sinh, là ý thơ vẫn là phân ý. Mà là bởi vì từ hắt thấm thoát ngõ hẻm nhỏ bên trong vọt lúc đi ra, ta đột nhiên liền nghĩ đến hắn ra một cái lúc ấy toàn lớp không có người đối cho ra câu đối, nước thịnh vượng, nhà thịnh vượng, quốc gia thịnh vượng. Lúc đó lao sư cho chúng ta đối cái này câu đối thời điểm, nói đối câu đối là môn rất học vấn cao thâm, nhiều khi là muốn tình cảnh giao hòa, xúc cảnh sinh tình mới có thể xứng đáng tới. Lúc đó ta cảm thấy rất xem thường, bất quá ta hiện tại cảm thấy lao sư này nói rất có lý, bởi vì ta từ hắt thấm thoát ngõ hẻm nhỏ bên trong sông tới, không cẩn thận đã dẫm vào một cái bẩn thỉu vũng nước nhỏ bên trong thời điểm, ta đột nhiên liền tình cảnh giao hòa. Ta lập tức liền nghĩ ra cái kia câu đối về dưới. Mẹ ngươi, ba, ngươi ba, ba. Ta vừa cúi đầu xuống muốn nhìn một chút giày của ta bên trên có hay không dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu, bên hai lại đột nhiên truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh. Ta ngẩng đầu một cái, mắt choáng váng, lại là một cỗ màu đỏ lao vụt SLG. Cái này chiếc mẹ xe đét SLG, không phải là ta vừa mới nhìn thấy chiếc kia đi. Tại ta còn tại nghĩ như vậy thời điểm, màu đỏ lao vụt SLG bá một tiếng đứng tại trước mặt của ta, chặn đường đi của ta. Ngay từ đầu ta giật nảy mình. Bất quá ta thấy rõ màu đỏ lao vụt SLG bên trong người đang ngồi thời điểm, ta liền âm thầm thở dài một hơi. Bên trong ngồi chính là một cái mang theo tơ vàng con mắt, niên cấp có chút lớn, nhã nhặn đại thúc. Lấy quan sát của ta đến xem, vị đại thúc này nếu là cùng ta động thủ, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Uy, người trẻ tuổi, cái này lon coca là ngươi rớt đi. Lao vụt SLG tại trước mặt của ta ngừng lại về sau, niên kỷ có chút lớn đại thúc liền ngựa trên dưới xe, một tay bóp một cái lon coca, một tay lại bóp cái như là đồng hồ bấm dây đồng dạng đồ vật. Lúc nói chuyện còn một vừa nhìn ta, một vừa nhìn đồng hồ bấm dây. Nhìn qua thần sắc có chút cổ quái. Ta liếc mắt liền nhìn ra trong tay hắn đầu cầm chính là ta tại kỳ tích quán ba bên ngoài rất cái kia lon coca. Xem ra cái này chiếc mẹ xe đét SLG chính là ta ở nơi đó nhìn thấy chiếc kia. Bất quá đồ đần mới có thể ở thời điểm này thừa nhận cái này lon coca là mình rớt. Cho nên ta bày ra một bộ rất kỳ quái biểu lộ. Đại thúc, ngươi là gọi ta a? Lon coca. ta xưa nay không uống Coca Cola, làm sao có thể ném lon Coca? Thật sao? Ta lấy vì vị đại thúc này khẳng định là nhận ra ta, ta vô sỉ như vậy phủ nhận, hắn khẳng định sẽ trở mặt. Thế nhưng là để cho ta ngoài ý muốn chính là, nghe được ta kiểu nói này về sau, niên kỷ có chút lớn đại thúc lại tựa hồ như không có chút nào sinh khí, ngược lại nhìn ta cười cười, xem ra ta thật sự là nhận lầm người. Đúng vậy a, đại thúc, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Ngươi trẻ tuổi, cái kia ngươi tên là gì a? Đang lúc ta nghĩ có cẳng chuẩn đi thời điểm, niên kỷ có chút lớn đại thúc lại nói, hỏi tên của ta. Sau đó lại hô người đến đánh ta một chầu a cái gì a? Rất gian trá mang mắt kiếng gọng vàng đại thúc a. Trong lòng nghĩ như vậy, ta nhưng như cũng giả bộ như rất kỳ quái dáng vẻ hỏi, ngươi hỏi tên của ta làm gì? Đại thúc, ta gọi Phương Thiệu Vân a. Ta mới sẽ không ngốc đến nói cho hắn biết tên thật của ta gọi Khương Diễn, tuy tiện liền báo một cái trước kia ta thường xuyên nhìn một bộ trong tiểu thuyết nhân vật nam chính danh tự. Cái này, mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc do dự một chút về sau, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn ta chằm chằm hỏi nói, Phương Thiệu Vân, ngươi có muốn hay không làm một cái đặc công? Có muốn hay không làm một cái đặc công? Âm một cái, ta kém chút té ngã trên đất. Đặc công, bách phát bách chúng tay bắn tỉa, vẫn là như là A Nặc Đức, tư ngói cực nhọc cách diễn ma quỷ kẻ hủy diệt đồng dạng, tùy tiện răng rắc một cái, liền có thể vặn gãy người khác cổ giết người như ngoé ra hỏa. Vẫn là như là 007 đồng dạng, suốt ngày mở ra phong cách xe thể thao tàn gái, tại trên đường cái giết người cũng không cần ngồi tù ra hỏa. Đoán chừng là cái nam nhân đều sẽ muốn làm dạng này người a. Nhưng là hướng về phía một cái nửa giờ trước đó vẫn là cái Lục Hưng tiểu lưu manh, đối một cái đại học huấn luyện quân sự lúc, năm phát súng thoát hai cái bịa, chỉ đánh 21 vòng, thành tích bắn toàn lớp thứ 2 đếm ngược người nói, ngươi có muốn hay không làm đặc công? Đây cũng quá khôi hài một chút mà đi. Vị đại thúc này chẳng lẽ cho là ta là Nam Sơn nhà trẻ tiểu bằng hữu, hoặc là trí thông minh là không thiểu năng trí tuệ nhân sĩ a? Đặc công? Tiền lương là nhiều ít ta? Ta cười lạnh nhìn xem hắn hỏi. Tiền lương? Đại thúc khả năng không nghĩ tới ta gặp hỏi cái này, sững sờ một chút, bất quá sững sờ một chút về sau, lập tức liền lại nhìn ta nói, chúng ta tiền lương là 2 vạn khối tà hữu, đây không tính là quá cao, bất quá nếu là hoàn thành một lần nhiệm vụ, sẽ có 50 vạn tiền thưởng. 2 vạn khối tiền lương. Hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có 50 vạn tiền thưởng. Nói đến còn càng ngày càng có chuyện như vậy, bất quá tùy tiện tại trên đường lớn giữ chặt một người, ngươi nói với hắn, ngươi tới làm đặc công đi, cho ngươi 2 vạn tiền lương, hoàn thành một lần nhiệm vụ cho ngươi 50 vạn tiền thưởng, ngươi nói hắn sẽ tin a? Nếu như tại bình thường ta khẳng định còn có thể cùng vị đại thúc này rất nhẹ, nhìn hắn còn có thể lắc lư ra cái gì tới. Bất quá ngày mai ta phải dậy sớm đi nhận lời mời, chờ sau đó còn muốn trở về sửa sang một chút nhận lời mời tư liệu, cho nên ta liền lười nhắc cùng hắn giật. Để cho ta nghĩ muốn. Ta nói như vậy lấy thời điểm, chậm rãi tới gần tinh thần cao ốc đại môn. Như thế điều kiện tốt, không nếu như để cho lão bà ngươi, a không, để cả nhà ngươi đi làm đặc công a đặc công, MB. Mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc lập tức ngây người. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, ta đã thật nhanh móc ra ta vật kia quản anh em cho ta thẻ quét ra tinh thần cao ốc môn, chạy đi vào, bỏ trốn mất dạng. Chương 3, mập mạp tha phiến tình yêu. Ngươi làm sao cũng tại cái này a? Vừa xe nhẹ đường quen chạy lên tầng cao nhất sân thượng, ta đã nhìn thấy mập mạp dẫn theo một chai bia, toàn thân mùi rượu, lung la lung lay hướng ta đi tới. Mập mạp đại danh gọi là Lưu Tiềm, chính là chỗ này vật nghiệp quản lý đầu nhi, cũng chính là ta cái kia từ nhỏ cùng một chỗ mặc tã, lẫn nhau sở lấy lớn lên anh em. Ta cùng mập mạp đều là tại nông thôn bên trong lớn lên, khi đó mập mạp còn không có chút nào béo, hai người chúng ta thân thủ mạnh mẽ, tới lui như gió, uy danh hiển hách, ở trong thôn danh xưng hát phong song hiệp. Nếu là nhà ai trong đất dưa ít, tuổi chất lên phát hỏa, cái thứ nhất liền sẽ hô nói, MB, hát phong song hiệp cái kia hai cái danh con đâu. Nhớ ngày đó hai chúng ta đang nhìn một trận gọi là Năm Lang Bắt Quái Côn lộ thiên phim về sau, liền phá hủy thôn bên cạnh Lưu bà nhà dây mướp lều luyện Năm Lang Bắt Quái Côn, kết quả ngạnh sinh sinh bị Lưu bà cầm đồ lau nhà truy sát ba cái thôn mới cùng một chỗ chạy thoát. Cho nên mập mạp cũng không phải ta cái gì hồ bằng cầu hữu, mà là chân chân chính chính sinh tử chi giao. MB, quỷ xui xẻo, ta thất tình. Ta chính muốn nói cho mập mạp ta từ tiểu lưu manh biến thành nghề tự do người thời điểm, mập mạp mắt lại một lần đỏ lên. Thất tình? Ta ngẩn người, ta chưa nghe nói qua ngươi nói chuyện gì yêu đương a, làm sao lại thất tình đâu? Ngươi còn nhớ rõ Lý Băng sao? Mập mạp không có trả lời vấn đề của ta, lại hỏi lại ta. Lý Băng? Ta cố gắng nghĩ, nhưng lại không có một chút ấn tượng. Ngươi không nhớ rõ? Chúng ta học trung học. Sát vách ban 6, cái kia thường xuyên mặc quần trắng, tết tóc đuôi ngựa ba, đi đường cái mông xoay thật đẹp mắt cái kia. A, ngươi nói là Băng Sơn mỹ nhân a? Mập mạp nhắc lên ta liền nghĩ tới. Lúc đi học tất cả mọi người ưa thích lên tên hiệu, cho nên ta chỉ nhớ rõ ban 6 cái kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng cả ngày một bộ lạnh như băng biểu lộ nữ sinh gọi Băng Sơn mỹ nhân, lại không nhớ rõ nàng tên gọi là gì. Ngươi cùng nàng yêu đương? Mập mạp lắc đầu, hai ngày trước ta vừa nghe người ta nói nàng cũng đến nơi này làm việc. Ta liền nhờ người muốn tới số điện thoại di động của nàng. Ha ha, nguyên lai ngươi vẫn luôn thầm mến nàng. Ta lập tức vui vẻ. Ngươi làm sao một điểm đồng tình tâm đều không có AMB, ta thầm mến nàng thế nào a? Nhìn thấy bộ dáng của ta, mập mạp phát hỏa, một bộ dáng phải đi. Được, ta sai rồi. Ta nhịn được cười, kéo lại mập mạp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vừa mới ngươi về trước khi đến ta cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn, nếu như ta nghèo đến chỉ có một bát cháo, ta cũng sẽ để ngươi uống trước nửa bát, còn lại nửa bát, ta thả trong ngực cho ngươi giữ ấm. Mặc dù nín thở, nhưng ta vẫn là kém chút nhịn không được cười lên. Cùng mập mạp nhận biết lâu như vậy, ta thế mà không nhìn ra mập mạp lại là tình cảm phong phú như vậy một cái hảo phóng nam biến thái. Nàng về tin nhắn cự tuyệt ngươi rồi. Cố nín cười ý về sau, ta hỏi mập mạp, nói là nàng đã có bạn trai, vẫn là nói các ngươi hai không thích hợp. Không có. Vừa nghe đến ta, mập mạp liền càng khổ sở hơn. Không có. Đúng thế. Mập mạp mắt đỏ nhẹ gật đầu, nàng chỉ cấp ta trở về một cái tin nhắn ngắn, ngươi là ai giới thiệu? Một lần 500, bao đêm 1000. Ngươi có tiền hay không? Cho ta mượn 200. Ta còn chưa kịp an ủi mập mạp cũng đã đỏ hồng mắt nhìn ta nói, ngươi không phải 2 ngày trước mới phát tiền lương, hôm qua còn hỏi ta có tiền hay không dùng, muốn hay không mượn điểm cho ta à? Làm sao đột nhiên lại muốn hỏi ta vay tiền rồi? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, ta vẫn là móc ra trong túi chỉ có 500 khối. 2 ngày nữa liền trả lại ngươi. Mập mạp cũng không nhiều cầm, liền từ bên trong rút 200 khối, sau đó liền dẫn theo chai bia cũng không quay đầu lại đi. Hôm qua ta vừa vặn giao thủy điện khí ga phí, cũng chỉ còn lại có 800 khối. 800 khối, tăng thêm 200, không phải liền là 1000. Bao đêm 1000. Chờ ta nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm, mập mạp đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 3. Có ít người tình yêu là hài kịch phiến, có chút là phim kinh dị, có chút là phim văn nghệ, có chút là phim cấp 3. Nhưng mập mạp tình yêu đâu? Thế mà trực tiếp liền là A vừa rồi. Mà ta đây, dù chỉ có 500 khối bên trong 200 khối ủng hộ trận này oanh oanh liệt liệt tình yêu. Ta một bên cảm thán băng sơn mỹ nhân cùng mập mạp xa đọa, một bên tìm đủ ngày mai đi nhận lời mời phải dùng tư liệu. Tại loại này đầu hạ thời tiết bên trong, tinh thần cao ốc tầng cao nhất sân thượng rất là mát mẻ. Không khí mới mẻ, gió mát phất phơ, không có một cái nào con muỗi. Tương phản cái kia gian tạp vật liền có chút khó chịu. Cho nên liền trên sân thượng vòi nước cọ rửa hoàn tất về sau, ta dứt khoát liền đem chiếu từ ta gian kia 89F gian tạp vật bên trong rời đi ra, trực tiếp tại lộ thiên nằm xuống. Có lẽ là bởi vì không có ngồi xe buýt, một đường đi về tới nguyên nhân, ta cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên nằm xuống về sau, đại khái không đến 5 phút đồng hồ ta liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đoán chừng cũng hẳn là đến nửa đêm đi. Dù sao là tại ta ngủ rất thơm thời điểm, ta nghe được một trận oanh thanh âm ùng ùng, sau đó liền là một trận cuồng phong gào thét. Sét đánh rồi. Trời mưa. Ta mơ mơ màng màng mở ra mà đến con mắt. Ta nghĩ ta nhất định là đang nằm mơ. Bởi vì ta vừa mở mắt, không nhìn thấy bất kỳ mây đen, lại nhìn thấy một khung màu đen máy bay trực thăng vũ trang hướng phía ta bay tới. Loại địa phương này tại sao có thể có máy bay trực thăng vũ trang? MB, nhân phẩm của ta xem ra thật sự không tệ. Nằm mơ cũng có thể làm được Hollywood. Liền là hắn. Nhanh. Thế nhưng là trong máy bay trực thăng truyền đến thanh âm làm sao cùng cái kia mang mắt kiếng gọng vàng đại thúc thanh âm giống nhau như lúc. Ta mơ mơ màng màng đứng lên, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, máy bay trực thăng liền lơ lửng tại ta hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa. Sau đó một cái thân ảnh màu đen từ đại khái cách ta có cao đến 3 mét trên phi cơ trực thăng lập tức nhảy xuống tới. Cái kia thân ảnh màu đen mặc dù nhìn qua giống như có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ta có thể cam đoan, thân ảnh này so năm đó ta cùng mập mạp hai người danh xưng Hắc Phong song hiệp lúc thân thủ muốn nhanh nhẹn nhiều hơn. Đúng một cái, màu đen cái bóng hướng ta đánh tới. Trong đầu ta vừa hiện ra nghĩ muốn ý niệm trốn chạy, cũng cảm giác trên cổ mình bị thứ gì gõ một cái, sau đó ta mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. 3. Đây là nơi nào? Ta dương ra mắt, đã nhìn thấy trắng loá như tuyết trần nhà, sau đó ta phát hiện ta thế mà nằm tại một trương mềm mại ghế salon bằng da thật bên trong. Khương Diễn. Ta còn chưa kịp nhìn xem chung quanh huyễn cảnh, bên hai liền lại chuyển tới mang mắt kiếng gọng vàng đại thúc thanh âm. MB. Ta một trận ác hàn, lộn nhào từ trên ghế salon bò lên, vừa quay đầu. Quả nhiên là mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc ngồi tại trên một cái ghế cười híp mắt nhìn ta. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta một bên quá sợ hãi hỏi hắn, một vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ta phát hiện ta hiện tại đưa thân vào một cái sáng sủa sạch sẽ gian phòng. Gian phòng này nhìn qua liền cùng rất nhiều công ty tổng giám đốc văn phòng giống nhau như lúc. Mà ngồi ở sau bàn công tác trên ghế cười híp mắt nhìn ta mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc thấy thế nào liền làm sao như cái xảo trá gian thương. Chẳng lẽ ta đụng phải cái trăm năm khó gặp siêu cấp biến thái? Liền vì chiều ta trong xe của hắn ném đi cái lon coca, liền muốn phí khí lực lớn như vậy tới chơi chết ta. Tại ta nghĩ như vậy, mà mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc vẫn không trả lời vấn đề của ta lúc, gian phòng này đại môn lại bị cạch một cái đẩy ra. Ta hai mắt tỏa sáng, một cái tuổi trẻ nữ hài tử 3 bước 2 bước liền đi đến. Ta nhớ được mập mạp đã từng nói, lần đầu tiên liền nhìn chằm chằm nữ hài tử phía dưới nhìn nam nhân, cái kia là sát lang. Mà lần đầu tiên liền nhìn chằm chằm nữ hài tử phía trên nhìn nam nhân, cái kia chính là ngụy quân tử. Ta không phải là sát lang, cũng không phải ngụy quân tử. Cho nên ta lần đầu tiên liền nhìn chằm chằm nữ hài tử ở giữa nhìn. Bộ ngực mặc dù không lớn, nhưng hình dạng cùng đường cong lại rất hoàn mỹ, lại phối hợp eo thon thân, một chút liền cho ta một loại tràn ngập sức sống thanh xuân khí tức. Ta còn không có ngẩng đầu, liền biết đây nhất định là cái ta thích cái chủng loại kia loại hình nữ hài tử. Ta chính đang ngó chừng nữ hài tử ở giữa nhìn lên, nữ hài tử cũng đã nói chuyện. Lưu sử trưởng, nghe nói ngươi lần này thế mà mang theo cái ở tại trên sân thượng không việc làm trở về. MB. Ở sân thượng làm sao vậy, không việc làm thế nào? Những cái kia phim võ hiệp bên trong đại đa số tới lui như gió, giết người như ngoé đại hiệp, không đều là không việc làm. Nữ hải tử thanh âm rất thêm hay, nhưng là giọng nói chuyện lại làm cho ta giận tím mặt. cho nên ta cũng không có cố lấy nghị nữ hải tử vì cái gì gọi cái kia đại thúc Lưu sử trưởng, ta liền nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên. Thế nhưng là khi ta nhìn thấy nữ hải tử gương mặt thời điểm, không biết vì cái gì, ta đầy ngập lửa giận lại đột nhiên biến mất. Chương 4, địa ngục quỷ xui xẻo chuyện cũ, thượng. Nữ hải tử dáng dấp rất giống khi còn bé ở nhà ta sát vách viện tử một cái đường tỷ, dáng dấp không tính đỉnh xinh đẹp, nhưng lại có một trương dị thường thanh tú mặt trái xoan. Loại kia trong chốc lát liền có thể khiến người ta lửa giận biến mất dáng vẻ, hẳn là rất nhiều trong sách bên cạnh hình dung ta gặp càng yêu đi. Đại khái là cho ta vừa mới bắt đầu nổi giận đùng đùng ánh mắt dọa sợ, cho nên nhìn ta lúc nói chuyện, nữ hài tử trên mặt còn mang theo một tia hơi nhận vẻ mặt kinh sợ. Bọn hắn nói cái kia không việc làm, nên không phải là ngươi đi. Không phải đâu, thế mà đến bây giờ mới phát hiện được ta tồn tại. Ta buồn bực nhẹ gật đầu. Ha ha ha, nhìn thấy ta gật đầu, nữ hài tử cười đến miệng nhỏ đều hướng nít lên. Nhìn qua sạch sẽ, không hề giống không việc làm a. Ngươi làm sao muốn ở tại tinh thần cao ốc sân thượng a? Không việc làm liền nhất định phải là bẩn thỉu a? Giống ta dạng này không có tiền thuê phòng, không ở sân thượng, chẳng lẽ ở khách sạn 5 sao, phòng tổng thống? Nữ hải tử này nhìn qua thông minh lanh lợi dáng vẻ, hỏi thế nào vấn đề lại ngốc như vậy đâu? Ta chính nghĩ như vậy thời điểm, nữ hải tử cũng đã quay đầu sang hỏi mang theo mắt kiếng gọng vàng, bị nữ hải tử xưng là Lưu sử trưởng đại thúc. Hán độ phù hợp thật sự có 93. Ngươi tự mình xem đi. Đại thúc cười cười, đem trong tay một khối như là đồng hồ bấm dây đồng dạng đồ vật bỏ vào nữ hải tử trong tay. Thế mà thật sự có 93. Nữ hải tử nhìn thoáng qua về sau, liền phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó nữ hải tử nhìn lại ta thời điểm, ánh mắt liền đã cùng nhìn xem trong vườn thú kim cương không sai biệt lắm. Ngươi từ nhỏ đến lớn, có hay không qua cái gì kỳ quái kinh lịch? Tỷ như nói bị lôi điện bổ trúng, bị xe đụng vào, từ trên lầu ngã xuống. Bị lôi điện bổ trúng. Ta cũng không phải Hắc Sơn lão yêu, không có việc gì làm sao lại gặp phải sét đánh. Bị lôi điện bổ trúng, hôm nay ta còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Tục ngữ nói ngực lớn thì không có đầu óc. Ta trái xem phải xem cũng không có cảm thấy nữ hài tử này bộ ngực rất lớn, nhưng vì cái gì nàng hỏi vấn đề lại ngốc như vậy đâu? Các ngươi rốt cuộc là ai? Đem ta bắt tới nơi này, chính là vì muốn hỏi ta những vấn đề này sao? Hảo hảo tại trên sân thượng ngủ, lại bị bắt được nơi này đến, sau đó hỏi ta một đống không hiểu thấu vấn đề, coi như nữ hài tử dáng dấp rất giống ta khi còn bé rất ưa thích đường tỷ, ta cũng không nhịn được nổi giận. Thế nào, Lưu sử trưởng, ngươi còn không có nói với hắn chúng ta là ai a? Nhìn thấy ta nổi giận, nữ hài tử kỳ quái quay đầu sang hỏi đại thúc. Còn không có, hắn vừa tỉnh lại. Ngươi liền tiến đến, mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc cười híp mắt nói. Hai người không coi ai ra gì thái độ càng phát ra chọc giận ta. Đột nhiên ta nhớ tới mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc vẫn không trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Làm sao ngươi biết ta gọi Khương Diễn? Ta lại hỏi một lần. Sau đó ta đáp lấy cái này, đương lúc lại thật nhanh đem hoàn cảnh chung quanh quét một lần. Huyền Đình Văn hóa Truyền hình Điện ảnh Công ty Giải trí mở ra văn phòng ngoài cửa lớn tựa như là cái đại sảnh làm việc. Ta nhìn thấy thật nhiều địa phương có cái này tiêu ký. Huyền Đình Văn hóa Truyền hình Điện ảnh Công ty Giải trí. Cái này không phải đập lưu rung động tính phúc sinh hoạt hồ 81 cùng Sở Dị Dương không thể không nói cố sự, gần nhất phi thường náo nhiệt một cái truyền hình điện ảnh công ty a. Chẳng lẽ nơi này chính là Huyền Đình Văn hóa Truyền hình Điện ảnh Công ty Giải trí? Tại ta có chút hơi sửng sốt thời điểm, mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc lại cho ta ném qua đến một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng vẽ lấy một bộ phát họa. Tựa hồ chỉ là giải rác mấy bút, liền đem một người vẽ phi thường hưu thần vận. Mà phía trên kia vẽ lấy người, cư lại chính là ta. Đây là ai vẽ? Ta lấy làm kinh hãi. Ta. Đại thúc cười híp mắt nói. Thế nào, họa đến rất giống a. Ngươi trước kia gặp qua ta. Ta càng xem càng cảm thấy hắn như cái lao hồ ly, mà ta tựa như cái bị hắn bắt được nhỏ gà mái. Không có. Vậy ngươi trương này họa là? Đêm qua ta vẽ ra tới a. Ta lại lấy làm kinh hãi, ngươi liền nhìn ta như vậy một lát, ngươi liền vẽ ra bức tranh này. Đúng vậy a, nhanh chóng phát họa là chúng ta cờ gì đặc công nhất định phải nắm giữ kỹ năng một trong. Đại thúc rất hứng thú nhìn ta, thế nào, ngươi có muốn hay không học? Muốn học lời nói ta dạy cho ngươi a. Lại theo ta nói đặc công. Còn cờ gì đặc công? Cờ gì là có ý gì? A. Đặc công. MB. Con hỏi ta muốn hay không học phát họa, ta lại không muốn cùng những cái kia cầm ghế đầu ngồi tại đầu đường giúp người khác họa ạ vạ tạ ra hỏa đoạt bát cơm, ta học cái gì phát họa? Ta cũng không phải minh tinh điện ảnh, thông qua một chương họa, ngươi làm sao sẽ biết ta gọi Khương Diễn? Đang lúc ta nghĩ hỏi như vậy mang theo mắt kiếng gọng vàng đại thúc thời điểm, đánh mở cửa liền lại vào một người. Lại là một cái mỹ nữ. Một cái cầm một phần tư liệu điểm đạm nho nhã mỹ nữ. Diệp Tĩnh, ngươi cũng quay về rồi a. Điểm đạm nho nhã mỹ nữ một đi vào phòng. Nhìn thấy đứng trước mặt ta cô bé kia, có chút hơi giật mình. Diệp Tĩnh, nguyên lai cái này dáng dấp cùng khi còn bé ở nhà ta sát vách đường tỷ không sai biệt lắm, đầu lại có chút ngốc nữ hải tử gọi Diệp Tĩnh. Nghe nói Lưu sử trưởng lúc này mang về một cái ngủ ở cao ốc sân thượng không việc làm, ta liền lập tức chạy về. Chính tại ta nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt gọi Diệp Tĩnh nữ hải tử cũng đã cùng điểm đạm nho nhã mỹ nữ đánh qua chào hỏi. Nhưng chào hỏi về chào hỏi, vì cái gì lại phải kéo tới trên đầu của ta đâu? Lưu sử trưởng, tư điều tổ đã đem tư liệu của hắn toàn bộ sửa sang lại. Điềm đạm nho nhã mỹ nữ một bên đưa trong tay cầm một phần tư liệu đưa cho ngồi đại thúc, một bên dùng mang theo ngượng ngùng ánh mắt đem ta từ trên xuống dưới nhìn một chút, sau đó mím môi cười. Đây là biểu tình gì a? Ta lập tức cúi đầu nhìn một chút, để cho ta thở dài một hơi chính là, ta ta quần khóa kéo hảo hảo, không có quên kéo a cái gì, không có tông giáo tín ngưỡng, không có có không tốt ghi chép. Chờ ta túi đầu nhìn quần khóa kéo thời điểm, mắt kiếng gọng vàng đại thúc đã nhìn phần tài liệu kia. Tốt nghiệp ở GN đại học số mềm hệ, hả? Ở trường thành tích ưu tú, hàng năm đều cầm giải đặc biệt học kim. Chờ chút, làm sao ta càng nghe lại càng thấy đến là nói ta đây. Đang ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem phần tài liệu kia thời điểm, Diệp Tĩnh cũng đã từ mắt kiếng gọng vàng đại thúc cái kia đoạt mấy tờ giấy đi qua. Khương Diễn, sinh nhật 1979 năm ngày 12 tháng 9, trọng sự nữ. Quả nhiên là tư liệu của ta, ta ngẩn ngơ, Diệp Tĩnh cũng đã tiếp lấy nhìn xuống. Tốt nghiệp tiểu học tại Dương Gia thôn tiểu học, thành tích học tập ưu tú, thành tích cuộc thi liên tục 6 năm niên cấp thứ nhất. Liên là quá mức nghịch ngợm, cùng mình ban một cái gọi Lưu Tiềm đồng học, bị thôn bên trên đại nhân tiểu hài xưng là hắc phong song sát, thường xuyên đến người khác trong đất trồng dưa. Chờ chút, đây là tư liệu gì? Rõ ràng là hắc phong song hiệp, làm sao biến thành hắc phong song sát? Nhưng là không đợi ta giải thích, Diệp Tĩnh cũng đã tiếp lấy đọc xuống dưới, bởi vì tiểu học năm thứ 3 liền trộm hiệu trưởng nhà gà mái, cũng điểm chủ nhiệm lớp nhà tuổi lửa đống làm gà nướng nguyên nhân, cho nên từ tiểu học năm thứ 3 bắt đầu, đừng nói là học sinh ba tốt, học tập tích cực phần tử, liền ngay cả năm giảng tứ mỹ nhỏ tiêu bình, văn minh thiếu tiên đội viên a cái gì đều không có bị bình thường tới. Đến lúc này ta cảm thấy ta đã không cần hỏi mắt kiếng gọng vàng đại thúc vì cái gì bằng vào một bộ nhanh chóng phát họa liền có thể biết tên của ta. Ngay cả hát phong song sát dạng này đã biến mất tại Dương Gia thôn trong giang hồ hơn N năm danh hào đều có thể tra đi ra, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ đám người này rốt cuộc là thần tiên vẫn là yêu quái. Nhưng là Diệp Tĩnh nhưng không có mở cho ta miệng hỏi cơ hội, mà là tiếp lấy đọc xuống dưới, sơ trung liền đọc tại Dương Sơn trung học sơ cấp, ngoại trừ sau cùng tốt nghiệp khảo thí bên ngoài, còn lại khảo thí vẫn như cũng là cả lớp thứ nhất. Bất quá bởi vì lần đầu tiên liền cho một người nữ sinh viết thư tình bị phát hiện, mà nữ sinh kia mục đích chính là giáo vụ chủ nhiệm nữ nhi quan hệ, cho nên sơ trung 3 năm vẫn như cũ cùng học sinh ba tốt ra cái gì xương hào cách biệt. Nhìn liên nhìn, vì cái gì còn muốn đọc lên đến đâu? Thật là, đang lúc ta suy nghĩ làm sao đem cái kia mấy tờ giấy từ Diệp Tĩnh trên tay đoạt tới xé toang thời điểm, Diệp Tĩnh lại hiếu kỳ hỏi ta, tốt nghiệp khảo thí thời điểm phát huy thất thường, kết quả chỉ thi lớp thứ 37 tên, không những không có thi đậu trường chuyên cấp 3, mà lại ngay cả cao trung phân số đều không có đạt tới, cuối cùng chỉ thi đậu mình trên trấn, kém nhất một cái cao trung, lục khu cao trung, Khương Diễn, ngươi thành tích tốt như vậy, làm sao lại thì kém như vậy đâu? Làm sao? Ta còn tưởng rằng phần tài liệu này ngay cả ta đồ lót thích mặc màu gì đều có đâu, thế mà lại còn có không biết. Lần kia ta thi kém như vậy, còn không đều là bởi vì cha ta a. Khảo thí một ngày trước, cha ta hỏi ta, ngươi nhân sinh có cái gì truy cầu? Ta liền nói, tiền tài cùng mỹ nữ. Kết quả lão ba liền muốn đánh ta. Kết quả ta liền đả thương tay phải. Ta viết chữ đều là dùng tay phải không thể viết chữ, ta phát huy có thể không thất thường a. Cho nên ta chỉ thi chúng ta chỗ ấy kém nhất cao trung. Nhưng là bây giờ nghĩ lên cha ta, ta lại chỉ cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, ta không có chút nào quái cha ta, bởi vì lúc ấy ta trả lời không có chút nào đúng, ta không nên trả lời tiền tài cùng mỹ nữ, ta hẳn là trả lời sự nghiệp cùng tình yêu. Mà ta cũng không nên tránh cha ta bàn tay, bởi vì lao ba kỳ thật cũng không muốn thật đánh ta. Tay phải của ta là bởi vì ta giống con thỏ đồng dạng trốn tránh cha ta bàn tay thời điểm, mình đụng vào trên bàn trà đụng bị thương. Chương 05, địa ngục quỷ xui xẻo chuyện cũ, hạ. Khảo thí một ngày trước đã thương viết chữ tay. Ngươi thật đúng là không may a. Ha ha, ta vẫn không nói gì, điềm đạm nho nhã mỹ nữ liền không nhịn được cười ra tiếng. Một bên cười còn một bên đỏ mặt nhìn trộm nhìn ta. Khả hân tỷ, ngươi cười làm sao vui vẻ làm gì? Ha ha, hắn. Hắn ngoại hiệu liền gọi là địa ngục quỷ xui xẻo. Điềm đạm nho nhã nữ hải tử thanh âm mềm nún, phi thường ôn nhu dễ nghe, nghe giọng nói tựa như là Tô Châu cái kia một mang người. Khả hân đại khái liền là tên của nàng. Danh tự đều lên được như thế vẻ nho nhã, trách không được người cũng như thế điềm đạm nho nhã ngượng ngùng. Bất quá tên Diệp Tĩnh nghe vào cũng rất an tĩnh. Nhưng là bây giờ nhìn qua có vẻ giống như không phải cái kia chuyện đâu. Ha ha, địa ngục quỷ xui xẻo. Vừa nghe thấy Khả Hân, Diệp Tĩnh liền ha ha cười ha hả, sau đó không kịp chờ đợi nhìn lấy trong tay giấy đọc xuống dưới. Liên đọc tại lục khu cao trung về sau, thành tích vẫn như cũ phi thường ưu tú, bị lục khu cao trung coi là chấn trường học chi bảo, nhất là tại lớp 11 ba huyện liên thi thi đua bên trong, càng là thu được tổng điểm thứ 2 thành tích tốt. Cách năm tham gia trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bị phổ biến cho rằng nó chính là lục khu cao trung xây trường sau cái thứ nhất thi đậu thanh hoa học sinh. Mới học một câu về sau, Diệp Tĩnh miệng liền đã trương thành hình chữ O. MB, kinh ngạc đi, biết không việc làm lợi hại đi. Nghe đến đó mắt kiếng gọng vàng đại thúc dứt khoát ngay cả trong tay mình một trang giấy cũng không nhìn, liền nghe lấy Diệp Tĩnh tiếp tục đọc xuống. Thế nhưng là thi đại học thứ một ngày sau đó, cũng bởi vì ngộ độc thức ăn mà thượng thổ hạ tả, phát sốt 39 độ 7, hai lần té xỉu ở trên trường thi bị ép từ bỏ hai môn khảo thí. Cho nên thành tích sau khi ra ngoài, tổng điểm ngay cả năm đó trường đại học phân số đều không có đạt tới. Bởi vì thành tích học tập ưu tú nổi tiếng bên ngoài, cho nên phụ cận GN đại học số mềm hệ phá lệ tuyệt chiêu Khương Diễn. 4 năm đại học bên trong thành tích vẫn như cũ là toàn hệ thứ nhất, hàng năm đều cầm giải đặc biệt học kim, sau khi tốt nghiệp đại học thuận lợi thông qua được Hoa Huy khoa học kỹ thuật công ty phỏng vấn, sau 3 tháng cũng bởi vì năng lực đột xuất mà được đề bạt làm ít bộ bộ môn chủ nhiệm. Đọc đến nơi đây, không chỉ có ngay cả Diệp Tĩnh, liền ngay cả mắt kiếng gọng vàng đại thúc miệng đều biến thành hình chữ O. Luôn bộ dáng này, không có một chút sáng ý không phải liền là toàn thành phố 10 đại minh tinh xí nghiệp một trong, danh xưng quét rắc bác gái sau khi đi vào cũng có 3000 đại nguyên tiền lương hóa huy khoa học kỹ thuật a. Bộ dạng này liền giật mình. Nếu là ta hiện tại cầm khét kéo nhược điểm, sử xuất một bộ năm lang bắt quái côn, các ngươi còn không phải cái cơ tim tắc nghẽn. Ta cười lạnh nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Tĩnh lấy lại tinh thần tiếp tục đọc xuống dưới, thế nhưng là thằng trước 3 ngày sau đó, cũng bởi vì làm việc sai lầm mà bị Hoa Huy khoa học kỹ thuật công ty khai trừ. Sự tình mặc dù quá khứ gần 3 năm, nhưng là vừa nhắc tới tới vẫn là nổi giận, cho nên ta nhịn không được sủa inh ỏi, công việc chó má sai lầm. Ồ, nói nghe một chút. Diệp Tĩnh rất có khi bắt quái phóng viên tiềm chất, một cái liền phát giác có tin tức có thể đào. Ít bộ môn chức trách liền là phụ trách công ty mạng lưới giữ gìn, tiền nhiệm 3 ngày sau ta liền phát hiện công ty có cái IT luôn đổ bộ đến một nước lốp virus FSS download phim a hình ảnh a cái gì, mỗi lần đều mang về một đống virus, ta giết lấy phiền liền đem cái kia IT địa chỉ thông qua công ty bưu kiện bày phát ra, để từng cái bộ môn chủ quản nhìn xem mình trong bộ môn có tên nào laptop bên trong thiết trí chính là cái kia IT, để tên kia chú ý một chút, thay cái không có độc. Dưới website dưới. Cứ như vậy ngươi liền bị khai trừ rồi. Ta mới lên mặc cho 3 ngày. Ta làm sao biết cái kia địa chỉ IP là Lý Trúc Can dùng? Lý Trúc Can là ai? Diệp Tĩnh kỳ quái hỏi. Hoa Huy khoa học kỹ thuật tổng giám đốc. Lý Trúc Can đại danh gọi là Lý Lâm, bất quá bởi vì gầy giống như gậy trúc, khi đó chúng ta đều gọi hắn Lý Trúc Can. Không có bị Hoa Huy khai trừ trước đó ta cho là hắn là làm việc vất vả mệt mỏi thành như vậy, bị Hoa Huy khai trừ về sau, ta vẫn là cho là hắn là làm việc vất vả mệt mỏi thành như vậy, chỉ bất quá hắn làm việc là vội vàng nhìn a vờ. Ha ha, ngươi chính là làm việc sai lầm, ai bảo ngươi thân là ít chủ quản, cũng không biết tổng giám đốc địa chỉ IP. Diệp Tĩnh lời nói để cho ta rất im lặng, nhìn thấy ta không còn sủa inh ỏi, Diệp Tĩnh đắc ý tiếp lấy đắc ý đọc xuống dưới, bị Hoa Huy khoa học kỹ thuật khai trừ về sau, lại thuận lợi thông qua được cảnh hợp điện tử phỏng vấn. Vê đút ho vê đút, cảnh hợp điện tử, lại là một minh tinh xí nghiệp. Nếu là một cái mỹ nữ bị ngươi lý lịch sơ lược làm cho kinh hô trận trận, ngươi lòng hư vinh nhất định sẽ đạt được thỏa mãn cực lớn đi. Bất quá lúc này ta không có nửa điểm vẻ đắc ý, bởi vì ta nghĩ đến trên người của ta chỉ còn lại có 300 khối, mà ta hôm nay vốn nên là đi một cái công ty nhận lời mời, nhưng là hiện tại ta lại bị ba người vây quanh nhìn. Liền như là trong vườn thú giống như con khỉ. Tại cạnh hợp công tác 4 tháng về sau, lại được đề thăng làm người tư chủ quản, nhưng nó không lâu sau, nhưng lại bị công ty lấy không làm việc đàng hoàng lấy cớ giải trừ lao động hợp đồng. Lúc này Diệp Tĩnh lại bắt đầu hỏi ta, lần này lại là chuyện gì xảy ra a? Bởi vì sớm biết Diệp Tĩnh muốn hỏi như vậy ta, cho nên tâm tình của ta không bằng vừa mới bắt đầu kích động như vậy, cho nên ta rất trực tiếp liền nói, ta làm người tư chủ quản thời điểm, không cẩn thận liền xử phạt một cái nữ thư ký, mà cái kia nữ thư ký mục đích chính là cạnh hợp chủ tịch nhân tình. Sau đó không lâu công ty liền lập tức đối với chúng ta dùng máy tính tiến hành một lần lớn kiểm tra được trong máy vi tính của ta có cái trò chơi, tinh tế tranh bá, ta liền bị công ty dùng không làm việc đàng hoàng lấy cớ bị khai trừ. Vậy ngươi chơi không có chơi game A? Chơi cái P, trò chơi kia là đồng học buổi sáng mới chuyển cho ta, nói với ta sau khi tan việc cùng tiến lên lưới giết thái điểu, kết quả buổi chiều công ty kiểm tra liền tra xét đi ra. Trả lời nhiều vấn đề như vậy, lại còn không biết mắt kiếng gọng vàng đại thúc cùng Diệp Tĩnh, Khả Hân rốt cuộc là thân phận gì, ta càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Bất quá Diệp Tĩnh lại không chú ý tới tâm tình của ta, một người tại cái kia đào giấy, thấy nhanh về sau cũng lười đọc, một người ở nơi đó nói nhỏ nói, về sau lại làm qua xưởng chủ nhiệm, khu vực tiêu thụ quản lý, đầu bếp, công nhân bốc vác, đưa nước viên, không có công việc vượt qua 4 tháng. Ta lúc đầu coi là Diệp Tĩnh khẳng định sẽ còn không dứt hỏi ta cái này là chuyện gì xảy ra a. Thế nhưng là ta không biết Diệp Tĩnh nhìn một chút không biết nhìn thấy cái gì, thanh âm cũng không có, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, sau đó cách nhìn ta lại trở nên không đồng dạng. Ta bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, còn chưa kịp nói chuyện Diệp Tĩnh cũng đã nhìn ta hỏi nói, ngươi về sau vì cái gì không có tìm việc làm, lại đi làm lưu manh rồi. Gia nhập xã hội đen, sinh hoạt nhiều niềm vui thú, làm lưu manh chí ít không cần buổi sáng 8 điểm liền đi làm, có cái gì không tốt. Ta sở dĩ đi theo đại phi ca bọn hắn hốn, tự nhiên ta có đạo lý của ta, bất quá ta bây giờ lại đã lười nhác giải thích. Các ngươi rốt cuộc là ai, đem ta ngọn nguồn tra rõ ràng như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật muốn biết chúng ta là ai? Lần này trả lời ta là mắt kiếng gọng vàng đại thúc. Nói nhảm, nếu một người đầu không có vấn đề, nửa đêm đang ngủ ngon giấc, bị một khung máy bay trực thăng vũ trang bắt cóc tới, hắn có thể không muốn biết là chuyện gì đây à? Đã ngươi thật nghĩ biết, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Mắt kiếng gọng vàng đại thúc nhìn ta nói, chúng ta đối ngoại công khai gọi Huyền Đỉnh Giải trí Truyền hình Điện ảnh Công ty, bất quá trên thực tế gọi đặc biệt sự tỉnh ba khu, trực tiếp lệ thuộc tại Quốc gia An toàn cục. Ta gọi Lưu Mãng, là đặc biệt sự tỉnh ba khu trưởng phòng. Lưu Manh, không là Lưu Manh, là Lưu Bị Lưu, Lô Mãng Mãng. Đặc biệt sự tỉnh ba khu, Quốc gia An toàn cục. Lưu Manh đại thúc ngươi tại cùng ta thuyết thư a? Ta nhìn Lưu Manh đại thúc, vậy ý của ngươi là? Các ngươi đều là đặc vụ. Cũng có thể nói như vậy, bất quá hiện tại cũng gọi đặc công hoặc là đặc công. Lưu Mãng nhìn ta một cái, sau đó chỉ vào Diệp Tĩnh cùng Khả Hân nói với ta, "Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệp Tĩnh, đây là Triệu Khả Hân, hai người bọn họ đều là đặc biệt sự tỉnh ba khu huấn luyện viên." Huấn luyện viên? Hai cái này nhìn qua kiểu con gái điệu chảy nước là huấn luyện viên. Ta càng phát không tin, nhìn xem Lưu Manh đại thúc nói, "Ta thừa nhận là ta cầm lon Coca tử ném đi ngươi, nhưng ta cái kia cũng không phải cố ý, ngươi muốn thế nào, ngươi liền nói rõ đi, đừng đùa ta. Ngươi không tin? Chứng minh cho hắn nhìn xem. Lưu Minh đại thúc nhìn ta vẫn là chưa tin, liền quay đầu đi nói với Diệp Tĩnh. Tốt. Diệp Tĩnh rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, chỉ là liên tác hai cái động tác, ta hai cái đùi liền mềm nhũn. Diệp Tĩnh đầu tiên là hoa nha nha kêu một tiếng, sau đó nhảy dựng lên, một trưởng đem Lưu Minh đại thúc trước mặt ghế làm việc bổ một góc xuống tới. Sau đó ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Tĩnh liền đã bịch một tiếng đem một kiện đồ vật đập vào thiếu một cái sừng trên ghế làm việc. Ta nhìn một cái, MB. Một thanh lạnh lóng lánh, không thể giả được súng ngắn. Chương 6, ta muốn xử bắn. Tiểu Tĩnh, ta để ngươi chứng minh cho hắn nhìn, không có để ngươi bổ cái ghế a. Lưu Minh đại thúc đau lòng nhìn xem mình thiếu một góc cái ghế, đây là đang Hồng Tình Mỹ Khải Long mua, hơn 500 một chương đâu. Báo cáo trưởng phòng, ta một mực hoàn thành nhiệm vụ, quá trình ta mặc kệ. Diệp Tĩnh trước hướng về phía Lưu Mãng cười cười, sau đó xoay đầu lại nhìn ta nói, thế nào, ngươi bây giờ tin tưởng chúng ta là đặc công đi? Tin tưởng, tin tưởng. Ta như là con gà con ăn gạo liên tục gật đầu. Vừa mới Lưu Mãng đại thúc lúc nói chuyện ta vừa cẩn thận quan sát qua, cái kia cái ghế là gỗ thật làm, vết đứt cũng là rất tươi mới, mà cây thương kia cũng xác thực không phải trên sạp hàng bán hàng giả. Ta sợ ta nếu là nói không tin, Diệp Tĩnh một trưởng vỗ tới, hoặc là cầm lấy súng liền hướng ta 332 phát, vậy ta không phải muốn nói tin tưởng cũng không kịp rồi. Báo cáo trưởng phòng nhiệm vụ hoàn thành. Nghe được ta sau Diệp Tĩnh đắc ý cười cười. Đặc công liền có thể tùy tiện bắt cóc người rồi sao? Đây chính là pháp chế xã hội. Nhưng là ta cũng lập tức hồi phục thần trí, bắt đầu sủa inh ỏi, các ngươi đem ta làm nơi này đến, sau đó lại đem ta nội tình đều lật ra đến, rốt cuộc muốn làm gì? Phản ứng nhạy bén, sức phán đoán cũng không tệ, là khối chất liệu tốt. Nghe được ta về sau, Lưu Minh đại thúc nhìn ta trước tán thưởng một câu, sau đó mới trả lời ta, ngươi nói đúng, đây là pháp chế xã hội, chúng ta đặc sự tam sử mặc dù lệ thuộc tại quốc gia an toàn cục, nhưng cũng không thể tùy tiện bắt người, chúng ta cố ý dùng máy bay trực thăng đem ngươi mời đến. Ta dựa vào, thật là giàu hoạt lao hồ ly, nửa đêm đem ta đánh ngất xỉu sau đó đem ta làm tới nơi này, thế mà dùng mấy chữ. Thật sự là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, đụng tới vô sỉ như vậy ra hỏa, ta cũng liền bó tay rồi. Từ lúc này bắt đầu Lưu Manh đại thúc hình tượng trong lòng ta lập tức biến thành một cái lao hồ ly hình tượng. Tại ta đem Lưu Manh đại thúc hình tượng biến thành lao hồ ly thời điểm, hắn nói ra, chúng ta đem ngươi mời đến, là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đặc sự tam sự, làm một cái đặc công. Ngươi nói là sự thật. Ta hồ nghi nhìn xem lão hồ ly, làm đặc công đãi ngộ thật cũng như lời ngươi nói đồng dạng, tiền lương 2 vạn, hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau tiền thưởng 50 vạn. Đương nhiên là thật, chúng ta cũng là ký tên chính thức lao động hợp đồng. Nếu như chúng ta không theo đãi ngộ này phát ra lời nói, ngươi có thể hướng quốc gia an toàn cục phản ứng, nói ta cắt xén tiền lương của ngươi. Lão hồ ly cười híp mắt ném qua đến một phần lao động hợp đồng, ngươi xem một chút, nếu như cảm thấy không có ý kiến, ngươi chỉ cần ký cái tên, hoặc là theo cái thủ ấn, ngươi chính là chúng ta đặc công tam sử chính thức đặc công. Từ tháng sau bắt đầu liền có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Tiền lương 2 vạn. Trên trời rơi xuống bánh bao thì tới. Màu đỏ bản hợp đồng bên trên kim hoàng sắc quốc huy cùng một cái to lớn văn kiện mật tiêu ký, để trước mắt ta một trận hoa mắt. Thật vất vả ổn định tâm thần về sau, ta nhanh chóng đem phần này bản hợp đồng lật ra một lần. Lật ra một lần về sau, ta xác định, nếu như phần này hợp đồng không phải giả, ở trên bầu trời cũng không phải là rơi bánh bao thì xuống, mà là rơi thế lực bá chủ Hán Bảo xuống. Bởi vì 3 năm này ta ký lao động hợp đồng khả năng so người khác cả một đời ký còn nhiều hơn. Cho nên ta chỉ là lật ra một lần, liền đã nhớ kỹ trường hợp này cùng tinh yếu bộ phận. Tiền lương 2 vạn, hoàn thành một cái nhiệm vụ sau tiền thưởng 50 vạn. Trừ xong đường ngày nghỉ lễ bên ngoài, hàng năm còn 1 tháng nữa được nghỉ phép, chấp hành công vụ, tất cả phí tổn toàn bộ thanh lý. Làm việc tròn 10 năm liền có thể về hưu, mỗi tháng tiền hưu vì tiền lương một nửa, cũng chính là 1 vạn. Ngoại trừ cái này mấy đầu bên ngoài, trên hợp đồng còn có không ít phúc lợi điều ước. Nhưng là còn lại phúc lợi điều ước, ta còn có cần phải nhìn kỹ a. MB, chỉ là cái này mấy đầu, liền đầy đủ hù chết người. Hiện tại cái thành phố này bình quân tiền lương là nhiều ít? 2000. Cầu thí, ta hôm trước đang đi vê đút cờ thời điểm, vừa mới nhìn thấy trên báo chí số liệu thống kê là 1548. Ta không biết cái này 1548 là thế nào thống kê đi ra, nhưng ta có thể khẳng định, thực tế bình quân tiền lương khẳng định so cái số này còn thấp hơn. Cái gì? Ngươi không tin? Cái kia ta cho ngươi biết, hiện tại trường học của chúng ta vừa tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, 1500 làm việc, đều cấp làm, nếu là vừa tốt nghiệp liền có 3000 nguyên tiền lương. Liền là mỗi ngày hạ xong ban sau muốn cho công ty tẩy nhà vệ sinh, đều sẽ có rất nhiều người dành đến đầu rơi máu chảy. Thế kỷ 21 thứ gì không đáng giá tiền nhất, sinh viên không đáng giá tiền nhất. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là hiện trạng. Như bây giờ một phần tiền lương 2 vạn hợp đồng thả ở trước mặt ta, ngươi nói ta có ký hay không? Hợp đồng này là thật, ta liền lấy 2 vạn tiền lương, hợp đồng này là giả, ta cũng không tổn thất một mao tiền, ngươi nói ta có ký hay không? MB, ta lại không phải người ngu, ta làm gì không ký, coi như muốn ta mỗi ngày bồi hai cái này huấn luyện viên đi ngủ ta đều ký. Cầm bút tới. Cho. Vừa nghe đến ta muốn ký hợp đồng, lão hồ ly lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở. Đúng rồi, cái kia cái răm chó độ phù hợp là cái gì? Ta không phải gặp tiền liền đem cái gì đều quên người, nhìn thấy lão hồ ly dạng như vậy, ta lập tức sinh lòng cảnh giác, cho nên ta lại đem hợp đồng lật một phen. Như tại nhiệm chức trong lúc đó bởi vì công tác trước, lệ thuộc trực tiếp thân thích còn có thể đạt được 20 vạn nguyên tiền trợ cấp. Một đầu dạng này điều khoản hấp dẫn ánh mắt của ta. Đúng a, ta vậy mà quên, đặc công đều là muốn vào sinh ra tử. Nhìn xem 007 hệ liệt phim liền biết, mặc dù gia hỏa kia là cái chính cống sắc tình cuồng, mỗi lần làm nhiệm vụ đều muốn câu dẫn người khác lão bà, tìm người lên giường, nhưng là đánh nhau a cái gì là rất có một bộ. Nhưng ta là ai vậy? Ta là địa ngục quỷ xui xẻo. Ngoại trừ đánh nhau thời điểm, ta chạy trốn chạy nhanh một chút ra, ta cái gì năng khiếu đều không có. Ta lấy cái gì làm đặc công a? Là dựa vào khi còn bé cùng mập mạp cùng một chỗ xem phim lúc học bộ kia năm lang bát quái côn vẫn là dựa vào nhỏ đi cản người khác đạn. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta đặc sự tam tổ chính thức đặc công. Đặc công số hiệu là Linh Linh Phát. Lão hồ ly đại khái cho là ta tiếp nhận bút liền lập tức sẽ ký, cho nên cao hứng phi thường, không kịp chờ đợi nói với ta. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới ta ngừng lại, nhìn xem hắn hỏi, nếu như ta ký, số hiệu là Linh Linh Phát, vậy ta trước kia đặc công đâu, bọn hắn số hiệu là cái gì? Bọn hắn số hiệu là 001, 002, 007. Cái kia bọn hắn người đâu? Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân là nhiều ít hảo. Ta hỏi. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân là huấn luyện viên, cho nên bọn họ không có đặc công số hiệu. Lão hồ ly nhìn ta, do dự dự nói, 006 cùng 007 tại làm nhiệm vụ. MB. Ta hỏi chính là bọn hắn toàn bộ, ngươi chỉ riêng nói với ta 006 cùng 007 làm gì? Ta mơ hồ người ra có chút không đúng, một trận sủa ấy ngòi. 001 bọn hắn hy sinh. Hy sinh rồi. Bọn hắn làm mấy năm sau hy sinh. Trong lòng ta lạnh lẽo. 3-4 năm đi. 3 năm vẫn là 4 năm. Đều tại 3 năm tả hữu đi. 3 năm liền treo, xem ra cái này đặc công tính nguy hiểm quả nhiên lớn, trong lòng ta càng lạnh hơn, bất quá ta còn không hết hy vọng, tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ? Một lần nhiệm vụ 50 vạn, bọn hắn 3 năm cũng hẳn là hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, cũng hẳn là lái mẹ xe đẹp SLG, cua không ít mở đi. Thế nhưng là ta chính nghĩ như vậy thời điểm, lão hồ ly lại nói trên cơ bản, bọn hắn đều là hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thời điểm hy sinh. Bởi vì đặc công huấn luyện muốn hơn 2 năm, cho nên 006 cùng 007 là lần thứ mấy làm nhiệm vụ rồi. Lão hồ ly lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ta đánh gãy. Đều là lần đầu tiên. MB. Nói như vậy liền là đặc sự tam sử còn không có một người hoàn thành qua một lần nhiệm vụ. Các ngươi là nhiệm vụ gì a? Nguy hiểm như vậy. Muốn đi bắt cóc Gatsby thủ tướng nữ nhi đập phá vỡ, vẫn là đi cướp bóc tổng thống nước Mỹ bàn chân. Ta giận tím mặt, lập tức đem bút ném ra môn, đều ra nhiệm vụ lần thứ nhất liền treo, giống ta dạng này quỷ xui xẻo, không phải có khả năng ngay cả nhiệm vụ cũng còn không có ra, trong huấn luyện liền treo. Còn ký tham gì? Không ký cũng có thể. Ta coi là nghe được ta nói không ký, lão hồ ly nhất định cũng sẽ giận tím mặt, thế nhưng là không nghĩ tới lão hồ ly chỉ là cười cười, ấn xuống trên bàn một cái nút. 10 giây đồng hồ không đến, hai cái dáng người khôi ngô tên cơ bắp xuất hiện ở trong tầm mắt ta. Đem hắn kéo ra ngoài bắn chết đi. Lão hồ ly đối cổng hai cái tên cơ bắp nhẹ gật đầu. Rõ. Ta còn không có kịp phản ứng, hai cái tên cơ bắp liền đã một người bắt lấy ta một cái cánh tay. Ta kinh hãi, đưa chân đá bọn hắn. Thế nhưng là hai người lại lập tức một người bắt lấy ta một chân. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là pháp chế xã hội. Cho nên ta chỉ có liều mạng kêu to. Không sai, đây là pháp chế xã hội. Lão hồ ly nhìn ta nhẹ gật đầu, nhưng là quốc gia an toàn cục có quy định, đối với biết đặc sự tam sử cơ mật người, chỉ có hai loại phương thức xử lý, một loại liền là thu nạp thành chúng ta người, một loại liền là xử bắn. Ta muốn xông tới lập tức bóp chết lão hồ ly, nhưng Diệp Tĩnh chỉ là nhìn ta một chút, ta cũng không dám động, cho nên ta chỉ có bi phẫn kêu to, ngươi cố ý lừa ta. Hố ngươi. Lão hồ ly cười híp mắt nhìn ta, vừa mới bắt đầu thế nhưng là tự ngươi nói muốn nghe. Ta nói không ra lời. Ngươi muốn ký hợp đồng, vẫn là phải xử bắn. Lão hồ ly đắc ý cái cười, đắc ý cái cười. MB. Ta muốn xử bắn. Ta lạnh lùng nói. Lão hồ ly tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt. Chương 7, bảo an kiêm thanh lý công. Ngươi thật nghĩ bị xử bắn? Lão hồ ly không thể tin nhìn ta. Ta rất là khẳng định gật đầu. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ký cũng là chết, không ký cũng là chết, còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong, tới đi, xử bắn ta đi, có mừng baby, mới Trung Quốc và thuế. Thật sự là quá coi thường ta Khương Diễn. Coi là dạng này là có thể đem ta hù dọa. Tốt xấu ta cũng là hôn qua 3 tháng xã hội đen, ra ngoài thu qua phí bảo hộ. Ta cũng không tin, bỏ ra khí lực lớn như vậy đem ta chụp tới, chính là muốn vì xử bắn ta. Đúng, còn có kia cái gì 93% độ phù hợp, xem bọn hắn dạng như vậy, ta dám khẳng định, ta đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Trước thả hắn xuống tới. Quả nhiên, ta dự liệu một chút cũng không sai, nghe được ta nói như vậy về sau, lão hồ ly sững sờ một chút về sau, trước hết ra hiệu hai cái tên cơ bắp thả ta xuống tới. Ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không ký. Ta biết uy hiếp không thành tựu là lấy lợi đi dụ, cho nên vừa buông ta xuống, ta gọi nói: "Ngươi thật không suy tính một chút. Nếu như ngươi chịu ký phần này hợp đồng, ta còn có thể hướng quốc gia an toàn cục xin, mỗi tháng cho ngươi thêm phát thêm điểm trợ cấp." Lão hồ ly rất thành khẩn nhìn ta nói: "Cân nhắc cái rắm." Ta trực tiếp dùng ngón tay ngăn chặn mình hai cái thai đóa lỗ. Có tiền có thể làm mãi đợi quỷ, thế nhưng là có tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được. Ta hiện tại chí ít còn có 300 khối, chí ít còn có mập mạp bằng hữu như vậy. Chí ít còn có tay có chân có thể ra ngoài tìm việc làm, ta làm gì không phải muốn chết đâu. Nhìn thấy bộ dáng của ta, đại khái lão hồ ly cũng biết lại nói không có cái gì dùng. Phất tay để hai cái tên cơ bắp lui ra về sau, lão hồ ly tiếc nuối thở dài, thật tiếc nuối, ngươi là chúng ta đặc sự tam sử thành lập tới nay thích hợp nhất làm cờ gì đặc công nhân tài. Lão hồ ly liền là lão hồ ly, vậy mà biết ta dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai cũng có thể nghe được hắn nói chuyện. Bất quá ta liền là giả vờ nghe không được. Đã ngươi không nguyện ý làm đặc sự tam sử đặc công, vậy chúng ta cũng không tốt cưỡng cầu. Bất quá lão hồ ly lại không có ý tứ buông tha, tiếp tục nói, bất quá dựa theo chế độ của chúng ta cũng xác thực không thể để cho một cái biết đặc sự tam sử cơ mật người cứ như vậy ra ngoài. Cái kia xử bắn ta à? Xử bắn ta à? Ta quên ta đang giả vờ kẻ điếc, hướng phía lão hồ ly sủa inh ỏi. Ha ha. Đại khái ta cùng lão hồ ly biểu lộ để Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cảm thấy rất buồn cười, cho nên hai người thế mà ở một bên bật cười lên. Lão hồ ly hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, sau đó nhìn ta nói thật, chúng ta là sẽ không xử bắn ngươi, nhưng là chúng ta gặp dựa theo trên quốc tế thường quy cách làm cho ngươi cái não bộ điện dao động điện tử, để ngươi quên hai ngày này chuyện phát sinh. Não bộ điện dao động điện tử, có đau hay không? Sẽ không đau, bất quá có lẽ sẽ có chút di chứng, tỉ như nói, có khả năng ngươi gặp quên một ít chuyện, quên một số người. Quên một ít chuyện, quên một số người. Ta ngẩn ngơ, đối với ta mà nói, ta đi qua mỗi một sự kiện, ta trong trí nhớ mỗi người, nhưng đều là ta trong cuộc đời này quý báu nhất đồ vật. Ta có thể quên cho ai mượn tiền, ta có thể bồi huấn luyện viên nữ đi ngủ, nhưng ta không thể mất đi trí nhớ của ta. Cho nên ta sủa inh ỏi, xử bắn ta đi, xử bắn ta đi, ta không muốn làm gì não bộ điện dao động điện tử, muốn làm lời nói liền ngươi làm, nếu là ngươi cảm thấy còn không đủ liền để lão bà ngươi làm, để ngươi thất đại cô bát đại gì, để cả nhà ngươi đều làm. Ngươi cũng không nguyện ký hợp đồng, cũng không muốn làm não bộ điện dao động điện tử, lời như vậy, chúng ta rất khó xử lý. Lão hồ ly một bộ dáng vẻ rất đắn đo. MB, khó làm cũng muốn xử lý, ai bảo ngươi nửa đêm đem ta bắt tới. Tốt ta, vậy chúng ta liền điều hòa một cái đi. Điều hòa một cái. Cái này đặc biệt sự tình ba cục là thương nghiệp cao ốc. Còn đái đã gãy. Không trở thành chúng ta đặc biệt sự tình ba cục người, lại nếu không làm não bộ điện dao động điện từ rời đi nơi này, là không thể nào, cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Lão hồ ly thở dài, lại ném qua đến một phần hợp đồng, đem cái này ký. Thứ gì? Trên hợp đồng kim hoàng sắc quốc huy cùng thật to mật chữ lại rượu cho ta hai mắt hoa mắt. Người xem liền biết. Lão hồ ly tựa hồ thương tâm thất vọng, cũng không cùng ta nhiều lời. Nhìn liên nhìn, ta cùng mập mạp ngay cả thôn bên cạnh muội muội tắm rửa cũng dám nhìn, còn sợ nhìn một phần hợp đồng. Dựa vào, vừa mở ra, hợp đồng thế mà tất cả đều là tiếng Anh. Bất quá chẳng lẽ cái này có thể làm khó được ta Khương Diễn a? Ta Khương Diễn là ai? Từ sơ trung bắt đầu mãi cho đến đại học tốt nghiệp, ta chính là toàn lớp, cả lớp tiếng Anh học người tốt nhất. Một phần tiếng Anh hợp đồng, ta gặp xem không hiểu. Ta lại rất nhanh đem phần này hợp đồng cho xem hết. Bảo an kiêm tạp vật thanh lý công. Lão hồ ly cho ta lại là một phần bảo an kiêm thanh lý công hợp đồng. Đại khái là nhìn ra nghi ngờ của ta, lão hồ ly giải thích nói, chỉ cần ngươi thành chúng ta đặc sự tam sử người, cũng không cần làm não bộ điện dao động điện tử, bất quá ngươi lại không muốn ký đặc công, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ đặc công bên ngoài, chúng ta đặc sự tam sử cũng liền công việc này thiếu người, ta nhìn ngươi lý lịch sơ lược cũng không tệ lắm. Ta ngẩn ngơ, ta hiện trong túi chỉ có 300 khối, không có làm việc, muốn thật sự là cùng lão hồ ly nói đồng dạng. Phần này hợp đồng ngược lại hay là thật không tệ. Cho nên lão hồ ly còn tại nói liên miên lại nhải nói thời điểm, ta lại đem hợp đồng lật ra một lần. Tiền lương 1800, 8 giờ làm việc chế, phụ trách an toàn bảo vệ cùng không thuộc về không gian tạp vật thanh lý làm việc. Cái gì gọi là không thuộc về không gian tạp vật thanh lý làm việc? Không phải liền là quét dọn vệ sinh a? Giải thích cái bảo an thêm thanh lý công đều giải thích không rõ ràng, tiếng Anh quả nhiên không bằng trong chúng ta văn bác đại tinh thông a. Mặc dù tiền lương thấp điểm, nhưng hiện tại làm việc như vậy, nhưng cũng không phải nhất thời bán hội tìm được. Húng chi ta hiện tại tựa hồ không có lựa chọn nào khác, nếu như ta nói không ký, có lẽ lão hồ ly thật sẽ cho người đem ta đưa đi làm kia cái gì não bộ điện dao động điện tử. Cầm bút đến. Ta đánh gãy lão hồ ly. Lần này ta không do dự, vù vù hai lần liền trực tiếp đem hợp đồng ký xong ném cho lão hồ ly. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là đặc sự tam sử chính thức biên chế nhân viên. Lão hồ ly tiện tay đem ta hợp đồng ném vào trong ngăn kéo, sau đó đối ta giao phó, chúng ta đặc sự tam sử mặc dù không hạn chế nhân viên công tác tự do thân thể, nhưng là chúng ta đặc sự tam sử dù sao cũng thuộc về quốc gia cao cấp cơ mật đơn vị, cho nên mặc dù ngươi chỉ là làm bảo an cùng thanh lý công, cũng không thể trước bất kỳ ai lộ ra có quan hệ chúng ta đặc sự tam sử bất kỳ tin tức gì, nếu không sẽ nhận quân pháp xử trí. Tốt, còn có cái gì không hiểu a? Đương nhiên là có, tiền lương số mấy cấp cho, công tác cụ thể là làm cái gì, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là ai. Đại khái là không nghĩ tới ta có nhiều vấn đề như vậy, lão hồ ly sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, sau đó mới đối với ta nói, ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liền là Diệp huấn luyện viên cùng Triệu huấn luyện viên, khác có cái gì không hiểu, ngươi sẽ chậm chậm hỏi các nàng tốt. Được. Bị hai cái mỹ nữ lãnh đạo, dù sao cũng so trực tiếp đối mặt lão hồ ly này tốt, cho nên ta rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, quay đầu hỏi Diệp Tĩnh, nhà vệ sinh nam ở đâu? Nhà vệ sinh nam? Diệp Tĩnh nhìn ta một chút, công việc của ngươi không cần quét dọn nhà vệ sinh nam. Ta muốn đi nhà xí. Thật là, cái gì đầu a, chẳng lẽ một người ngủ một đêm cũng không cần đi nhà xí sao? A, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Bất quá bên ngoài thế nhưng là chính thức truyền hình điện ảnh công ty, chúng ta cũng là ở bên trong tạm giữ trước, ngươi từ giờ trở đi, nhưng nhớ kỹ đừng bại lộ thân phận cùng lộ ra chúng ta đặc sự tam sử tin tức nha. Diệp Tĩnh ngượng ngùng cười cười, sau đó mang theo ta đi ra ngoài. Đi ra thời điểm ta nhìn thấy lão hồ ly văn phòng bên trên treo tổng giám đốc văn phòng bảng hiệu MB, che giấu thật đúng là tốt. Đoán chừng lão hồ ly thận công năng cũng còn tốt, Diệp Tĩnh mang theo ta 7 lần quạt 8 lần rẽ gạt mấy cái cong, ta mới nhìn đến nhà vệ sinh nam. Diệp Tĩnh treo bảng hiệu hẳn là cũng rất cứng, trên đường đi đi người trong quá khứ nhìn thấy Diệp Tĩnh đều hô Diệp quản lý, mà trông thấy ta toàn bộ cũng không nhận ra ta. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều soái ca mỹ nữ, trong đó có một cái mỹ nữ dáng dấp rất giống ta học trung học lúc lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp. Vừa nghĩ tới lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp, lại nghĩ tới thân phận của ta bây giờ, tâm tình của ta liền có chút xa xút, cho nên đi nhà xí thời gian cũng lớn điểm, bất quá chờ ta đi nhà cầu xong thời điểm, Diệp Tĩnh còn tại nhà vệ sinh nam ngoại trạm lấy chờ ta. Chương 8, ta yêu cái ký nữ. Thanh tú động lòng người, ta gặp càng yêu. Đây chính là an tĩnh Diệp Tĩnh cho bất luận người nào cảm giác. Nhưng là từ Diệp Tĩnh ba một cái đem khẩu súng đập trên ghế, sau đó đắc ý nhìn xem lão hồ ly cười bắt đầu, ta liền biết Diệp Tĩnh tính cách cùng ta cái kia chỉ biết nhìn ta cười ngây nô cùng vụng trộm giấu đồ vật cho ta ăn đường tỷ hoàn toàn khác biệt. Có người hẹn ta đường tỷ, đến trễ nửa giờ, ta đường tỷ cũng chỉ gặp đỏ mặt nhẹ nhàng nói lên một câu, làm sao ngươi tới muộn như vậy nha? Đổi Diệp Tĩnh đâu? Ta đoán chừng nàng chí ít cũng sẽ một bàn tay đem người kia bổ té xuống đất, sau đó móc súng lục ra chỉ vào hòn ba nhỏ của hắn, ngươi muốn chết ta? Đến như vậy muộn, ngươi nếu là lần sau còn dám tới muộn như vậy, ngươi liền làm Trung Quốc một tên thái giám cuối cùng đi. Bất quá kỳ quái là, ta trong nhà cầu ngây người lâu như vậy, sau khi đi ra, Diệp Tĩnh nhìn ta, lại ngay cả một điểm không nhịn được bộ dáng đều không có. 3. Diệp Tĩnh đem ta dẫn tới một cái văn phòng. Công việc của đoàn kịch phòng quản lý, văn phòng bên trên treo dạng này chiêu bài. Công việc của đoàn kịch quản lý. Cái này tấm bảng thật đúng là quái. Đi theo Diệp Tĩnh đi sau khi đi vào, ta lại phát hiện Triệu Khả Hân cũng đã ngồi ở bên trong, còn hướng lấy ta mỉm cười chào hỏi. Không biết làm sao làm, ta đột nhiên cảm thấy mỉm cười Triệu Khả Hân phi thường giống ta học trung học lúc lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi ngay tại cái này văn phòng làm việc. Tại ta có chút tinh thần hoảng hốt thời điểm, Diệp Tĩnh nói với ta, chớ đi lộ chỗ. Làm bảo an cùng công nhân vệ sinh cũng có văn phòng ngồi. Ta tỉnh táo lại, quan sát một chút. MB, sự nghiệp đơn vị quả nhiên không phải xí nghiệp đơn vị có thể so sánh. Cái này cái gọi là người tư quản lý văn phòng xóa hoa huy a cái gì mình tinh xí nghiệp bộ môn chủ quản văn phòng muốn khí phái nhiều. Nhưng là nhìn một cái, trong này cũng chỉ có hai cái bàn làm việc, rất rõ ràng một chương là Diệp Tĩnh, một chương là Triệu Khả Hân. Vậy ta ngồi đây. Ra ngoài chuyển chương ghế đầu tiến đến ngồi góc tường a. Không tệ, lần này Diệp Tĩnh đầu tựa hồ đột nhiên thông minh rất nhiều, nhìn ta một cái về sau, Diệp Tĩnh tựa hồ nhìn ra ta ý nghĩ trong lòng, ngươi vừa ký hợp đồng, cho nên còn không có chuẩn bị cho ngươi tốt bàn công tác ghế dựa, ngày mai ngươi đến liền sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngày mai bắt đầu, ta cùng Triệu Khả Hân gặp phụ trách cho ngươi tiến hành nhất định huấn luyện. Ngày mai bắt đầu. Cái kia ta hôm nay làm gì đâu? Ta vừa muốn mở miệng hỏi, Diệp Tĩnh cũng đã tiếp theo nói xuống dưới, hôm nay ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút, sửa sang một chút đồ vật, buổi sáng ngày mai 8 điểm đúng giờ đến đưa tin liền tốt. Đây là xuất nhập dùng thân phận thức biệt tạm, đây là công việc của ngươi chứng, đây là chúng ta liên lạc điện thoại. Diệp Tĩnh vừa nói vừa ném qua đến một đống lớn đồ vật, sau đó ta liền sững sờ nhìn xem những cái kia đều in vàng óng ánh quốc huy căn cứ chính xác kiện người. Đúng rồi, ngươi tốt nhất là tại chúng ta bên này phụ cận thuê cái phòng ở, bởi vì chúng ta cái này cách tinh thần cao ốc rất xa, nếu không ngươi đi làm rất dễ dàng đến trễ. Rốt cục đến phiên ta nói chuyện, ta trở nên kích động, nơi này là nơi nào? Đây là bên trong Sơn Nam Đường, giao thông tương đối chen chúc, từ tinh thần cao ốc tới rất dễ dàng kẹt xe. Bên trong Sơn Nam Đường, thuê phòng. Ta quá sợ hãi, Diệp Tĩnh vừa mới còn thông minh lanh lợi, làm sao thoáng một cái trí thông minh liền thay đổi giá trị âm đây? Ngươi khả năng không hiểu ta vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Nhưng là tại ta cái thành phố này sinh hoạt cũng đều biết, bên trong Sơn Nam Đường là chúng ta chỗ này tụ tập cao cấp văn phòng địa phương. Một tòa tòa nhà cao cấp văn phòng tựa như cắt miếng bánh mì đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề chen ở trên con đường này. Sau đó con đường này bên ngoài liền đều là một chút cao cấp nhà hàng cùng khu buôn bán, bình thường những cái được gọi là bạch lĩnh cùng nhỏ tư cũng không dám tại cái kia một vùng hỗn, một cái còn không có dẫn tới một phân tiền tiền lương bảo an, có thể ở chỗ này thuê phòng. Nhận đầu cái nhà vệ sinh công cộng có lẽ còn có thể. Diệp Tĩnh, Khương Diễn còn không có chính thức đi làm. Hắn nơi nào có tiền trả tiền mướn phòng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng Triệu Khả Hân trí thông minh là bình thường. Mặc dù kết quả đều là nói cho Diệp Tĩnh ta không có tiền, nhưng ta cảm thấy nam nhân đối nữ hải tử nói ta không có tiền, liền cùng nữ hải tử nói ta không được đồng dạng, là chuyện rất mất mặt, mà câu nói này đổi thành người khác mà nói muốn tốt rất nhiều. Ừm, bên này tiền thuê nhà xác thực rất đắt. Diệp Tĩnh nhìn thoáng qua Triệu Khả Hân, ta quên hắn trước kia ở tại sân thượng. Nếu không, Triệu Khả Hân bị Diệp Tĩnh nhìn thoáng qua về sau, liền có chút do dự. Nếu không cái gì? Diệp Tĩnh lập tức hỏi Triệu Khả Hân. Chúng ta vậy thì thật là tốt có cái lầu cát. Triệu Khả Hân nhìn xem Diệp Tĩnh, nếu không chúng ta. Ý của ngươi là, để hắn ở chúng ta chỗ ấy. Triệu Khả Hân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Tĩnh cắt đứt. Ngươi nếu là không đồng ý, quên đi. Tốt ta, ngươi hôm nay liền đem đến chúng ta cái kia đến ở nhé. Ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Diệp Tĩnh cũng đã giật tờ giấy nhỏ, viết cái địa chỉ cho ta. Bất quá ngươi muốn giúp chúng ta giặt quần áo nấu cơm làm đồ ăn lau nhà tấm nha. Giặt quần áo nấu cơm làm đồ ăn lau nhà tấm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn lấy cái này làm đại giá, đến ăn nhờ ở đậu a? MB, ta tình nguyện ngủ sân thượng, cũng không cần ngủ lầu cát. Ta vừa định xé tờ giấy nhỏ, lại đột nhiên trông thấy Diệp Tĩnh khỏe miệng có chút hướng lên vểnh lên, cái biểu tình này liền cùng khi còn bé Đường tỷ trộm trong nhà ăn ngon điểm tâm cho ta, sau đó nhìn tận mắt ta nhét vào miệng bên trong sau biểu lộ giống nhau như lúc. Vừa nhìn thấy cái biểu tình này, ta liền quỷ thần xui khiến đem tờ giấy nhỏ bỏ vào ngây mồm. Lúc này điện thoại di động của ta vang lên. Ta móc ra xem xét, một đầu tin nhắn. Ta xem xét, là Mập Mạp. Quỷ xui xẻo, trở về một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Ta ngẩn người. Mập Mạp bình thường đều sẽ không ở thời điểm này phát tin tức cho ta, đã Mập Mạp nói có việc, vậy liền khẳng định là xảy ra đại sự gì. Còn có chuyện gì a? Không có chuyện gì, ta liền đi về trước sửa sang một chút đồ vật. Ta lập tức đem Diệp Tĩnh cho ta những cái kia giấy chứng nhận đều nhét vào túi, đối Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói ra. Không có việc gì. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân thế mà chăm miệng một lời nói, ban đêm nếu là tìm không thấy địa phương, liền đánh điện thoại của chúng ta. 3. Từ Huyền Đình giải trí truyền hình điện ảnh công ty hoặc là phải gọi quốc gia an toàn cục đặc sự tam sử cao ốc lúc đi ra, ta không chỉ có lắc đầu cười khổ. Đoán chừng ai cũng không nghĩ ra, một cái quốc gia an toàn cục đặc công cơ cấu, vậy mà hất lên truyền hình điện ảnh công ty áo ngoài. Liền như là ta cũng không nghĩ ra, ngày xưa băng sơn mỹ nhân, thế mà lại một lần 500, bao rõ gì chưa ngàn. Tại cửa đại lâu, ta bấm Mập Mạp điện thoại, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trở về liền biết, ta tại tinh thần cao ốc chờ ngươi. Thanh âm của Mập Mạp rất hạ, giống như trả mặt trược thua 17-18 vạn nhất dạng. Sau đó Mập Mạp treo điện thoại ta. Ba Mập Mạp. Ta bên cạnh cản taxi, vừa ở trong lòng hung hăng mắng. Diệp Tĩnh nói đúng là sự thật, từ đó Sơn Nam đường đến tinh thần cao ốc giao thông hoàn toàn chính xác rất chén chúc. Đèn xanh đèn đỏ nhiều vô số kể, một cái giao lộ lại ra tai nạn xe cộ, chặn lại một hồi thật lâu. Hai nạn xe cộ song phương là một nam một nữ, cười theo thứ tự là xe chạy bằng điện cùng xe đạp. Cũng không biết là ai đụng ai, dù sao ta nhìn thấy thời điểm hai chiếc xe đã toàn bộ nằm dưới mặt đất. Một nam một nữ đang điên cuồng mắng nhau. Cười xe không có mắt ta. MB, ngươi lái xe không có mắt ta. Người nữ nhân này làm sao như thế thô lỗ? Ta là thô, ta đầu ngón tay út đều so ngươi thô, ngươi cái nhỏ gì a? Cao mẹ ngươi. Nghĩ cao mẹ ta. Liền ngươi cái nhỏ gì a? Đoán chừng hai vòng thai đi vào đều không đủ. Hai vòng thai. Taxi lái xe nghi hoặc nhìn ta. Cái này cũng đều không hiểu. Ta cho sĩ lái xe giảng chuyện Tiếu Lâm. Có cái tổng giám đốc cùng người nói chuyện làm ăn, kết quả nữ thư ký phát hiện tổng giám đốc quần khóa kéo không có rồi, liền nhắc nhở tổng giám đốc, chim của ngươi chiếc lồng quên nốt. Tổng giám đốc phản ứng lại, vụng trộm kéo lên. Đợi đến khách nhân đi về sau, tổng giám đốc liền hỏi nữ thư ký, lồng chim không có đóng, ngươi trông thấy bên trong diều hâu chạy đến không? Nữ thư ký liền cười trả lời, không nhìn thấy diều hâu, chỉ nhìn thấy hai cái xẹp khí lốp xe. Nguyên lai là đồ chơi kia a, ta dựa vào, taxi lái xe bừng tỉnh đại ngộ. 333333. Lúc này đoán chừng là nam mắng bất quá nữ, đã đánh nhau. Nữ cùng dã, nam điên cuồng, đánh so khi còn bé nhìn năm lang bắt quái côn còn tốt nhìn. Nếu là tại bình thường ta khẳng định xuống xe bưng trương ghế đầu ở bên cạnh một bên từ từ xem, sau đó hô cố lên. Nhưng là hôm nay ta lại không tâm tư coi lại. Vừa nhìn thấy có thể qua, liền ngựa đuổi tới thấy say xương ngon lành sĩ lái xe đi. Cho dù là dạng này, đến tinh thần cao ốc thời điểm, cũng đã bỏ ra một giờ. Ta đến tinh thần cao ốc thời điểm, Mập Mạp ngồi xổm ở tinh thần cao ốc cổng trên bậc thang hút thuốc. Bên cạnh một chỗ tàn thuốc. MB. Tinh hoa đều bị người hút khô rồi sao? Ta kinh hãi. Một đêm không gặp, Mập Mạp vậy mà vừa già lại tiểu tụy, ngay cả tóc đều rối bời, liền cùng vừa mới cái kia giao lộ, bị nữ liều mạng nắm chặt nam đầu người phát đồng dạng. Nếu là ta bình thường xảy ra chuyện, hô Mập Mạp tới, Mập Mạp nếu là sau một tiếng mới tới lời nói, ta tuyệt đối sẽ mắng to một tiếng, ngươi MB có phải hay không đánh 10 lần máy bay mới tới a? Bình thường Mập Mạp cũng giống như vậy, nhưng là hôm nay Mập Mạp lại giống biến thành người khác giống như, nhìn thấy ta xuống xe, Mập Mạp chỉ là nhổ một ngụm khói. Ngươi đã đến à? Ngươi làm sao a? Ta phiền muộn vô cùng nhìn xem Mập Mạp. Mập Mạp không trả lời, phốc suy mãnh liệt hút thuốc, mùi khói sặc đến ta cùng Mập Mạp đều một trận ho khan. Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ta phát hỏa. MB, quỷ xui xẻo, ta yêu cái ký nữ. Thế nhưng là Mập Mạp tiếp xuống hung hăng phun ra một câu, lại lập tức để cho ta mắt tròn váng. Chương 9, Mập Mạp muốn bao nhỏ mật. Tên sách: Hà Nội địa linh linh phát tác giả, vô tội số lượng từ 2658 tiểu chữ, đại trung tiểu. Ta trước ngẩng đầu nhìn một cái trời. Đông phương đỏ, mặt trời lên, mặt trời vẫn như cũ là mọc lên từ phương đông. Sau đó ta vươn tay, muốn kiểm tra Mập Mạp cái chán, nhìn xem Mập Mạp có phải hay không phát sốt cháy hỏng đầu óc. Thế nhưng là Mập Mạp lại lập tức mở ra tay của ta, dùng đôi mắt đầy tia máu nhìn ta nói, ta yêu Lý Băng. Băng Sơn mỹ nhân. Á vờ tình yêu. Ta quá sợ hãi, liền vội vàng kéo Mập Mạp tay. Ngươi làm gì? Mập Mạp nhìn ta. Ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Kim Hoa. MB, Tiểu Kim Hoa là ai? Mập Mạp trừng mắt ta. Nhạc ba môn phòng tắm phục vụ viên, dáng người hòa bạo. Dê cút cút, một lần 50, bao đêm 100. Bao nguyệt đoán chừng 2000 là có thể. Ta đối Mập Mạp nói. Ngươi dẫn ta đi tìm Tiểu Kim Hoa làm gì? Mập Mạp phát hỏa, quăng tay của ta. Ngươi một tháng tiền lương mới hơn 2000, cùng Tiểu Kim Hoa a vợ tình yêu không sai biệt lắm. Ta nhìn Mập Mạp nói, mà lại Tiểu Kim Hoa là nhạc ba môn đầu bài, thổi kéo đàn hát, băng hỏa độc long mọi thứ đi, ta cam đoan nàng so ngươi băng sơn mỹ nhân mạnh. Nói đầu bài. Mập Mạp giận dữ, ngươi lại cùng ta xách tiểu kim hoa ta trở mặt với ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn hỏi ta vay tiền a? Cho. Ta đem tiền trong túi ta toàn bộ móc ra, kín đáo đưa cho mập mạp. Lúc đầu có 300, vừa mới đánh thắng được đến bỏ ra 30 mấy, hiện tại chỉ còn lại có hơn 260. Mập mạp trông thấy ta vậy ngay cả lấy đồng cùng một chỗ hơn 200 khối tiền, con mắt lập tức đỏ lên. Nhưng là mập mạp nhưng vẫn là hướng về phía ta một trận điên cuồng gào thét, MB, ta chính là yêu Lý Băng, ta chính là muốn Lý Băng, không muốn tiểu kim hoa. Ba mập mạp, không cho ta xách tiểu kim hoa, mình lại ở nơi đó hô. Hơn nữa còn kêu lớn tiếng như vậy, làm cho trên đường đi tới đi lui người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chúng ta. Ta không có biện pháp, đành phải buồn bực nhìn xem mập mạp, ngươi tìm ta có việc, chính là vì nói với ta ngươi yêu Lý Băng rồi. Mập mạp nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ta dựa vào, đây là ý gì? Tại ta nhanh phát hỏa thời điểm, mập mạp nhìn ta nói, ta tìm ngươi là bởi vì ta còn có một việc phải nói cho ngươi, ta chuẩn bị từ trước. Từ trước? Ta ngẩn ngơ. Đúng thế. Mập mạp nhẹ gật đầu, ta ở chỗ này chỉ làm đến hậu thiên, cho nên bắt đầu ngày mốt. Cho nên bắt đầu ngày mốt, ta liền không thể ở tinh thần cao ốc sân thượng. Mập mạp lời nói vẫn chưa nói xong, ta liền đã hiểu mập mạp muốn nói cho ta biết một chuyện khác là cái gì. Ngươi là vì băng sơn mỹ nhân. Ngươi là muốn đổi cái làm việc, kiếm nhiều tiền một chút. Bao hết băng sơn mỹ nhân. Ta lập tức giận tí mặt. Ta là cùng mập mạp cùng một chỗ từ nhỏ sở lấy lớn lên bằng hữu, hiện tại mập mạp đột nhiên muốn nói từ trước, ta dùng cái mông ngẫm lại liền biết đây là có chuyện gì. Ta giận dữ cũng không phải là bởi vì mập mạp mặc kệ ta có không có chỗ ở liền từ trước, bởi vì ta biết coi như Diệp Tĩnh các nàng cái kia không cho ta ở, mập mạp cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm cho ta địa phương, cho dù là cùng hắn chen một cái giường, ta giận là bởi vì hắn thế mà nghĩ bao băng sơn mỹ nhân. Một lần 500, một đêm 1000, liền xem như bao nguyệt giảm giá 50%, cũng muốn 1 vạn 5. Mập mạp hiện tại tiền lương là nhiều ít? Tới tay cũng liền hơn 2000. MB, mập mạp không phải nghiên cứu sinh, không phải tiến sĩ sinh, là tốt nghiệp ở một cái so ta đọc đại học còn muốn nát hơn mấy phần đại học trường đại học sinh. Ở trong đó mập mạp chỉ học được tán gái đánh nhau uống rượu. Cái này vật nghiệp quản lý đầu nhi, cũng là mập mạp lăn lộn như thế mấy năm mới hôn đến. Từ làm việc như vậy, đi nơi nào tìm tiền lương 1 vạn 5 làm việc, đi trộm, đi đoạn, vẫn là đi bán. Ngươi có phải hay không vắng đầu? Ngươi cho rằng ngươi là chạy BMW đi làm công ty tổng giám đốc à? Muốn bao nhỏ mật? Ta đối mập mạp cuồng mắng, MB, ngươi chỉ có một cỗ xe chạy bằng điện, gọi Hoa Lan. Ngươi muốn bao, nên về chúng ta khi còn bé ở thôn bên trên, mua bộ 2 tầng lầu nhỏ phòng, bao cái thôn cô, MB, tốt xấu là xử nữ. Ngươi làm gì? Buông tay. Mập mạp cúi đầu, bị ta mắng về sau, không có cãi lại, thế nhưng lại kéo lại tay của ta. Lúc này đã có rất nhiều người xem chúng ta hay. Nhưng mập mạp liền là không thả. Không những không thả, còn cần lực kéo ta. Ta tức xỉu, quả thực là đứng đấy bất động. Thế nhưng là không nghĩ tới bình thường mập mạp xoay cổ tay a cái gì cho tới bây giờ đều vịn bất quá ta, hôm nay khí lực lại lớn đến kinh người. Mập mạp kéo lấy ta đi, chặn một chiếc taxi. Ta phát hiện hôm nay khí lực không bằng mập mạp lớn, cho nên ta rất nổi nóng, cuồng mắng. Nhân cùng bệnh viện. Mập mạp mặc kệ ta, đối lái xe nói 4 chữ. Vừa nghe đến 4 chữ này, ta lập tức an tĩnh. 3. Phòng ốc trắng loá như tuyết, đi tới đi lui thiên sứ quần áo trên người tuyết trắng, phòng bệnh ga giường trắng loá như tuyết. Ta khi còn bé có viêm mũi, ngửi được cái gì kích thích tính mũi, liền sẽ không ngừng nhảy mũi. Thế nhưng là người được nồng đậm mùi thuốc sát trùng, ta lại một nhảy mũi đều không có đánh, chỉ là cảm giác trong lỗ mũi có chút chua. Một mục bị mập mạp kéo tới một cái phòng bệnh bên ngoài, ta nhìn thấy một cái nam nhân trên thân cắm cái ống, trên mặt che kín trong suốt hô hấp đóng, nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ động một cái, nhìn qua liền như là người chết. MB, vì cái gì dẫn ta tới nhìn cái nam nhân? Đột nhiên ta rất bực bội, rất không nhịn được hỏi mập mạp. Hắn liền là Lý Băng đệ đệ. Một bực bội, trí thông minh của ta liền về không. Lý Băng đệ đệ, vậy hắn vì cái gì không nhúc nhích nằm ở nơi đó? Hắn được thận suy kiệt. MB, làm sao ngươi biết cái này có phải thật vậy hay không là đệ đệ của nàng? Mời nhỏ giọng một chút, nơi này không cho phép nói chuyện lớn tiếng. Ta đánh gãy mập mạp, nhưng lại bị một cái thiên sứ áo trắng đánh gãy. Ta phát hỏa, trái lại đem mập mạp kéo tới bệnh viện bên ngoài, có phải hay không Lý Băng nói cho ngươi? Ngươi làm sao sẽ biết đây không phải nàng muốn cố ý tranh thủ ngươi đồng tình? Nhiều từ ngươi cái kia lấy chút tiền. Ta đối mập mạp cùng hống, đổ khách vô tình, kỹ nữ không nghĩa, ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, MB, ta minh bạch đạo lý. Ngươi vì cái gì liền không rõ đâu? Ta không cho phép ngươi nói nàng là kỹ nữ. Mập mạp căng tay của ta, mắt đỏ, như là dã thú, thanh âm thế mà còn lớn hơn ta. Ta dựa vào, chính mình nói yêu kỹ nữ, bây giờ lại không cho phép ta nói kỹ nữ 2 chữ, ta giận dữ, nhưng ta thanh âm không bằng mập mạp lớn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nhìn chằm chằm mập mạp nhìn. Ta muốn cùng anh một hoa đạo đồng dạng, dùng ánh mắt giết chết ngươi. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, mập mạp cũng không giống lên, móc ra điếu thuốc, điểm 2 lần, chết sống không có điểm. Thật vô dụng, ta nhìn không được. Đoạt tới điểm ném cho hắn. Mập mạp hít một hơi, nói chuyện, lúc này thanh âm không có chút nào lớn, không phải nàng nói cho ta biết, mà là ta tại trong phòng của nàng thấy được bệnh lịch thẻ. Ta cũng gọi điện thoại về nhà đến hỏi qua, đệ đệ của nàng gọi Lý Á Bằng, vốn là dáng dấp giống như Quách Phú Thành đẹp trai tiểu hòa tử, thông minh lanh lợi, thế nhưng là không biết làm sao làm liền phải cái bệnh này, tại gia tộc bên kia trị không hết, mới chuyển tới nơi này. Ta vẫn không nói gì, mập mạp nhưng lại dùng hồng hồng con mắt nhìn ta, chúng ta không có cái kia, nàng cũng tịch thu ta tiền, về sau ta lúc ra cửa, lén lén đem tiền kia đặt ở trên ghế salon. Ta quay đầu, hít một hơi thật sâu, mập mạp, ta biết ngươi muốn giúp nàng, thế nhưng là ngươi cũng không phải kẻ có tiền, loại địa phương này, ở một ngày ít nhất cũng phải 5-600. Ngươi từ làm việc, giúp thế nào nàng? Ta có người bằng hữu tại đầu cơ trục lợi hóa chất nguyên liệu, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Mập mạp, ngươi điên rồi, cái kia là vi phạm. Ta nhảy dựng lên, mập mạp nói người bạn kia ta biết, gọi Trương Lượng. Là mập mạp bạn học thời đại học. Mập mạp nói tới đầu cơ trục lợi hóa chất nguyên liệu sự tình ta vô cùng rõ ràng, cái kia căn bản cũng không phải là hóa chất nguyên liệu, mà là một chút lớn nhà máy hóa chất bên trong chọn lựa xuống phế liệu. Thông qua quan hệ, đem những cái kia phế liệu làm ra đến, sau đó lại đầu cơ trục lợi cho một chút dưới mặt đất nhà máy hóa chất. Những năm này Trương Lượng kiếm lời rất nhiều tiền, một người cũng bận không qua nổi, bởi vì không tin ngoại nhân, mập mạp lại là hắn hảo bằng hữu, cho nên cùng mập mạp đề cập qua việc này. Ta cùng mập mạp đều biết cái này là chuyện phạm pháp, cho nên lúc đó đều không có đáp. NG. Nhưng ta không nghĩ tới bây giờ mập mạp thế mà nói như vậy. Tâm tình ta kích động, nhưng mập mạp lại không nói một lời, chỉ lo phốc suy hút thuốc. Ta phát hỏa, một cước đá mập mạp cái mông, ngươi nếu là thật muốn giúp nàng, cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Bị ta đá một cước mập mạp không có một chút phản ứng, nhưng nghe đến ta, mập mạp lại đằng liền đứng lên. Những năm này ta mặc dù không may, lẫn vào so với ai khác đều chênh lệch, nhưng mập mạp biết, đầu của ta lại so đại đa số người muốn tốt dùng. Cho nên mập mạp đầy cõi lòng hy vọng nhìn ta. Khuyên nàng đem đệ đệ của hắn cái ống rút đi, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đến màn cuối, tốn nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng đi. Ta nhìn mập mạp, ở trong lòng thở dài. Mập mạp hít vào một hơi, hồi lâu sau, mới thật sâu nhìn ta, ta khuyên người khác thời điểm, người khác gặp nghe ta à. Chương 10, một bát ba hảo như hoa. Có lúc, một người nếu là làm quyết định, người khác lại thế nào khuyên đều là không có ích lợi gì. Mập mạp tin tưởng vững chắc tự thuyết phục không được băng sơn mỹ nhân, mà ta cũng minh bạch, ta thậm chí không có khả năng thuyết phục mập mạp đi cùng băng sơn mỹ nhân mở cái miệng này. Ta nhìn mập mạp, cực độ phiền muộn. Loại cảm giác này, thật giống như nhìn thấy mập mạp tại một chút xíu lâm vào một cái vũng bùn, mà ta lại bất lực đồng dạng. Ở thời điểm này, ta có chút hối hận ta vì cái gì không ký cái kia phần 2 vạn tiền lương hợp đồng. Đi. Làm gì? Mập mạp không biết ta vì cái gì đột nhiên ngăn chặn hắn. MB. Đi uống rượu. Ta nói. Tốt. Mập mạp nhìn ta tựa hồ có chút cảm động. Cảm động cái rắm, cảm động liền sẽ nghe lời của ta. 3. Ta cùng mập mạp nói uống rượu, liền thật là uống sạch uống rượu. Ngay cả củ lạc đều một bao không mang theo cái chủng loại kia. Mua lấy một đống lớn bia đặt ở trước mặt, một bình tiếp một bình. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều là như thế uống. Uống nhiều quá chúng ta liền chạy loạn khắp nơi, chạy loạn về sau liền sẽ làm sai sự tình. Nghiêm trọng nhất một lần là ta đọc năm thứ 2 đại học thời điểm mập mạp đến ta trường học đến xem ta, ban đêm, hai người uống nhiều quá. Rất hít, đến trên đường, rút 11 đường xe buýt biển số xe. Làm bằng sắt. Rất nặng. Hai người chúng ta ấp úng mang lên trường học trên bãi tập có kéo cờ cột cờ, đại nhất năm thứ 2 đại học người mỗi sáng sớm đều muốn tới tham gia kéo cờ nghi thức. Chúng ta muốn đem kéo cờ cột cờ tháo xuống, trang xe biết bài. Tháo nửa ngày, gỡ bất động. Về sau thực sự làm bất động, cũng chỉ phải tại cột cờ bên cạnh trên đất trống, đào cái hố. Đem xe biết bài trang bên trong. Ngày thứ 2 trường học kéo cờ nghi thức, ngàn thanh người xem xét, đứng sừng sững lấy cái xe biết bài, vẫn là 11 đường. Mà ta cùng mập mạp, ngay tại 11 đường biển số xe hạ nằm ngáy ho ho. Người khác nói hạnh phúc tựa như bông hoa đồng dạng, ta cùng mập mạp lúc uống rượu, lại chỉ cảm thấy chuyện cũ như là như gió. Mập mạp tiểu lượng luôn luôn đều so với ta tốt, uống bia thật giống như xúc miệng đồng dạng, rót 4-5 dưới bình đi, chạy qua một bên tẻ rầm trở về, liền lại cùng không uống qua tựa như. Bình thường muốn như vậy luân hồi mấy lần, mập mạp mới có thể uống say. Chỉ bất quá hôm nay mập mạp lại không có chút nào đi, mới uống tầm 10 bình, liền ngực một cái ngã xuống trước mặt của ta, bất tỉnh nhân sự. Miệng bên trong chỉ nhỉ non hai cái danh tự, quỷ xui xẻo, Lý Băng. Liền ngươi dạng này còn muốn bao nhỏ mật, ha ha ha. Ta một bên đá lấy mập mạp cái mông một bên cười ha ha. Ta cũng say. 3. Nhất túy giải thiên sầu, câu nói này không biết là ai nói. Có đôi khi rất có đạo lý, có đôi khi nhưng lại hoàn toàn không có đạo lý. Người muốn uống say, cũng là bởi vì có một số việc không muốn nhớ lại, có ít người muốn quên. Thế nhưng là những việc này, những người này, lại là uống say cũng căn bản không thể quên được. Trừ phi ngươi trực tiếp uống chết. Mắt nhắm lại, đi đi gặp mác. Vậy liền thật cái gì phiền não cũng không có. Uống bia không uống chết mập mạp, cũng không uống chết ta, thu xếp tốt mập mạp về sau. Ta một cái người đi tới tinh thần cao ốc 89F, ta ở cái kia gian tạp vật. Gian tạp vật bên trong không có có thứ gì đáng tiền, nhưng mấy kiện đồ vật lại là ta nhất định phải mang đi. Một chương viết cố gắng liền có hy vọng tấm thẻ. Một bộ tiếng Anh bản xạ điều anh hùng chuyện. Một chương không có một phân tiền ngân hàng công thương thẻ ngân hàng. Đem cái này ba món đồ trước thu đến trong bọc của ta cất kỹ về sau, ta cuốn chiếu, thu thập đổi giặt quần áo. Đem xuất nhập dùng thẻ trả lại cho mập mạp thủ hạ về sau, ta liền cũng không quay đầu lại đi ra tinh thần cao ốc. 3. Tiên Hà phổ thông số 183. Diệp Tĩnh cho ta trên tờ giấy viết dạng này chứ. Cái chỗ kia ta biết, là cái tất cả đều là tư gia biệt thự khu biệt thự, tại thật nhiều năm trước là chúng ta cái này kẻ có tiền tụ tập địa phương, bất quá những năm gần đây chúng ta nơi này lại mở ra đến không ít hoàn cảnh càng tốt hơn, giá tiền cũng càng quý khu biệt thự, tại chỉ mua quý, không mua đúng cùng vật họp theo loài dưới nguyên tắc, thành thị bên trong kẻ có tiền nhóm, liền lại vọt tới giá tiền quý hơn khu biệt thự đi. Cho nên mấy năm qua này, nơi đó liền thành bên trong Sơn Nam đường cái kia bên ngoài vòng tương đối hoang vu cô đơn địa phương. Bởi vì thời gian còn sớm, mặc dù vòng quanh tịch, dẫn theo bao khỏa rất không tiện, cho nên ta vẫn là một đường ngồi xe buýt xe đi qua. Đến Tiên Hà phổ thông phải đi qua bên trong Sơn Nam đường, tiếp cận bên trong Sơn Nam đường về sau, lên xe trên cơ bản đều là chút mặc chứng trạc đàng hoàng bạch lĩnh. Vừa nhìn thấy ta mặc ban ni lộ, dẫn theo che phủ, những người này nhìn ánh mắt của ta đều là lạ. Nhìn cái gì vậy? MB. Ta rất xem thường những người này. Những người này chỉ ít có một nửa cũng là giống như ta từ nông thôn thi đại học thi đi ra. Đồng tiền lớn không có, tìm cái không tệ làm việc liền coi chính mình là phượng hoàng, xem thường phổ thông người làm công cùng dân công bộ dáng người. Cho nên ta không khách khí chút nào đối nhìn sang. Bị sát khí của ta chấn nhiếp, bên trong Sơn Nam đường sau lên xe người nhiều như vậy, nhưng chung quanh của ta lại vẫn cứ rất không. Một đám thằng không dái. 3. Tại sát trời dần tối thời điểm, ta tại Tiên Hà phổ thông xuống xe. Tiên Hà bên trong trên đường biệt thự đều đã có chút thời đại. Thời điểm đó bên ngoài biệt thự trên tường phần lớn thiếp đều là các loại màu sắc gạch men, những này gạch men một lúc sau liền dễ dàng chóc ra liền có rất ít người đi bổ, cho nên thời gian dài về sau, nơi này tường ngoài bên trên đều lộ ra sâu cạn không đồng nhất pha tạp nhan sắc. Ta thẳng đường đi tới, rất nhiều biệt thự đã không có người ở, liền như thế trống không, trong viện rơi xuống thật dày một tầng phát hoàng suy bại lá cây, tử sắc dạ lai hương tịch mịch mở ra lấy, trong không khí nhấp nhô như có như không hoa mai. Một bát số 0, một bát nhất, một bát nhị, một bát ba. Nơi này bảng số phòng đều là dùng chữ phồn thể viết. Một đường xem ra rất phí sức, tại một cái có màu xanh tường vây cổng sân bên trên, ta thấy được bị rỉ một bát ba bảng số phòng. Cửa viện không có đóng, ta đứng tại cửa ra vào, xuất hiện tại trước mặt là một tòa hai tầng đỉnh nhọn kiểu dáng châu Âu đồng hào bằng bạc phòng, trong viện sạch sẽ, có một cái dựng rất không tệ bồ đào lều. Bồ đào lều bên trên treo đầy vọt tới vọt bồ đào, nhìn qua rất không tệ bộ dáng. Ta nhìn một cái kia tòa nhà đồng hào bằng bạc phòng mặc dù không lớn, nhưng nhìn qua hẳn là chí ít có 4 cái gian phòng dáng vẻ. Vì cái gì Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói nơi này chỉ có rảnh rỗi một cái lầu các đây? Ta chính nghĩ như vậy thời điểm, một cái thu kịch, để cho ta rất nhiều năm sau nhớ tới còn có chút dùng mình mang theo phương Bắc khẩu âm thanh em vang lên, đại huynh đệ, người muốn mấy khối đậu hũ? Đậu hũ? Ta lui về sau một bước, một lần nữa nhìn một chút bảng số phòng. Là một bát ba, không sai a. Ta chính đang nghi ngờ ở giữa, một tòa núi nhỏ đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta ầm một cái, kém chút lập tức ngã xuống đất ngất đi. Ngươi xem qua Châu Tinh chỉ diễn những cái kia khôi hài phiến không? Nhìn qua, ngươi nên nhớ kỹ trong đó như hoa hình tượng đi. Nếu như trong cuộc sống hiện thực đột nhiên xuất hiện một cái mặc tạp dề như hoa, Tiếu Dung chân thành nhìn xem ngươi, sau đó dùng phương Bắc khẩu âm hỏi ngươi, đại huynh đệ, ngươi muốn mấy khối đậu hũ, ngươi choáng không choáng? MB. Ai không choáng ta hô ai ra ra gọi cha ruột. Ta không muốn đậu hũ. Đối mặt phụ nữ trung niên rất nhiều người đều có kính sợ tâm lý, ta cũng hảo không ngoại lệ, nhất là cái này bác gái dáng dấp còn giống như hoa, cho nên ta trực tiếp ngay cả thô tục cũng không dám nói. Một bên cuống quýt trả lời một bên vội vã móc điện thoại. Khương Diễn. Ta vừa lấy điện thoại cầm tay ra muốn đánh Diệp Tĩnh điện thoại, lại trực tiếp nghe thấy được Diệp Tĩnh thanh âm. Ta ngẩng đầu một cái, trông thấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tại lầu 2 trên ban công, hướng phía ta huy động trắng bóc tay nhỏ. Không biết vì cái gì, lúc này ta lại có như vậy một tia cảm động. Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Hân nói cái kia muốn chuyển đến ở Tiểu Khương a. Bất quá lập tức vang lên lớn giọng lập tức giúp ta xua tán đi loại tâm tình này. Tại ta còn không có kịp phản ứng thời điểm, Như Hoa bác gái liền đã tại mình vây bảy bên trên xoa xoa tay, từ trong tay ta cướp đi che phủ. Chương 11, ba người lần thứ nhất bữa tối. Đang đang đang đang. Ta đi theo Như Hoa bác gái đằng sau vừa đi vào dương phòng. Còn chưa kịp dò xét cảnh vật xung quanh, hai cái mang dép mỹ nữ đã tay nắm tay từ thang lầu gỗ bên trên chạy xuống. Hai người đoán chừng vừa tắm rửa qua không lâu, tóc ẩm ướt, trên thân còn tản ra lấy xà phòng mùi thơm ngát, chỗ mã liền cùng hai đóa thanh tú tiểu bạch hoa giống như, ta nhìn một chút liền sinh ra ảo giác, phản phất từ trên thang lầu nắm tay đi xuống, không phải Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, mà là Đường Tỷ cùng lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp. Đường Tỷ cùng Hoa Khôi lớp cũng là không cần bất luận cái gì đồ trang điểm, trên thân luôn luôn tản ra để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái xà bông thơm vị. Cơm tối nếm qua rồi sao? Tại ta hơi sửng sốt thời điểm Diệp Tĩnh từ Như Hoa bác gái nhận lấy ta che phủ, nói với ta. Ta còn chưa kịp trả lời, bụng liền đã lộc cộc thay ta trả lời. Bình thường lúc này căn bản sẽ không đói thành cái bộ dáng này, nhưng là buổi trưa hôm nay ta cùng mập mạp đều chỉ riêng uống địa, căn bản là không có ăn cơm, đến bây giờ vừa nghe đến ăn cơm hai chữ, liền tự động lên phản ứng. Nghe được trong bụng ta phát ra thanh âm. Triệu Khả Hân mím môi len len cười, mà Diệp Tĩnh cười ha ha, vừa cười còn bên cạnh nói với ta, "Đi, cùng chúng ta lên đi, chúng ta mời ngươi ăn cơm tối." Nhìn thấy Diệp Tĩnh cười đến đắc ý như vậy, ta có chút nổi giận. Quân tử không ăn đồ bố thí, chính ta mang theo hai màn đầu. Câu nói này đến bên miệng, ta lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Bởi vì ta trông thấy Như Hoa bác gái mặt mày hớn hở nói với ta, "Đại huynh đệ, có muốn ăn hay không ta đậu hũ?" Ta quá sợ hãi, lập tức quay đầu đối Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói, "Ta nhanh chết đói, chúng ta đi ăn cơm chiều đi." Sau đó như là chạy trốn đến tận đầu tận đâu, đi theo Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân sau lưng đông đông đông chạy lên lầu. Trên bậc thang đi bên tay trái là một cái nho nhỏ phòng bếp, bên tay phải là một cái phòng vệ sinh, loại này thiết kế đã sớm bị hiện tại trong phòng nhà thiết kế sở thoa khí, nhưng ở cách đây mấy năm lại phi thường lưu hành. Trên bậc thang đi về sau liền là một cái nho nhỏ phòng khách, cùng rất nhiều độc thân nhà trọ đồng dạng, phòng khách một góc để đó một chương nho nhỏ bàn ăn, dạng này phòng khách liền cũng gồm nhiều mặt nhà hàng công dụng. Trên bàn cơm giống như bày không ít đồ vật, nhìn qua còn giống như rất dáng vẻ dụ người, nhưng là ta chưa tỉnh hồn, cho nên không có nhìn kỹ liền thở phì phò hỏi Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, lầu dưới bác gái là ai à? Nàng gọi Trương Như Hoa. Triệu Khả Hân thanh âm vĩnh viễn là tinh tế nhu nhu. Ta cũng choáng. Thật gọi Như Hoa. MB. Châu Tinh Chỉ trong phim ảnh Như Hoa không phải là lấy nàng làm nguyên mẫu a? Ta thật vất vả mới thở ra hơi, hỏi, cái tiết Như Hoa bác gái luôn gọi ta ăn đậu hũ là có ý gì? À, Trương A Di là làm đậu hũ, tại vùng này bán đậu hũ bán rất nhiều năm, bình thường coi như không đi ra, cũng sẽ có rất nhiều người đến hỏi nàng mua đậu hũ. Triệu Khả Hân nhìn ta cười cười, nàng là người phương Bắc, làm người nhiệt tình, người lại tốt, lúc tuổi còn trẻ dáng dấp lại xinh đẹp, bên này người đến bây giờ còn gọi nàng đậu hũ Tây Thi đâu. Đậu hũ Tây Thi. Đoán chừng Lỗ Tấn nếu là nghe được câu này, không phải nổ thi biến thành lớn bánh trưng nhảy dựng lên không thể. Nàng làm sao lại ở tại nơi này lầu dưới? Các ngươi cùng thuê sao? Ta có chút bó tay rồi. Không phải. Triệu Khả Hân lắc đầu, Trương A Di là chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà? Ta ngẩn người. Đúng thế. Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu, bộ phòng này là Trương A Di trước kia lão công, về sau hắn lão công lại có tân hoan, kết quả hai người ly hôn, bộ phòng này phán cho Trương A Di. Trương A Di người không sai, muốn giá tiền lại không quý, cho nên chúng ta liền thuê phía trên tầng này phòng ở. Ta dựa vào, làm sao cả ngày hôm nay chỉ toàn đụng tới chút si nam đoán phụ đâu. Bất quá nhìn xem đứng trước mặt ta đoan trang tú lệ Triệu Khả Hân, suy nghĩ lại một chút dưới lầu núi nhỏ đồng dạng như Hoa A Di, ta cảm thấy nếu là ta lấy trước lão bà, trước khi kết hôn giống Triệu Khả Hân, cưới sau giống như Hoa, ta cũng sẽ liều mạng tìm ngoại tình. MB. Ta quá thành thật. Khu khu lúc này ta nghe thấy Diệp Tĩnh ho khan hai tiếng. Ta vừa quay đầu, trông thấy Diệp Tĩnh dùng ánh mắt u oán nhìn ta cùng Triệu Khả Hân. Tựa như cái đoán phụ đồng dạng. Ta còn giống như không đối nàng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì a? Ta đang suy nghĩ Diệp Tĩnh vì cái gì dùng bộ này ánh mắt nhìn ta thời điểm, Diệp Tĩnh cũng đã tội nghiệp xoa bụng nhìn ta cùng Triệu Khả Hân nói, bụng của các ngươi không đói bụng à? Lộc cộc một nhắc đến ăn cơm, bụng của ta lại đều. Trùng hợp chính là, lộc cộc thanh âm cũng xuyên qua Diệp Tĩnh thật mỏng váy truyền ra. Lộc cộc nhị trọng hát. Ta ngơ ngác một chút, nhịn không được vui vẻ. Ăn cơm, ba người tại cười ha ha bên trong đều nhặt lên đũa. Ba, người Trung Quốc có rất nhiều quen thuộc cùng người ngoại quốc hoàn toàn khác biệt, cũng tỉ như nói ăn cơm. Người ngoại quốc ưa thích tiến tĩnh, mà người Trung Quốc ưa thích náo nhiệt. Một đám lớn người uống hô cha gọi mẹ, lật bàn ném ghế, uống xong lại ôm cùng một chỗ vừa ca vừa nhảy múa, cái kia là chuyện thường xảy ra. Cái này nhìn qua rất không văn nhã, nhưng là sảng khoái. Người ngoại quốc nói chuyện ưa thích ở văn phòng hoặc là quán cà phê a cái gì, mà người Trung Quốc liền ưa thích tại trên bàn cơm. Ngươi biết là vì cái gì a? Đó là bởi vì rất nhiều quốc gia khác ăn đồ vật đều tương đối đơn giản, không nói lời nào, mấy ngụm vui chơi giải trí liền xong rồi. Mà người Trung Quốc không giống, mệt mỏi một ngày về nhà, luôn yêu thích từ từ ăn lấy, tùy ý trò chuyện. Hai tử cha hắn, bên cạnh thôn Lý hai nhà nàng dâu sinh. Ừm. Con trai vẫn là không mang theo đem. Là cái lớn tiểu tử béo. Con trai. Lý hai vẫn rất có năng lực a. Năng lực cái rắm, cái kia lớn tiểu tử béo dáng dấp cùng hắn nhà cách vách Vương Thợ Mộc giống nhau như lúc. MB, về sau đem vợ của mình giám sát chặt chẽ điểm. Sau đó liền là ba một bàn tay. An đòn tiểu hải, vẫn không rõ sợ là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, người Trung Quốc toàn gia liền là tại trên bàn cơm như thế cho chuyện, cho nên tự nhiên mà vậy, một đống người chỉ cần ngồi cùng nhau ăn cơm, liền có cảm giác thân thiết. Liền giống bây giờ, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân mới gặp hai lần mặt, ngoại trừ biết hai người danh tự cùng các nàng là cấp trên của ta bên ngoài, ta đối với các nàng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là cùng một chỗ ngồi xuống đến trên bàn cơm, cảm giác liền không đồng dạng. Vừa đưa tay đi bắt đũa, liền bị Diệp Tĩnh dùng đũa ba đánh một cái. MB. Đau quá. Ta giận tím mặt, chẳng lẽ là cố ý chơi ta à, một bên gọi ta ăn cơm, một bên nhưng lại cầm đũa đánh tay của ta. Quyết đấu, vật lộn. Ta muốn cùng Diệp Tĩnh liều mạng. Rửa tay đi, ngươi người, đối mặt hai cái mỹ nữ, cũng không nói điểm vệ sinh a. Ở thời điểm này Diệp Tĩnh một bên kẹp một đũa đồ ăn nhét ở trong miệng, vừa hướng ta nói. Ta không đi, ta lại không sợ trường ăn cơm, ta chỉ đũa, muốn tẩy cũng là đã ăn xong tẩy. Nếu không vạn nhất ta tẩy xong trở về, ngươi đã đem đồ vật đều đã ăn xong đâu. Không biết vì cái gì, ta muốn cùng Diệp Tĩnh liều mạng tâm một cái liền không có. Cơ lấy đũa liền kẹp một đũa đồ ăn thả ở trong miệng. MB. Ăn ngon thật. Nói thật ta từ sơ trung lên liền biết làm cơm làm đồ ăn, nhưng rất rõ ràng làm cái này món ăn nhân thủ nghệ muốn so với ta tốt hơn nhiều. Ta dừng lại mánh liệt ăn. Diệp Tĩnh không có lại chép đũa đánh ta. Bởi vì tại nàng ngây người một lúc thời điểm, ta đã ăn hết một bát cơm. Khương Diễn, ngươi người. Quá vô sỉ. Khả Hân tỷ, nhanh. Tính Diệp Tĩnh thông minh, nàng nếu là lại đánh ta, cũng chỉ có thể uống đồ ăn canh. Ha ha. Ta đắc ý cái cười, ta đắc ý cái cười, nhưng là sau 3 phút, ta không cười được. Các ngươi liền chỉ làm một chút đồ vật. Các ngươi nếu là đói một trầu về sau, chính ăn thoải mái, lại phát hiện trước mặt đã không có ăn đồ vật thời điểm, liền sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh đều là một bộ buồn bực biểu lộ. Ai biết ngươi có thể ăn như vậy, bình thường nhiều đồ như vậy, chúng ta có thể ăn hai bữa. Ta dựa vào, ta là nam nhân, con trai. Diệp Tĩnh bất đắc dĩ cắn đuôi nhìn xem Triệu Khả Hân, ngươi ăn no rồi không? Không có. Triệu Khả Hân đàng hoàng gật đầu. Diệp Tĩnh lập tức nhảy dựng lên. Làm gì ta kinh hãi, chuẩn bị cơ lấy ẩn tàng sát cơ từ trong vô hình bảy loại vũ khí đứng đầu băng ghế. Bởi vì ta coi là Diệp Tĩnh muốn tới dẹp ta. Thế nhưng là Diệp Tĩnh nhưng không có dẹp ta, như một làn khói mở tủ lạnh. Đào ha ha ha. Trong tủ lạnh thế mà còn có dưa leo cùng sữa chua. Dù sao đều đã ăn đồ bố thí, ta cũng không còn hồ ăn nhiều một chút. Lập tức hướng lấy Diệp Tĩnh xông tới. Không rửa tay không cho phép cầm dưa leo ăn a. Diệp Tĩnh hướng ta hô. Vì cái gì không cho phép, ai quy định dưa leo liền nhất định phải dùng tay cầm ăn, ta cầm đũa kẹp lấy ăn không được. Chương 12, Diệp Tĩnh lần thứ nhất. Trong tủ lạnh dưa leo trong vắt, tiêu xài một chút bài sữa chua cũng uống ngon thật. Trong TV Hoàn Châu các cấp thật là dễ nhìn. Con én nhỏ con mắt so tử vi meo meo còn lớn hơn, ha ha ha ha. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân một bên xem TV, một bên uống sữa chua cùng dưa leo, một hồi liền đem mấy cây dưa leo cho tiêu diệt sạch. Thế nhưng là không biết có phải hay không là dưa leo cùng sữa chua có khai vị tác dụng, đã ăn xong về sau, ta lại cảm giác bụng đói hơn. Bởi vì đã ăn so Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hai người cộng lại còn nhiều đồ vật, ta mặc dù có chút đói bụng, nhưng cũng không tiện lên tiếng. Đành phải nhìn tiếp tục xem trong TV Hoàn Châu các cát, lúc này ta bắt đầu nghiên cứu con én nhỏ mắt trái vẫn là mắt phải lớn. Đi rửa tay, thuận tiện đem bát tắm. Ta đang tiến hành khoa học lúc nghiên cứu, Diệp Tĩnh một bên dục cầu bất mãn chi chi hút lấy đã trống không sữa chua túi, một bên đá ta một cước. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đến thời điểm ta liền làm xong giúp Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà tắm, bao quát thị tẩm chuẩn bị. Huống chi đến một lần người khác liền mời ta ăn một bữa tốt, cho nên ta cũng không có biểu đạt cái gì dị nghĩa, đứng lên liền chuẩn bị thành thành thật thật quá khứ rửa chén. Ta tới đi. Thế nhưng là Triệu Khả Hân lại đoạt đi trước một bước đi qua, thu hồi bắt đũa. MB. Trong lòng ta giận dữ, đoạt không làm gì tốt, dành với ta rửa chén. Cùng ta đoạt rửa chén nghiên cứu được rồi, có thể nói vẻ mặt và bộ dáng lại vì cái gì muốn tùy tùng như hoa. Khương Diễn. Diệp Tĩnh ở thời điểm này gọi ta. Làm gì? Ngươi ăn no rồi không? Diệp Tĩnh trơ mắt nhìn ta. Không có. Ta xoay đầu lại nhìn Diệp Tĩnh. Nghĩ thầm nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng không phải đường tăng, chơi xong đem ta tắm một cái còn có thể luộc rồi ăn. Khả Hân tỷ, ngươi ăn no rồi không? Diệp Tĩnh lại tội nghiệp hướng về phía phòng bếp hô. Không có. Triệu Khả Hân từ trong phòng bếp đi ra. Có thể là vừa mới ba người chúng ta đem cái chậu ăn đến quá sạch sẽ nguyên nhân, Triệu Khả Hân rửa chén tốc độ quả thực là thần tốc. Chúng ta lại tìm một chút ăn a. Diệp Tĩnh nhìn ta cùng Triệu Khả Hân đề nghị. Tốt. Ta vui vẻ đáp ứng. Nếu không chúng ta đi Như Hoa A Di cái kia cầm ít đồ ăn. Không muốn. Ta quá sợ hãi. Vạn nhất ta nếu như bị nàng kéo lại ăn đậu hũ, cái kia không phải nhân gian thảm kịch ta. Nếu không, chúng ta đi bên ngoài bữa ăn khuya bày ra ăn chút đồ vật đi. Triệu Khả Hân nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói ra. Khả Hân tỷ, ngươi thật là một cái thông minh lanh lợi tiểu khả ái. Diệp Tĩnh cao hứng từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, miệng nhỏ chu, giống như muốn hôn một chút Triệu Khả Hân dáng vẻ. Ha ha, Triệu Khả Hân cười duyên tránh ra, ngươi lại tới. Lại. Ta xem nhìn náo là một đoàn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, ngẩn ngơ. Người trong lòng người có một tòa bờ rổ cái bát, gay, núi, hai cái xinh đẹp muội muội, không có đam mê này đi. 3. Đại huynh đệ, cơm tối nếm qua không? Cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân vừa đi xuống thang lầu, liền đối diện đụng phải Như Hoa bác gái. Nếm qua, nếm qua. Ăn no rồi không? Muốn hay không nếm thử ta làm? Ăn no rồi, ăn no rồi. Ta thật dối trá, rõ ràng bụng còn bị đói, lại ngay cả âm thanh kêu to ăn no rồi. 3. Học đại học thời điểm, chúng ta một chút muốn bạn thân có khi cũng sẽ đi cật dạ tiêu. Khi đó ngoài trường học có đầu cái hẻm nhỏ, bên trong tất cả đều là cật dạ tiêu địa phương. Đồ vật ăn ngon, giá tiền cũng không quý. Thời tiết lạnh một lúc thời điểm ăn tê cay xuyến, trời nóng nực chút thời điểm ăn vị tôm. Xuyên thấu qua phá trên lều một cái đại lỗ thủng có thể nhìn thấy bầu trời, tuy tiện thả mấy cái nhìn qua ngồi xuống liền sẽ ngược lại chiếc ghế gỗ, lại mang lên một trường che kín tàn thuốc bỏng qua dấu vết đen xì phá cái bàn, cứ như vậy, một cái tiếp một cái cửa hàng khai trương. Ăn tê cay xuyến liền là vây quanh một cái nồi sắt lớn, một đám người vây quanh, cũng mặc kệ nhận biết không biết, đều cầm đồ vật hướng trong nồi bỏng. Phần lớn đều là 5 mao tiền một chuỗi, đã ăn xong số tham chúc tử tính tiền. Khẩu vị tôm ngay tại lúc này lưu hành tôm, hiện tại tôm đưa ra thị trường thời điểm, từng cái tiệm cơm cũng từ có bán, tốt nghiệp 3 năm qua cũng nếm qua mấy lần. Thế nhưng là không có những cái kia bác gái nhóm khoa tay múa chân lớn tiếng chào hỏi khách nhân bộ dáng, còn có loại kia loạn kêu loạn bầu không khí, nhưng lại không biết vì sao rất khó tìm đến ngay lúc đó loại kia cảm giác thân thiết. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mang theo ta 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, trước mắt ta vậy mà cũng xuất hiện dạng này một đầu ngõ nhỏ. Trước mắt cũng là từng cái lộ thiên trưng bày cửa hàng, hun khói lửa cháy, mà đầu ngõ còn mở mấy nhà tiệm bốn tóc. Bên trong lóe lên màu hồng phấn đèn, quần áo hở hàng tiểu thư ngồi tại cửa ra vào mị nhãn như tơ. Bên trong một cái còn tới lôi kéo y phục của ta hỏi, đại ca, muốn thoải mái sao? Con mắt của ta ở mức. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì bội phục tiểu thư này dũng khí. Ta đứng bên người hai cái xinh đẹp như là búp bê đồng dạng mỹ nữ, cái này nồng bôi diễm trang cũng che không được khỏe mắt nếp nhăn tiểu thư thế mà còn dám tới kéo y phục của ta, thật sự là có siêu nhân dũng khí. Khương Diễn, chúng ta thế nhưng là quốc gia công vụ nhân viên, nếu như ngươi muốn đi vào sung sướng, nhưng là muốn tội thêm một bậc. Thoát khỏi tiểu thư kia về sau, chúng ta một đầu đâm vào đầu kia bảy đầy bữa ăn khuya bảy ngõ hẻm nhỏ. Tại ba dã rời chỗ, Diệp Tinh cùng ta nói đùa. Ta xem ra chẳng lẽ rất giống sắc lang a? Nhìn thấy thật nhiều ăn ngon, cũng cùng Diệp Tinh mở lên trò đùa. Phi thường giống. Diệp Tinh rất nghiêm túc gật đầu, vừa mới cái kia đại tỷ kéo lấy ngươi thời điểm, ngươi một điểm chán ghét biểu lộ đều không có. Chán ghét? Ta tại sao muốn chán ghét các nàng? Là bởi vì các nàng làm cái này a? Ta một vừa nhìn Diệp Tinh, một bên thuận miệng trả lời. Tuyệt đại đa số người nếu có lựa chọn, cũng sẽ không lựa chọn làm cái này, chức nghiệp không phân quý tiện, trong mắt của ta, những cái kia tại trong cơ quan uống chút trà nhìn xem báo chí liền có thể lấy tiền, cũng chưa chắc so mở rộng đùi bán rẻ tiếng cười kỵ nữ tới cao thượng. Mà ta nói cho tới khi nào xong thôi, ta lại liền nghĩ tới mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân. Ta coi là Diệp Tĩnh khẳng định sẽ cùng ta biện luận hai câu, bởi vì ta cảm thấy giống Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả hơn dạng này cao cao tại thượng nữ hài tử là sẽ không hiểu những cái kia sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt nhất người sinh hoạt. Thế nhưng là nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh lại chỉ là dùng cổ quái ánh mắt nhìn ta một chút về sau, liền lôi kéo Triệu Khả Hân cùng một chỗ thẳng hướng bữa ăn khuya bảy. Thịt bò phấn, bánh bao nhân thịt, nướng cá mực, xíu mại. Chúng ta bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ. Bất quá hai cái nữ hài tử thật là vô dụng, chỉ ăn nửa bát thịt bò phấn liền đã no đầy đủ. Sau đó liền chỉ có thể nhìn ta ăn. Ha ha ha ha, nhìn ta ăn liền nhìn ta ăn, dù sao cũng không cần ta trả tiền, các nàng mua cái gì ta liền ăn cái gì. Ta nếm qua đi, lại ăn trở về. Thằng đến cuối cùng ăn vào đồ vật đến cuống họng miệng thời điểm, chúng ta mới cùng một chỗ chậm rãi đi trở về Tiên Hà phổ thông. Lúc trở về Như Hoa bác gái giống như có lẽ đã đi ngủ. Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân đem ta mang tới lầu cát. Điều hòa không khí. TV. Ta hiện tại không có chút nào khinh bị cái kia phát tài rồi về sau liền quăng Như Hoa bác gái nam nhân, bởi vì hắn thế mà tại lầu các bên trên đều lắp điều hòa không khí cùng TV, quá bưu hãn. Mà toàn bộ lầu các ngoại trừ thấp một chút ra, cùng phổ thông gian phòng cũng không có gì khác biệt, quét dọn lại sạch sẽ. So ta trong tưởng tượng tốt gấp trăm lần. Ngươi làm sao không trải một cái giường của ngươi? Nhìn thấy ta đứng lao đại một lúc sau còn bất động, Diệp Tĩnh kỳ quái hỏi ta. Ăn đến quá đã no đầy đủ, không túi xuống được eo. Mặt của ta hơi đỏ lên. Ha ha, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cười đến gãy lưng rồi. Lại dám chế giễu ta, quyết đấu, vật lộn vật lộn. Ta muốn cùng Diệp Tĩnh các nàng liều mạng, thế nhưng là hai người lại không để ý tới ta, thế mà giúp ta trải rộng ra chiếu, sửa sang lại giường chiếu tới. Hai người rất nhanh giúp ta cất kỹ hành lý, chỉnh lý tốt gian phòng. Lúc này bụng của ta vẫn như cũ chống đỡ không được. Hai người liền mang ta quen thuộc hoàn cảnh. Đây là phòng bếp, đây là phòng vệ sinh. Đây là Khả Hân tỷ phòng bếp, người ban đêm cũng không nên xông loạn a. Đương nhiên nàng đồng ý, ta cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Xông cái đầu của ngươi, muốn xông ta cũng xông ngươi. Sau đó ta liền xông vào Diệp Tĩnh gian phòng. Sau đó ta kinh hãi. Gian phòng này bộc phát thế chiến sao? Trước mắt gian phòng, loạn thất bát tao, các loại đồ vật ném đến đầy đất, vậy mà cùng mập mạp bọn hắn hợp chỗ ở có thể liệu một trận. Thế chiến cái đầu của ngươi, ta hôm trước mới chỉnh lý qua. Diệp Tĩnh một bên thật nhanh đem một đầu màu vàng nhạt tiểu khả ái giấu vào tấm thảm, một bên đỏ mặt nói với ta. Hôm trước, ta xem là năm trước mới đúng chứ. Nhưng là ta lại lập tức ý thức được, đây là ta biết Diệp Tĩnh đến bây giờ, nàng lần thứ nhất đỏ mặt. Chương 14, nam nhân sao có thể nói không được. Thân rơi đây trong phòng, nằm hai cái mỹ nữ, trong tay nắm nuốt một trường có hơn 10 vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Nhưng nơi này rốt cuộc là địa ngục vẫn là thiên đường, lại là cái rất làm phức tạp vấn đề của ta. Người có lúc, thật cùng cỏ dại đồng dạng, là rất tiện mệnh. Ta cũng hảo không ngoại lệ. Thường ngày ở tại sân thượng, liền xem như vì tiết kiệm tiền không có ăn cơm chiều, đói bụng, chỉ cần trước quát lên điên cuồng một mạch nước lạnh sau đó nằm xuống, ta cũng sẽ tại vài phút bên trong tại trên mặt đất ngủ được bất tỉnh nhân sự. Nhưng là hôm nay ta ăn uống no đủ, ngủ ở mềm mại nệm cao su bên trên, lại trọn vẹn lật ra 2 giờ thân mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ về sau liền bắt đầu cùng làm ác mộng. Trước mộng thấy Diệp Tĩnh ra lệnh cho ta giúp Như Hoa bác gái đi làm đậu hũ. Sau đó Như Hoa bác gái lại muốn cho ta ăn nàng đậu hũ, lại sau đó ta đáp lấy đi nhà xí cơ hội, nhảy cửa sổ chạy trốn. Chạy đến đường đi góc rẽ thời điểm, Diệp Tĩnh các nàng phát hiện, các nàng dẫn theo băng ghế theo đuổi ta. Ta lập tức tại trong lỗ mũi đâm 2 cây hành tây, ngồi xuống trang tên ăn mày. Các nàng từ trước mắt ta chạy qua, thế mà cứng rắn không nhận ra ta tới. Giống hoa khôi lớp đồng chí Triệu Khả Hân tiểu phú bà chạy tới thời điểm còn ném đi 2 cái tiền xu cho ta. Ha ha ha ha. Nhưng ta đang đắc ý thời điểm, 2 cái ăn mặc rách dưới tên ăn mày liền tóm lấy ta, còn không thu ta 2 cái tiền xu. Ta còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ta liền bị bắt được một cái trong miếu đổ nát. Bên trong có một cái cùng đại phi ca dáng dấp không sai biệt lắm lão đại nói với ta, ngươi hôm nay liền xem như cái bang đệ tử chính thức. Cái bang không phải thiên hạ đệ nhất đại bang a. Mặc dù là đang nằm mơ, nhưng ta cũng chưa quên điểm này, cho nên ta rất cao hứng gật đầu đồng ý. Tốt. Lão đại rất thưởng thức biểu hiện của ta, ném cho ta một cái chén bể nói, hôm nay đến phiên ngươi đi ăn xin. Hôm nay đến phiên ta. MB. Vừa mới ta bất chính lấy hảo hảo sao? Ta không muốn đi. Thế nhưng là lão đại nói với ta, ngươi không đi ăn xin ta cũng chỉ phải chen sữa của mình cho các ngươi uống. Sau đó hắn bỏ đi áo, dọa đến ta lập tức cầm chén bể ra cửa. Trên đường trông thấy một đôi mẹ con tại bên đường mãi nghệ. Kỳ quái, cái kia nữ nhi dáng dấp cùng Diệp Tĩnh giống nhau như lúc. Ta vui vẻ, thế là ta đối đôi mẹ con kia bên trong lão mụ nói, ta muốn nhận nữ nhi của nàng làm con gái nuôi. Nhưng nàng phải cứ cùng ta kết hôn mới có thể đồng ý con gái nàng gọi ta cha, ta suy nghĩ một chút, đáp ứng. Sau 3 phút, ta cùng với nàng ly hôn, nữ nhi phán cho ta. Ha ha ha ha. Lần này ta lợi hại, mang theo cùng Diệp Tĩnh giống nhau như lúc nữ hài nhi đi ăn xin, sau đó không cho nàng cơm ăn, còn muốn đánh nàng cái mông. 3. Đông đông đông đông. Ác mộng biến mộng đẹp, làm được chính vui vẻ, bên hai lại chuyển đến một trận thanh âm cổ quái. Ta mặc kệ, dạng này mộng đẹp sao có thể bỏ lỡ. Ta ngủ tiếp. Nhưng lại ý nghĩ như vậy vừa trong đầu duy trì không đến một giây đồng hồ, ta chỉ nghe thấy hô to một tiếng, rời giường. Phải rời giường. Muốn đi làm. Ta lập tức giật mình tỉnh lại, phản xạ có điều kiện giống như từ trên giường ngồi dậy. Thế nhưng là rủi rủi con mắt, một nhìn sắc trời, bên ngoài mới mông mông lượng mà thôi. Xem xét trên điện thoại di động thời gian, không đến 6 điểm. Ta dựa vào, dậy sớm như thế làm gì? Ta muốn đi ngủ. Ta tức giận kêu lên. Huấn luyện bắt đầu. Ta vừa mới một lần nữa ngã xuống, mặc một thân màu ngà sữa quần áo thể thao, tết tóc đuôi ngựa ba Diệp Tĩnh liền xuất hiện tại trước mặt của ta. Cho ngươi một phút, đến dưới lầu tập hợp. Một phút đồng hồ. Ta mặc dù có một chút như vậy cầm thú, nhưng đáp ứng sự tình, có thể làm được lại nhất định phải làm. Đây là ta Khương Diễn nguyên tắc làm người. Mà lại vừa mới làm mộng cũng cho ta trong lòng thăng bằng điểm, cho nên Diệp Tĩnh quay người lại, ta liền lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Một phút mặc dù rất ngắn, nhưng là hiện tại là đầu hạ, trên cơ bản bộ cái quần, bộ y phục, nửa phút liền xong rồi. Chạy lúc xuống lầu, ta giống như nhìn thấy Triệu Khả Hân tại trong phòng bếp làm điểm tâm. Hôm qua lúc ăn cơm tối, ta đã cảm thấy cái kia bỗng nhiên cơm tối không thể nào là Diệp Tĩnh làm, hiện tại xem ra quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng. Chạy lúc xuống lầu, ta còn cùng Như Hoa bác gái lên tiếng chào. Đại huynh đệ, sớm rèn luyện nha. Đúng vậy á, Như Hoa bác gái. Ta phát hiện cái kia đông đông đông đông thanh âm là Như Hoa bác gái sáng sớm làm đậu hũ thanh âm. Chẳng lẽ Như Hoa bác gái mỗi ngày đều dậy sớm như thế sao? Vậy ta về sau không phải đều không có giấc thẳng có thể ngủ. 3. Động tác còn đầy nhanh a. Diệp Tĩnh trong sân vừa nhìn đồng hồ vừa chờ ta, chỉ dùng 53 giây, hơn nữa còn có không cùng Như Hoa A Di chào hỏi, xem ra minh ngày đến rút ngắn đến nửa phút mới được. Nửa phút. Từ rời giường đến chạy đến trong viện nửa phút. Ta lại không đi làm đội viên cứu hỏa, ta cũng không vội mà đi bắt gian, ta chạy nhanh như vậy làm gì? Diệp Tĩnh không có cho ta cơ hội nói chuyện, nói xong câu nói kia sau lại lập tức nhìn ta nói, "Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu cái thứ nhất huấn luyện hạng mục, huấn luyện thân thể." Huấn luyện thân thể. Chạy bộ là tăng lên thể năng nhất thủ đoạn hữu hiệu một trong. Cho nên chúng ta lập tức sẽ tiến hành liền là chạy bộ huấn luyện. Ngươi chỉ cần đuổi theo ta là được rồi. Diệp Tĩnh sau khi nói xong, liền đối ta bồi thêm một câu. Dựa vào, nói phức tạp như vậy, không phải liền là muốn ta cùng ngươi chạy bộ sao? Ta xem nhìn Diệp Tĩnh. Nữ hài tử thật sự là rất thần kỳ động vật, thay quần áo khác thật giống như biến thành người khác giống như. Hôm nay mặc vào một thân màu ngà sữa quần áo thể thao Diệp Tĩnh, nhìn qua càng là thanh xuân xinh đẹp, sở sở động lòng người. Nhưng là ngươi không muốn lầm, xinh đẹp liền không nhất định chạy bộ lợi hại. Ngẫm lại ta Khương Diễn, mặc dù không phải sở lem đủ trong cao thủ anh một hoa đạo như thế sở lem đủ thiên tài, nhưng năm đó chí ít cũng là ban đội bóng đá chủ lực đội viên A một cái con trai, chạy bộ chỉ cần cùng cái trước mờ, cái kia cũng hẳn là việc rất nhỏ đi. 3. Mặc dù tốt lâu không có chạy bộ, có như vậy một chút hoạt động không ra, nhưng là buổi sáng gió mát phất phơ, không khí mới mẻ, chạy lại có chút thể xác tinh thần cảm giác vui thích. Diệp Tĩnh chạy cũng rất là nhàn nhã, thật hoài nghi nàng có phải hay không vì bảo trì dáng người mà mỗi ngày chạy bộ, nhưng lại sợ tịch mịch cho nên mới kéo lên ta. Nhẹ nhõm, vui vẻ. Vui vẻ. Nhưng là sau 10 phút liền không đồng dạng. Chạy liên chạy, phía trước đã không có chạy trần truồng mờ cũng không có rơi xuống bốc ra, nhưng vì cái gì một hồi liền muốn tới một cái 50m bắn vọt, một hồi liền muốn tới một cái 50m bắn vọt đâu. Chỉ chốc lát ta liền mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, chân cũng giống rốt chỉ đồng dạng trở nên nặng nề. Nhưng Diệp Tĩnh lại chạy càng mừng hơn. Đôi ngựa ở phía sau vung qua vung lại, một bên chạy còn một bên chế rêu ta, thế nào, ngươi được hay không à? Không được. Ta giận dữ. Ta một cái con trai, đường đường ban đội bóng đá chủ lực, gặp theo không kịp một cái nhìn qua giống ta cái kia đường tỷ đồng dạng nữ hài nhi. Đừng nói giỡn. Ước chừng lại chạy sau 10 phút, ta cảm giác phổi của mình giống như muốn nổ tung đồng dạng, hai chân cũng rất giống không phải là của mình, chỉ là tại máy móc vận động mà thôi, giống như trước mắt bầu trời đều nhanh muốn đen lại. Nhưng là ta vẫn là gắt gao đi theo Diệp Tĩnh. Nhìn qua còn giống như đi mà. Ở thời điểm này Diệp Tĩnh ngừng lại. Dựa vào, cái gì gọi là nhìn qua vẫn được, nếu không phải ta hôm nay mặc quần quá dày, mặc giày lại nặng, chạy liền khẳng định là một chạy nhanh. Ta muốn cùng Diệp Tĩnh nói như vậy, nhưng là thở lợi hại, không có cách nào nói chuyện. Đành phải kéo lấy hai đầu không thuộc về ta chân đi theo Diệp Tĩnh chậm rãi đi trở về Tiên Hà phổ thông một bát ba hảo. Ngõ mập mạp, hảo hảo phát cái gì xuân. Ba ly á bằng, trong nhà không có tiền sinh bệnh gì. Hôm nay chạy bộ trạng thái kém như vậy, rất rõ ràng là quần và giày vấn đề, nhưng không biết vì cái gì, một đường lúc trở về, ta ở trong lòng liền là không ngừng mắng hai người này. Chương 15, 20 phút nhiệm vụ. Đại huynh đệ, có muốn uống chút hay không đậu hũ hoa? tạ ơn, như hoa bác gái, ngài giữ lại mình uống đi. Thằng đến đi vào trong viện ta mới rốt cục sống lại. Lúc này như hoa bác gái cũng rốt cục không gọi ta ăn đậu hũ, gọi ta ăn đậu hũ hoa. Bất quá đậu hũ hoa ta hết thảy không muốn ăn, vừa lên lầu ta liền sinh long hoạt hổ chạy vào phòng vệ sinh. Chạy xong đi ra khỏi một lớn thân mồ hôi về sau, toàn thân dính hô hô không lập tức tắm rửa là rất khó chịu, chết Diệp Tĩnh, để cho ta chạy chết đi sống lại, ta liền để ngươi nhiều dính một hồi. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo ba cùng ta đấu ha ha ha ha. Khương Diễn, chính tắm đến vui vẻ, Diệp Tĩnh tại ngoài phòng vệ sinh mặt gọi ta. Làm gì? Ta đáp ý trả lời. Chẳng lẽ nghĩ dùng hoa chiêu gì gạt ta ra ngoài a? Ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Ngươi tắm rửa liền y phục đều không cần đổi sao? Vừa mới chỉ lo đoạt phòng vệ sinh, thế mà quên mang đổi giặt quần áo tiến đến. Bị thay thế quần áo đã toàn bộ bị mồ hôi thấm thấu, không có cách nào mặc vào. Vậy làm sao bây giờ, chạy trần truồng a? Mở cửa. Diệp Tĩnh ở ngoài cửa nói. Mở cửa. Ta sửng sốt. Không thể nào, muốn cùng ta tẩy tắm nguyên nướng a? Ngươi đem cửa mở một chút xíu, ta đem y phục của ngươi cho ngươi nhét vào tới. Ngươi sẽ không thừa cơ tiến đến phi lễ ta đi. Khương Diễn, ngươi muốn chết ta? Không mở cửa ngươi liền xuyên vừa mới quần áo ra đi. Ta thành thành thật thật đem cửa mở cái lỗ. Quần áo, đồ lót liền một cổ áo nhét vào. Bị ta trước đoạt phòng vệ sinh, toàn thân dính hô hô, còn nghĩ tới muốn giúp ta cầm quần áo, Diệp Tĩnh là lôi lão hổ à, lấy đức phục người. Ta có chút cảm động. Một cảm động ta tắm rửa tốc độ cũng nhanh. 2 phút đồng hồ không đến, ta liền mặc quần áo tử tế mở cửa. Tẩy nhanh như vậy, đừng lại nhiều sông một hồi. Không cần. Ta thật sự là quá thiện lương. Đã xuất thân mồ hôi lại dội cái nước, cảm giác thật sự là sảng khoái a. Thế nhưng là một hồi cũng cảm giác có chút không đúng, không đúng cảm giác thế mà đến từ nhỏ. Đầu tiên là cảm giác có chút mát mẻ nhẹ nhẹ, sau đó liền bắt đầu nóng bỏng, lại một lát sau giống như bị điểm đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Ta quá sợ hãi, thật nhanh chạy lên lầu các, sau đó lập tức như là biến thái đồng dạng, thật nhanh thoát quần của mình. Nhỏ nhìn qua rất bình thường, nhưng chính là dùng lửa đốt, cực kỳ khó chịu. Ta xem nhìn quần lót của mình, cũng không có gì dị thường, thế nhưng là chờ ta buông xuống thời điểm, lại ngửi thấy một tia tinh dầu hương vị. Diệp Tĩnh, ta lập tức minh bạch đây là có chuyện gì, giận tức tối mặc lên quần, hét lớn một tiếng liền xông đi xuống lầu. Phanh phanh. Ta liều mạng đập 2 lần cửa phòng vệ sinh. Ngươi muốn làm gì? Muốn vào đến cùng ta cùng nhau tắm rửa a? Diệp Tĩnh ở bên trong nũng nịu nói, để cho ta lên một thân nổi da gà. Diệp Tĩnh, ngươi quá hèn hạ, ngươi thế mà tại ta. Ai bảo ngươi mặc vào trước đó không nhìn kỹ một chút, làm một cái đặc sự tam sử nhân viên công tác, ngươi phải tùy thời bảo trì độ cao tính cảnh giác. Cầu thí tính cảnh giác, ta chỉ là bảo an cùng công nhân vệ sinh, ta muốn cao như vậy tính cảnh giác làm cái rắm. Lúc này nhỏ bên trên cảm giác để cho ta nhớ tới một cái phía tử, cháy lên đi, hỏa điểu. Ta nghĩ cái này căn bản cũng không phải là cái gì huấn luyện, căn bản cũng là bởi vì ta trước đoạt phòng vệ sinh, cho nên Diệp Tĩnh mới cố ý đến chơi ta. Ngay cả mình đều không bảo vệ được, ngươi còn thế nào bảo hộ người khác? Cho nên ngươi thời khắc đến chú ý an toàn của mình. Diệp Tĩnh ở bên trong đắc ý nói, chúng ta đặc sự tam sử bảo an huấn luyện chương trình học chính là như vậy, ta làm như vậy là vì cho ngươi ra thêm ấn tượng, lại nói, ngươi nhưng đừng quên, hôm qua ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, 24 giờ trong huấn luyện đều phục tùng mệnh lệnh của chúng ta. Sau đó truyền đến Diệp Tĩnh tiếng ca, ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo. Hát liền là vừa vặn ta hát cái kia thủ, hơn nữa còn hát so với ta tốt nghe. MB, ta thật sự là không có biện pháp, xông vào phòng bếp liền khóa môn, sau đó dùng xúc miệng cút ngay cả là mấy chén nước lạnh, mới dập tắt hỏa điều hòa diễm. 3. Chào buổi sáng. Vừa đi ra khỏi phòng bếp, mặc một bộ in hình phim hoạt hình đồ án màu hồng phân áo thun, màu xanh đậm quần jean Triệu Khả Hân liền mỉm cười cùng ta chào hỏi. Nàng vừa mới khẳng định là trong phòng thay quần áo, cho nên không biết Diệp Tĩnh đối ta làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức lại phải bắt đầu huấn luyện. Mà Diệp Tĩnh thế mà cũng đã tẩy xong đi ra, đổi một thân sạch sẽ quần áo thể thao, có 3 lá. Hiện tại nàng chính cầm một cái kẹp trứng gà cùng giăm đông sandwich, tại hết hớp này đến hớp khác gặm, nhìn bộ dáng của nàng, giống như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lập tức bắt đầu huấn luyện. Lại muốn cái gì huấn luyện? Ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Ta cố nén lửa giận, con mắt lườm một cái, trông thấy trên bàn cơm còn để đó 2 cái sandwich. Hẳn là một cái là của ta, một cái là Triệu Khả Hân chính mình a. Người trước tiên đem trên thân tất cả tiền móc ra, còn có tấm chi phiếu kia thẻ cũng trước giao cho ta. Đây là ý gì? Ta bưng kín miệng túi của mình. Nhanh lên, chờ huấn luyện kết thúc ta liền lập tức trả lại cho ngươi. Diệp Tĩnh đã ăn xong sandwich, không nhịn được chừng ta một chút. Nếu không ta liền động thủ đoạt không trả lại cho ngươi. Âm hiểm hèn hạ vô sỉ độc ác nữ cường đạo. Ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem trên người của ta tất cả tiền cùng cái kia buổi tối hôm qua mới đến tay thẻ một cổ monox giao cho Diệp Tĩnh. Ngươi chỉ có ngần ấy tiền a? Ha ha. Không sai, lúc đầu ta còn tưởng rằng trên người có hơn 200, hiện tại mới nhớ tới hôm qua mời mập mạp uống rượu về sau. Trên thực tế chỉ còn lại có hơn 100, nhưng hơn 100 cũng không tính thiếu đi đi. Có một đoạn thời gian ta thế nhưng là trong túi ngay cả một cái đồng cũng không có chứ. Ta còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Tĩnh liền đã nói với ta, tốt, cho ngươi 20 phút, trong vòng 20 phút đến đặc sự tam sử phòng làm việc của chúng ta, nếu như không đến được, số tiền này cùng cái này tấm thẻ chi phiếu, liền vẫn như cũ cho ta đảm bảo, thẳng đến ngươi hoàn thành hạ một cái nhiệm vụ lại nói. 20 phút. trên thân một phân tiền đều không có, từ nơi này đổi tới Tiên Hà phổ thông, chẳng lẽ cho là ta là thần hành thái bảo a? Nhất định là cùng ta nói đùa sao? Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại tựa hồ như không hề giống nói đùa ta, sau khi nói xong, kéo Triệu Khả Hân liền hạ xuống lâu. Hơn nữa còn thuận tay mang đi trên bàn hai khối xác huyết. Chờ đến ta kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tĩnh thanh âm từ dưới lầu truyền ra. Câu đầu tiên là đối Như Hoa bác gái nói, "Như Hoa a gì, chúng ta tại cho Khương Diễn làm huấn luyện, ngươi lát nữa cũng đừng cho hắn ăn cái gì, cũng đừng cho hắn mượn tiền nha." "Được rồi, ta đã biết." Tại Như Hoa bác gái thanh âm truyền đến thời điểm, Diệp Tĩnh câu nói thứ hai cũng truyền ra, "Khương Diễn, quên nói cho ngươi biết, nếu là ngươi trong vòng 20 phút không có đuổi tới chúng ta văn phòng, khối này xác huyết, ta liền đưa cho Lưu sự trưởng ăn nha. Không cho ăn điểm tâm." Trong vòng 20 phút để một cái sức cùng lực kiệt ra hỏa đuổi tới bên ngoài 10 km đặc sự tam sự, đây là cái gì huấn luyện? Là muốn cố ý đùa chơi chết ta đi. Quyết đấu, vật lộn. Ta nổi giận đùng đùng chạy đi xuống lầu, lại chỉ nhìn thấy đang cắt đầu hũ Như Hoa bác gái. "Như Hoa bác gái, các nàng đâu? Đi. Nhanh như vậy? Như Hoa bác gái, có thể hay không cho ta mượn hai khối tiền ngồi xe buýt?" "Không được. Không mượn ta tiền coi như xong, thế mà ngay cả đầu hũ cũng không hỏi ta có muốn ăn hay không." Ta phiền muộn vô cùng hỏi tiếp, "Bác gái, ngươi có không có công cụ giao thông gì, xe đạp xe xích lô đều được?" "Không có, ta từ nhỏ xe gì cũng không biết cưới, chỉ biết ngồi xe." "Ta không tin." Đảo mắt xem xét, "Ba, quả nhiên, đừng nói là xe, ngay cả cái không có khí lốp xe cũng không thấy." Xem xét trên điện thoại di động thời gian, đã qua 2 phút đồng hồ. Ta dựa vào. Ta kéo lấy hai cái đùi liền chạy ra khỏi môn. Đối diện trông thấy hai cái học sinh cấp 3 cưới xe đạp tới, vừa nói vừa cười. "Ta là quốc gia an toàn cục, ta muốn trinh dùng một chút xe của ngươi." Ta xông lên. Làm sao hai ngày trước còn không có nhìn đến đây có người bị bệnh thần kinh? "Liên đúng vậy a, chúng ta lát nữa gọi điện thoại cho Thanh Sơn bệnh viện đi." Hai cái học sinh cấp 3 ngừng đều không có ngừng, liền từ bên cạnh ta cưới tới. Ta dựa vào. Chương 16, 1 phút đồng hồ 10 vạn trên dưới. Gió đang bên tai ta hô hô vàng, công trình kiến trúc đang bay trước mắt thật nhanh rút lui. Tất cả người đi đường đều dùng kỳ quái mắt chỉ nhìn một người mặc ban ni lộ nam nhân thở hổn hển tại liều mạng chạy, chạy. Mặc dù chạy nhanh ngất đi, nhưng là tại còn thừa lại 2 điểm loại thời điểm, ta lại rốt cục ngạnh sinh sinh từ Tiên Hà phổ thông chạy tới Huyền Đỉnh Văn hóa Truyền hình Điện ảnh Công ty giải trí dưới lầu. Ta Khương Diễn là không thể chiến thắng. Con mắt của ta ở mức. Thật nhanh quẹt thẻ, toàn cửa tự động bám một cái mở. Nhưng là tay của ta lại một lần bị bắt lại. Một cái diện mục hiền lành, thiếu dung chân thành người trẻ tuổi. Ngươi là hôm qua đồng nghiệp mới tới đi. Công việc của đoàn kịch tổ đi. Ta còn chưa kịp nói chuyện, người trẻ tuổi liền đã thao thao bất tuyệt tự giới thiệu mình. Ta gọi Lôi Bằng, là tổ quay phim công việc bên trong, cũng là trước đó không lâu mới tiến công ty. Lôi Bằng đúng không? Ta đã biết. Đợi lát nữa trò chuyện tiếp đi, ta có việc gấp. Không đợi đi, bây giờ cách giờ làm việc còn có lao đại một hồi đâu, nếu không, tới trước phòng làm việc của ta cái kia, ta mời ngươi uống khối bánh gà tổ đi, cái kia là bạn gái của ta tự mình làm, ăn ngon lắm. Ta từ bỏ. Đừng khách khí, đi thôi. Buông tay. Có ma bệnh a ngươi? Ngươi mới có ma bệnh. Ngươi nào a? Ta 1 phút đồng hồ 10 vạn khối trên dưới, thế mà cùng ta nói ăn bánh gà tổ, ăn ngươi MB. Lại cũng không lo được cái gì, trực tiếp hất ra Lôi Bằng tay liền hướng Diệp Tĩnh văn phòng xông. Xông lên tiến văn phòng, ta đã nhìn thấy Diệp Tĩnh nắm nuốt khối đồng hồ bấm dây nhìn ta. Triệu Khả Hân cũng ở một bên nhìn ta. Ta đến rồi. Trong văn phòng vang lên quạt hút tiếng hơi thở. Đáng tiếc a, chỉ chậm 2 giây. Diệp Tĩnh tiếc hận thở dài. Cái gì? Ta xem xét trên điện thoại di động tính theo thời gian đồng hồ bấm dây, tâm lập tức lạnh. Sắp thực chậm mấy giây dáng vẻ. Thế nhưng là chậm 2 giây, liền nói ta không hoàn thành huấn luyện, đây cũng quá không nói được đi. Huống chi, nếu không phải kia cái gì Lôi Bằng giữ chặt ta, ta đã sớm tới. Trên điện thoại di động của ta vừa vặn 20 phút. Ta biết ta nói với Diệp Tĩnh Lôi Bằng a cái gì là khẳng định không có ích lợi gì, dứt khoát liền đùa nghịch lên lại tới. Khương Diễn. Diệp Tĩnh thanh âm nghiêm nghị, có lúc chậm 2 giây cũng là sẽ chết người đấy. Người chết? Chết cái gì a người? Còn như vậy chạy xuống đi, ta mới có thể chết đâu. Nhắc lại ngươi một điểm, về sau nếu như chấp hành nhiệm vụ như vậy, đầu tiên muốn cùng huấn luyện viên đối lúc. Cái gì chấp hành nhiệm vụ? Không phải liền là huấn luyện a? Ngươi có thể đem hoàn thành chúng ta mỗi một lần huấn luyện, xem làm xong thành nhiệm vụ. Ta chỉ là một cái bảo an, ta lại không tham gia áo vận hội, ta muốn tốt như vậy thể năng, muốn chạy nhanh như vậy làm gì? Nếu có tiểu thâu tiến đến trộm đồ vật liền chạy, ngươi đuổi không kịp, ngươi sao có thể xem như cái hợp cách bảo an? Giống như có chút đạo lý. Khương Diễn, xem ở ngươi lần thứ nhất cũng chỉ đến muộn 2 giây phân thượng, chỉ cần ngươi tiếp xuống tích cực phối hợp chúng ta huấn luyện làm việc, ta trước hết để ngươi tại cái này 3 kiện đồ vật bên trong chọn lựa một kiện. Lúc này Diệp Tĩnh thanh âm nhu hòa điểm. Còn lại 2 kiện, chờ đến phía dưới huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành, sẽ trả lại cho ngươi. 3 kiện đồ vật. Không sai, có nhân sang huyết, hơn 100 khối tiền, có hơn 10 vạn thẻ ngân hàng, vừa vặn 3 kiện. 3 kiện chọn 1 kiện. Cái này còn cần chọn a? Ta nghĩ chỉ cần đầu hơi bình thường một chút người, đều sẽ chọn tấm chi phiếu kia thẻ đi. Ta lấy tia chớp tốc độ, từ Diệp Tĩnh trước người trên mặt bàn, giành lấy thẻ ngân hàng nhét vào trong túi sách của mình. Coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không lại đem tấm này thẻ giao ra. Diệp Tĩnh không tiếp tục đánh ta tấm thẻ này chủ ý, chờ ta hảo hảo thu về thẻ về sau, nói với ta, "Tốt, đã ngươi đã chọn xong, chúng ta liền muốn bắt đầu mới huấn luyện. Lại huấn luyện? Sẽ không lại muốn ta chạy bộ đi, nếu là như vậy, vậy còn không như trực tiếp giết ta tốt. Bất quá Diệp Tinh giống như không muốn lập tức giết chết ta. Toàn bộ cho tới chưa, không có lại để cho ta chạy bộ a cái gì, chỉ là cho ta giảng một chút đặc sự tam sử điều lệ chế độ cùng nhất định phải tuân thủ điều lệ. Ngay từ đầu đói bụng nghe giảng bài hiệu quả rất tốt, một chút cũng không có buồn ngủ cảm giác, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cho ta giảng, ta toàn nhớ kỹ. Đặc sự tam sử, liền là đặc biệt sự vụ chỗ nơi thứ ba tên gọi tắt. Ngoại trừ đặc sự tam sử bên ngoài, còn có cái đặc biệt sự tình một chỗ cùng đặc biệt sự tình hai chỗ. Bất quá mấy cái này xử lý đừng quản thứ gì, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân đều không có cùng ta giảng, chỉ là nói với ta đây là quốc gia cơ mật, giống ta dạng này bảo an kiêm công nhân vệ sinh là không có tất phải biết. Không cần thiết biết cũng không cần phải biết, dù sao ta chỉ là bảo an, không phải đội chó săn. Thế nhưng là Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân nhưng lại nói với ta, cứ việc ta chỉ là bảo an, nhưng đặc sự tam sử tất cả điều lệ chế độ, ta vẫn còn muốn hoàn toàn tuân thủ. Tỷ như nói giữ bí mật chế độ, đối ngoại chỉ có thể nói chúng ta tại Huyền Đỉnh truyền hình điện ảnh làm việc, không thể nói tại đặc sự tam sử làm việc, không có đặc thù ngoài ý muốn, công việc của chúng ta chứng a cái gì, cũng không thể tùy tiện đưa ra. Nói đến đây Diệp Tinh còn ném cho ta một hộp danh thiếp, lưu lấy tơ vàng, còn mang theo mùi nước hoa. Ta xem xét, MB, trên đó viết, Khương Diễn, công việc của đoàn kịch chủ nhiệm. Một cái đặc sự tam sử, tiền lương chỉ có 1.800 bảo an kiêm công nhân vệ sinh, lại cúp lấy đại danh đỉnh đỉnh Huyền Đỉnh truyền hình điện ảnh công việc của đoàn kịch chủ nhiệm bằng hiệu, đây cũng quá làm điểm đi. Chắc không được nói danh thiếp đều là công khai gạt người. Cứ như vậy nghe điều lệ chế vượt qua hơn 2 giờ, nhoáng một cái đến 10 giờ hơn. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân còn tại cùng ta kể một chút điều lệ chế độ, nhưng ta đã nghe không nổi nữa. Uống nước, ta liều mạng uống nước. Khương Diễn, ngươi có phải hay không đói bụng? Diệp Tĩnh nháy mắt nhìn ta. Nói nhảm. Một buổi sáng cứ như vậy lớn lượng vận động, lại một ngụm đồ vật cũng chưa ăn đến, nào chỉ là đói, quả thực là nhanh đói xong chóng mặt. Vậy chúng ta sớm một chút đi ăn cơm chưa đi, ta mời khách. Lúc này Diệp Tĩnh thanh âm như là tiên nhạc dễ nghe. Ta bắt đầu cảm thấy Diệp Tĩnh là cái thiên sứ. Đông, thế nhưng là thật dày một lớn bản điều lệ chế độ nhét vào trước mặt của ta. Làm cái gì vậy? Chỉ cần ngươi đem top 300 nội quy chương chế độ toàn bộ nhớ kỹ, chúng ta liền ngay lập tức đi ăn cơm. Top 300 đầu, khoảng chừng 5-60 trang. Diệp Tĩnh liền xem như thiên sứ, cũng khẳng định là cái đầu bên trên sừng dài ma quỷ thiên sứ. Không có cách nào, liều mạng lưng. Nửa giờ sau, tại ta nhanh phải chết đói đi qua thời điểm, ta cuối cùng đem top 300 nội quy chương toàn bộ đọc xong. Rốt cục có cơm ăn. Lệ nóng doanh trọng. Ta còn tưởng rằng Diệp Tĩnh chí ít gặp mời ta đi quán cơm nhỏ ăn một bữa, không nghĩ tới 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Diệp Tĩnh lại đem ta dẫn tới Huyền Đỉnh truyền hình điện ảnh nhà hàng. Bất quá thức ăn cũng không tệ lắm, thế mà còn là tiệc đứng. Quản lý nhà hàng mấy cái a di dùng hiền hòa ánh mắt nhìn ta. Đứa nhỏ này, mới tới. Nghe nói là mới tới công việc của đoàn kịch chủ nhiệm a. Đứa nhỏ này, có vẻ giống như đói bụng mấy ngày đồng dạng, ăn từ từ a. Mau nhìn, hắn lại ăn một bát cơm a. Bắt đầu từ hôm nay, Huyền Đình truyền hình điện ảnh hẳn là lưu truyền một cái dừng lại liền ăn 5 chén cơm công việc của đoàn kịch chủ nhiệm truyền thuyết đi. Nấp ta mặc kệ, ngay cả ăn 5 chén cơm, rốt cục thỏa mãn đánh ra một ợ non nê. Ăn no rồi đi, Khương Diễn. Ăn no rồi. Vậy chúng ta lại phải bắt đầu mới huấn luyện. Mới huấn luyện. Trở về tiếp tục lương điều lệ a. 3. Đặc công huấn luyện viên làm việc quả nhiên ngoài dự liệu, sau khi cơm nước xong, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân không có mang ta về văn phòng, mà là mang theo ta đến Tinh Mộng Nhạc Viên. Tinh Mộng Nhạc Viên là địa phương nào? Thần bí cùng mạo hiểm cùng tồn tại thế giới. Mỗi người trong giấc mộng nhạc viên. Đúng vậy, hai câu này liền là Tinh Mộng Nhạc Viên quảng cáo tử. Biết ra niên hoa cùng công viên địt nảy lên đi. Tinh Mộng Nhạc Viên cũng liền là một chỗ như vậy. Năm ngoái lúc sau Tết mới vừa vặn xây thành buôn bán, nghe nói bên trong rất nhiều hạng mục đều phi thường mạo hiểm kích thích. Chẳng lẽ Diệp Tĩnh biết ta vẫn muốn đến, lại không có cơ hội, nghị miễn phí mời ta chơi a? Trên đầu sừng dài tiểu ma nữ, không có hảo tâm như vậy a. Ở ta nơi này a nghĩ thời điểm, Diệp Tĩnh đã bỏ tiền mua 3 tấm vé vào cửa. 180 khối tiền một trường, rất đắt, đủ ta hoa 10 ngày 8 ngày. Bất quá cái cửa này phiếu lại là có thể lặp đi lặp lại cưới bên trong tất cả chơi trò chơi thiết bị loại kia. Ha ha. Dù sao cũng không cần ta bỏ tiền. 3. Bởi vì không phải cuối tuần cùng ngày nghỉ nguyên nhân, Tinh Ngọc Nhạc Viên bên trong cũng không có nhiều người như vậy. Đại đa số đều là nắm tay tình lữ. Đám nữ hải tử một cái tay kéo bạn trai cánh tay, một con trên tay cầm lấy kẹo đường hoặc là khí cầu. Công viên trò chơi thật sự là chỗ tốt, ngoại trừ ở chỗ này, các đại nhân còn có thể chỗ nào dắt lấy khí cầu đi đường a. Nam nữ nữ nhóm chăm chú nắm tay từ trước mặt chúng ta đi qua. Nam đứng ở phía trước dắt lấy bạn gái tay nói, bà bối, chúng ta đi ngồi cái kia đi. A, thực sự là. Cái kia thật là đáng sợ, ta không đi. Đồ ngốc, một chút đều không đáng sợ, đi thôi. Thật sao? Đương nhiên, tin tưởng ta đi. Thật. Đương nhiên. Ta vẫn có chút sợ hãi. Thật là, nữ hải tử liền là vô dụng, chơi trò chơi công trình có cái gì phải sợ chứ. Chương 17, không trung hoa lệ suối phun. Khương Diễn, Khả Hân tỷ, chúng ta đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ đi. Tiến công viên trò chơi. Diệp Tinh thật giống như quên đi cái gì huấn luyện sự tình. Thật là, nữ hải tử dù sao cũng là nữ hải tử, liền xem như đặc công huấn luyện viên cũng giống vậy. Ngồi cái gì xoay tròn ngựa gỗ, muốn chơi liền chơi kích thích, tỉ như nói nhảy cầu tốt bao nhiêu. Nhảy cầu liền là tại 2 giây bên trong từ cao 70m phương hướng mặt đất tự do rơi xuống kích thích trò chơi, vừa mới cái kia một đôi nam nữ nói liền là cái kia. Nhưng là bất kể nhiều không vui, vẫn là đành phải ngoan ngoãn đi theo Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân sau lưng ngồi lên xoay tròn ngựa gỗ. Bằng không, không chừng Diệp Tĩnh lại gặp dùng cái gì ám chiêu ngoan chiêu đến chơi ta. À, một cái 1m7 mấy đại nam nhân, mặc ban ni lộ, ngồi tại từ trên xuống dưới chậm chạp chuyển động xoay tròn ngựa gỗ bên trên, nhất định rất giống cái triệt đầu triệt nào ngốc bê đi. Khương Diễn a, chúng ta lại đi ngồi cao chọc trời vòng đi. Hạ xoay tròn ngựa gỗ về sau, Diệp Tĩnh tràn đầy phấn khởi đề nghị. Cao chọc trời vòng. Loại kia ngồi ở bên trong, chờ lấy chậm rãi thăng lên ngắm phong cảnh đồ vật. Tới chỗ như thế ngồi đồ chơi kia. Ta không muốn ngồi đồ chơi kia, quá không có ý nghĩa. Ta thật sự là không chịu nổi. Ta muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc. Đề nghị này giống như không tệ a, vậy chúng ta liền đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. Để cho ta ngoài ý liệu là, Diệp Tĩnh thế mà lập tức sẽ đồng ý. Khi ạ, tàu lượn siêu tốc. Nam nhân trò chơi. Tinh Ngọc Nhạc Viên mới khánh thành tàu lượn siêu tốc thế nhưng là nghe tiếng cả nước. Nghe nói không những quỹ đạo tổng trưởng độ là cả nước thứ nhất, hơn nữa còn là kích thích nhất treo thức qua xe bay. Nói cách khác, ngồi lên về sau, theo xe bay trên dưới tán loạn, người của ngươi cũng sẽ như bị một sợi dây thừng treo ở phía trên cầu đồng dạng, vung qua vung lại. Ngắm lại đều kích thích a. 3. Ngươi không nhiều, đẩy một hồi liền đến phiên chúng ta. Chúng ta ngồi xuống, dây an toàn a cái gì, cũng chuẩn bị xong. Ha ha ha ha. Có như vậy một chút khẩn trương. Bất quá tàu lượn siêu tốc ông mở về sau, loại này khẩn trương liền toàn biến mất. Một hồi bên trên, một hồi dưới, một hồi lại đầu hướng phía dưới đáy phóng đi, tiếp tiến mặt đất thời điểm còn có hỏa diễm hoặc là sóng nước phun ra. Kích thích, kích thích. A ba, người điên kêu to. Không phải sợ hãi, thật sự là bởi vì ngồi loại này tàu lượn siêu tốc không lớn tiếng thét lên mấy lần, cũng cảm giác không đủ thoải mái. Bất quá cước đạp thực địa về sau, vẫn có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Treo thức tàu lượn siêu tốc, quả nhiên so loại kia phổ thông xe cắp treo muốn thoải mái a. Khương Diễn, làm sao? Chúng ta muốn hay không một lần nữa a? Một lần nữa? Tốt. Ha ha ha ha. Biết ta không có đã nghiền a, còn muốn tới một lần. Lại một lần ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Lại một lần người điên kêu to. Bất quá lần này cước đạp thực địa về sau, chân liền có chút mềm nhũn, mà lại bụng cũng có một ít không thoải mái. Đại khái là bởi vì vừa mới ăn đến quá đã no đầy đủ, có chút buồn nôn cảm giác muốn nói. Kích thích đi, Khương Diễn. Nhưng lúc này Diệp Tĩnh nói với ta. Kích thích. Ta là người thành thật, mặc dù vẫn là muốn cầm trúc phiến đánh Diệp Tĩnh cái mông, nhưng ta vẫn là thành thật thật gật đầu. Vậy chúng ta lại chơi một lần đi. Cái gì? Lại chơi một lần? Ta không có nghe lầm chứ? Thế nào, ngươi không sợ rồi? Sợ hãi? Có cái gì tốt sợ hãi? Vậy thì đi thôi. Cứ như vậy, ta bị Diệp Tĩnh kéo lấy lại ngồi một lần tàu lượn siêu tốc. Lần này là triệt để không được. Choáng đầu hoa mắt, ăn hết đồ vật cũng đến cuống họng miệng, cảm giác từng đợt buồn nôn. Khương Diễn, muốn hay không một lần nữa? Từ bỏ, chơi điểm khác ca. Ta cố nén buồn nôn nói ra. Thế nhưng là ta còn muốn chơi một lần. Đều chơi ba lần, còn có gì vui a? Vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa khác. Tốt. Ta tranh thủ thời gian gật đầu. Thật là, chân đều đứng không yên, một lần nữa, không phải phun ra không thể. Vậy chúng ta chơi cái kia đi. Ta không có nhìn lầm đi. Diệp Tĩnh thế mà điểm siêu cấp không trung bắn ra. Siêu cấp không trung bắn ra thế nhưng là danh xưng cái này công viên trò chơi bên trong nhất kinh khủng nhất đồ chơi. Một cây cao tới 150m cây cột, trực trùng vân tiêu. Sau đó người an vị tại máy móc trên ghế, ô ô ô lên tới đỉnh. Tới trước cái 3 giây đồng hồ tự do hạ lạc. Tại nhanh ngã sắp xuống ngọn nguồn khoảng thời điểm chết, đột nhiên dừng lại, sau đó lại hướng lên bàn tới. Như thế lặp lại mấy cái vừa đi vừa về. Nghe nói cái này Tinh Ngộng Nhạc Viên hoàn thành về sau, vẫn chưa có người nào có thể từ nơi này siêu cấp không trung bắn ra bên trên xuống tới về sau, còn có thể đứng được ổn. Nhưng Diệp Tĩnh cái nữ nhân điên này, lại để cho chơi vật này. Thế nào? Khương Diễn, không dám chơi a? Có cái gì không dám? Thanh âm đang run rẩy. Ta giống như trông thấy chân của ngươi đang run a. Run cái gì run? Ngươi là hoa mắt đi. Ta đi nhanh lên hai bước. Cái kia đi thôi. Ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Tĩnh liền bắt lại tay của ta, đem ta kéo tới siêu cấp không trùng bắn ra lối vào chỗ. Bắt tay của ta. Không sai, Diệp Tĩnh liền lôi kéo tay của ta, đem ta kéo đến lối vào. Mềm nhũn. Một cái liền đánh xuống cái ghế một góc bàn tay, lại là mềm nhũn. Khương Diễn, tại ta còn tại trở về chỗ loại kia cảm giác mềm nhũn thời điểm, Diệp Tĩnh lại vùng ra tay của ta. Làm sao? Ngươi nếu là xuống tới về sau, còn đứng đến ổn, vậy ta liền đem ngươi cái kia hơn 100 khối tiền trả lại ngươi. Cái này chẳng lẽ cũng coi là cái huấn luyện nhiệm vụ? Nói đùa, một cái siêu cấp không trung bắn ra cũng có thể đánh ngã ta a. Nói như vậy quả thực là quá xem thường ta. 3. 150m có cao như vậy a? Ngồi tại máy móc trên ghế ông lên tới cao nhất bên trên thời điểm, đột nhiên giống như có chút không thích hợp. Tinh thần cao ốc sân thượng giống như so cái này còn cao hơn điểm, nhưng là không biết vì cái gì, bị như thế sâu giữa không trung, dưới chân không có vật gì, nhìn trên mặt đất đồ vật đều như là kiến hôi thời điểm, cảm giác nhưng thật giống như hoàn toàn khác nhau. A3. Còn không có kịp phản ứng, cả người liền hướng xuống rất xuống. Sau đó tại ta coi là sắp cẳng thời điểm chết, lại đột nhiên lập tức ngừng trên mặt đất phương cách đó không xa. Diệp Tĩnh hưng phấn thét chói tai vang lên, ta lại liều mạng cắn răng. Bởi vì liền lần này, ta cũng cảm giác tất cả ăn hết đồ vật, lập tức hiện đến cuống họng miệng. Liều mạng, ta liều mạng chịu đựng. Đột nhiên lại nhanh chóng gầy đi lên. Từng đợt mê muội, ta cảm giác hết thảy trước mắt đều sắp biến thành xanh xanh đỏ đỏ. Càng ngày càng khó thụ. Rốt cục tại lần thứ 2 bị đạn đến điểm cao nhất hạ lạc thời điểm, ta nhịn không được. Hoa bốn há miệng, giữa chưa ăn đồ vật như là suối phun đồng dạng, từ miệng bên trong phun tới. Một người một bên phun suối phun, một bên trên không trung tự do hạ lạc, nhiều hùng vĩ cảnh tượng a. Ta sắp phải chết đi. Chờ ta thở ra hơi thời điểm, ta phát hiện mình như là một đống bùn nhão đồng dạng tựa ở trên một cái ghế. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đứng ở một bên, mà ta trước mặt mình đứng đấy một cái a di. Tựa như là vừa mới phụ trách xét vé cùng mở cái này chơi trò chơi công trình cái kia. Tiểu hòa tử, ngươi thật đúng là a, mặc dù tốt nhiều người xuống tới đều nôn. Nhưng ta còn là lần đầu tiên giữa không trung liền nôn a, làm sao ngươi ngay cả hai nữ hải nhi cũng không bằng a. 3. Về sau cũng không tiếp tục bị Diệp Tĩnh lừa. Từ Tinh Mộng Nhạc Viên vừa ra tới, ta đột nhiên liền đại triệt đại ngộ. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mặc dù đều là nữ hải nhi, nhưng tuyệt đối không phải bình thường nữ hải nhi, nhất là Diệp Tĩnh. Đơn giản liền là cái đầu bên trên sừng dài ác ma thiên sứ. Dù sao ta về sau là đã có kinh nghiệm, tuyệt đối không hề bị Diệp Tĩnh phép khích tướng. Không được thì không được đi, bại bởi dạng này phi nhân loại, cũng không có gì mất mặt. Ta muốn bắt đầu phản kích. Chính nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ta xem xét, là Mập Mạp. Quỷ xui xẻo, ngươi làm sao hôm qua liền rời? Ngươi đêm qua ở đi nơi nào? Vừa tiếp thông điện thoại, Mập Mạp liền bắt đầu oa oa gọi bậy. Mập Mạp chết bẩm, không biết đang giở trò quỷ gì, ta hôm qua liền dọn đi rồi, thế mà đến bây giờ mới biết. Ta đến bằng hữu ngủ ở đâu, thuận tiện cho ngươi cho mượn một khoản tiền, ngươi trước đừng đi tìm Trương Lượng. Ngươi cho mượn một khoản tiền. Mập Mạp rất rõ ràng là người. Đúng vậy, ngươi chờ ta điện thoại, hai ngày này ta liền đem tiền cho ngươi, nhớ kỹ à, trước đừng đi tìm Trương Lượng. Tốt ta. Mập Mạp do dự một chút, đáp ứng. 3. Ngươi là vì bằng hữu cho mượn cái này 10 vạn khối. Liên là vừa vặn gọi điện thoại cho người cái kia. Gọi Lưu Tiềm Mập Mạp. Điện thoại vừa cúp đoạn về sau, Diệp Tĩnh liền thấy hiếu kỳ hỏi ta. Đặc sự tam sử điều tra hồ sơ thật đúng là kỹ càng, thế mà ngay cả Mập Mạp tên gọi là gì đều điều tra rõ ràng. Các ngươi không sẽ tự mình tra a, còn muốn hỏi ta? Đã cái gì đều có thể điều tra rõ ràng, còn muốn đến hỏi ta làm gì? Ta tức giận trả lời. Khương Diễn. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại một điểm không có sinh khí, cười híp mắt nhìn ta nói, nếu là ngươi đem ngươi cái tên Mập Mạp kia bằng hữu tại sao muốn nhiều tiền như vậy nguyên nhân nói cho ta biết, ta liền có thể cân nhắc buổi trưa thả ngươi nửa ngày nghỉ, không cho ngươi sắp xếp huấn luyện. Uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời. Ta Khương Diễn dĩ nhiên không phải tùy tiện gặp khuất phục người, nhưng là nếu như ta không nói cho Diệp Tĩnh, còn không biết nàng muốn an bài cho ta cái gì biến thái huấn luyện. Hiện tại ta đã sắp bị nàng trò chơi chết rồi. Nếu như lại đến chút gì biến thái huấn luyện, ta khả năng cũng đừng hỏng còn sống đem thẻ giao cho Mập Mạp. Cho nên nhìn xem Diệp Tĩnh khuôn mặt tươi cười thời điểm, ta khuất phục. Chương 18, đem ta cũng bao hết ta. Diệp Tĩnh quả nhiên không có nuốt lời. Làm ta đem Mập Mạp nghĩ bao băng sơn mỹ nhân sự tình giảng cho nàng sau khi nghe, Diệp Tĩnh quả nhiên thả ta nửa ngày nghỉ. Thế nhưng là nàng thế mà cứng rắn muốn đi theo ta cùng đi. Mình nhìn còn không sao, thế mà còn muốn mang theo Triệu Khả Hân cùng một chỗ. Ta chỉ là đi đem thẻ ngân hàng cho Mập Mạp, lại không phải đi nhìn nhân yêu biểu diễn. Muốn xem náo nhiệt đúng không? Chơi ta một ngày chơi sướng rồi đúng không? MB. Ta chép lên điện thoại, trực tiếp cùng Mập Mạp hẹn gặp tại đôi heo ngõ hẻm Hồng Môn tiệm cơm gặp mặt. Tại sao muốn tại cái kia gặp mặt đâu? Mập Mạp có chút kỳ quái. Không có gì, cái kia nói chuyện tương đối dễ dàng. Nói chuyện tương đối dễ dàng. Dù sao ngươi liền chớ để ý, ngay tại cái kia gặp mặt. Sau một tiếng, không gặp không về. Treo điện thoại di động về sau, liền trực tiếp ngăn cản chiếc taxi lên xe. Người không có đồng nào, cũng dám đánh xe, châu đi. Ha ha. Dù sao Diệp Tĩnh muốn đi theo, liền phải giúp ta trả tiền. Lái xe đại ca, đi đuôi heo ngõ hẻm. Đuôi heo ngõ hẻm. Đúng vậy, đuôi heo ngõ hẻm. 44, vừa nghe đến ta đi nói đuôi heo ngõ hẻm, lái xe mặt lập tức biến thành cái dạng này. Ha ha, hiện tại ta xem ra rất giống cầm thú đi. 3. Một tới chỗ, ta liền cái thứ nhất xuống xe. Đây là địa phương nào? Diệp Tĩnh dùng ánh mắt tò mò đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Một bên là một bên cao cao tường vây, một bên là một loạt cũ nát hai tầng lâu nhà trệt, ở giữa kẹp lấy một đầu hẹp dài ngõ nhỏ. Mà ngõ nhỏ bên ngoài ngồi một loạt không có việc gì bác gái. Đây là đuôi heo ngõ hẻm a. Đuôi heo ngõ hẻm. Ngõ nhỏ nhìn qua tinh tế thật dài, thật đúng là giống đầu đuôi heo ba. Làm sao? Chưa từng tới đi. Ha ha ha ha. Một bên đáp trả Diệp Tĩnh, một bên ở trong lòng cười đắc ý. Giống đầu đuôi heo ba. Ha ha ha ha. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân khẳng định không phải tại chúng ta chỗ này đọc đại học. Tại chúng ta cái này học đại học, lại không biết đuôi heo ngõ hẻm đại danh. Thân bí cùng mạo hiểm cùng tồn tại thế giới. Mơ ước nhạc viên. Hai câu này Tinh Mộng nhạc viên quảng cáo từ, hẳn là dùng để hình dung đuôi heo ngõ hẻm mới đúng chứ. Bên cạnh bức tường kia cao cao tường vây bên trong, liền là thương nghiệp cao chuyên. Thương nghiệp cao chuyên là địa phương nào? Cái kia chính là Mập Mạp tốt nghiệp trường học cũ, một chỗ hội tụ hoa hoa công tử, Lưu Minh Du Côn, cặn bã Lưu Minh Tam Lưu trường đại học. Cái này chỗ trường đại học bên trong, loại người gì cũng có, chính là không có học tập cho giỏi người. Bình thường những người này, phần lớn ngay tại cái này trong ngõ nhỏ hoạt động. Một cái hội tụ tiêu xài một chút tiền lương, lưu manh du côn, cặn bã lưu manh ngõ nhỏ, là dạng gì địa phương, có thể tưởng tượng đi. Ha ha ha ha. Phòng trò chơi, sờ nù cơ thất, quán nét, máy đánh bạc. Trên cơ bản nơi này cái gì cũng có, ân, ngoại trừ thả ấn sảnh. Không có thả ấn sảnh. Không thể nào, đại học phía ngoài trong ngõ nhỏ, làm sao lại không có thả ấn sảnh? Cái kia bình thường xem phim từ A, xem bóng thi đấu A, đi nơi nào nhìn? Ngươi khẳng định gặp hỏi ta như vậy. Vui vẻ, ta một chút cũng không có lừa ngươi, nơi này chính là không có thả ấn sảnh. Nửa cái đều không có. Một cái mỗi cái quán cơm nhỏ, mỗi cái sờ nủ cờ thất đều treo TV địa phương. Còn cần thả ấn sảnh A? Đúng vậy, trên cơ bản muốn xem TV, muốn nhìn phim tử, tùy tiện chạy đến một cái tiểu điểm tọa hạ là có thể. Trong TV thả chính là cái gì? Nam 4, bình thường những tinh lực này tràn đầy hoa hoa công tử, du côn lưu manh, cặn bã lưu manh yêu nhìn cái gì, liền thả cái gì. Có trận bóng thời điểm đương nhiên là thả trận bóng. Không có trận bóng thời điểm đâu. Hắc hắc, đương nhiên là thả mới nhất mảng lớn. Trên cơ bản mảng lớn đồ lậu vờ cơ giờ, DVD chỉ cần vừa ra tới, cái này có nhìn. Thần kỳ nhất một lần là có lần ta cùng mập mạp tới đây ăn cơm, kết quả thấy được người nhện ba, khi đó nội thành tất cả rạp chiếu phim, còn muốn một tuần lễ sau mới công chiếu người nhện ba. Lần kia về sau, lớp chúng ta tất cả tấm lấy ngón tay tính lấy thời gian muốn đi rạp chiếu phim nhìn phim mới ra hỏa, toàn bộ bị ta cho rằng là ngốc bê kiêm bại gia tử. Đuôi heo ngõ hẻm, chỗ thần kỳ. Có trận bóng thời điểm liền thả trận bóng, có mảng lớn thời điểm liền phóng đại phiến. Không có trận bóng thời điểm, không có mảng lớn thời điểm, liền thả phim cấp 3, AV. Ha ha ha ha. Không sai, liền là phim cấp 3 cùng AV những tinh lực kia tràn đầy hỗn đản, thích xem nhất phiến tử. Một tháng có thể có mấy ngày có trận bóng, có thể có mấy ngày có mảng lớn. Một trận trận bóng, một cái mảng lớn, có thể duy trì mấy giờ. Cho nên bình thường đến nơi này đến, trong tiệm nhức đầu nhiều thả không phải phim cấp 3 liền là AV. Sở, giáp phỉ chính minh, khắc, chim góc kiến, ha ha ha ha, già dặn cũ rích hương cảng cổ trang phim cấp 3, mới đến cùng tháng mới nhất AV nơi này đều có. Mà lại rất nhiều trong tiệm đầu đều là đem thanh âm mở thật to. Ôm phạ 41 cha 4 lúc 3 dẹt 4 OHZ ạ. Thanh âm như vậy, trong ngõ hẻm quanh quẩn. Chẳng lẽ cái gì giữ trật tự đô thị cảnh sát, càn quét tệ nạn, đều là ăn xỉ sao? Ngươi khẳng định lại sẽ nói như vậy. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ coi là những cái kia ngõ nhỏ bên ngoài bác gái cũng đều là bài trí à? Ta liền thăm một lần càn quét tệ nạn, một cái mang theo mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, cảnh sát mang theo mấy cái đồng dạng mang theo mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, thủ hạ giết tới đuôi heo ngõ hẻm. Vừa tới đầu ngõ, n cái bác gái liền hành động. Mấy cái bác gái báo tin, chạy so lưu liệm còn nhanh hơn. Mấy cái bác gái kéo lấy cảnh sát, hỏi cảnh sát có muốn ăn hay không đậu hũ. MB thường xuyên bị như hoa bác gái hỏi có muốn ăn hay không đậu hũ. Hiện tại vừa nhìn thấy loại này niên cấp bác gái, liền nghĩ đến ăn đậu hũ. Ngay lúc đó tình huống thực tế là, ta cùng mập mạp xa xa đứng đấy. Không nghe rõ bác gái đến cùng cảnh sát nói cái gì lời nói, dù sao liền là cảnh sát muốn đi vào, bác gái cuốn lấy, sau đó không biết thế nào liền đánh nhau. Võ hiệp mảng lớn. Sáu cánh cửa bộ khoái đối đầu ẩn cư tại đuôi heo ngõ hẻm bác gái. Cảnh sát tựa hồ cũng học qua võ thuật cách đấu, một chiêu một thức, có bài bản hắn hoi, hổ hổ sinh phong. Nhưng có bài bản hắn hoi, lại không có nghĩa là thực dụng. Bác gái nhóm chiêu số đều là thực dụng đại chiêu. Liếm móc bắt đầu hút, ba ba bá, mũ bay, quần áo phá. Dù sao đợi đến cảnh sát gọi tới người hỗ trợ, càn quét đuôi heo ngõ hẻm thời điểm, lúc trước mấy cảnh sát đã không thành nhân dạng. Càn quét kết quả đây, đừng nói là cái AV, liền ngay cả AV trang bịa cũng không tìm được hé mở. Từ đó về sau, nơi này liền thành sáu cánh cửa người tuyệt tích địa phương, trong giang hồ hòa bình tiệm cơm. Ha ha ha ha. Hung hãn bác gái, hung hãn đuôi heo ngõ hẻm. 3. Hồng Môn tiệm cơm là đuôi heo trong ngõ so khá nổi danh một chỗ. Hồng Môn tiệm cơm lão bản họ Chu, gọi Chu Đăng Thịnh. Nhưng tất cả mọi người gọi hắn Chu đại tràng, bởi vì hắn sở trường nhất đồ ăn liền là thịt kho tàu heo đại tràng. Chu đại tràng làm thịt kho tàu heo đại tràng nói thật hương vị sát thực nhất lưu. Ta cùng mập mạp nếm qua một lần. Nhưng Hồng Môn tiệm cơm nổi danh cũng không phải là bởi vì thịt kho tàu heo đại tràng, mà là bởi vì Chu đại tràng phiến tử. Đại khái là bởi vì làm lâu đầu bếp quan hệ, cho nên Chu đại tràng khẩu vị là phi thường nặng. Cho nên cho dù là tại bình thường buôn bán thời điểm, Hồng Môn trong tiệm cơm cũng đều thả phiến tử, AV. Một bên nhìn AV, vừa ăn cơm. Nhiều hung hãn nhân sinh a. Có thể là bởi vì ta cùng mập mạp đều không đủ đưa hãn, lần kia thịt kho tàu đại tràng chỉ ăn một nửa, chúng ta liền cướp đường mà chạy, mà lại về sau rốt cuộc không dám đi qua cái kia ăn cơm. Ba Chu đại tràng, thả cái nở tờ phiến tử còn không tính, thế mà còn thả người cùng động vật. Ba. Khương Diễn, ngươi làm sao rồi, Diệp Tĩnh? Ở trong lòng im ắng cười gian. Vừa đi vào trong ngõ nhỏ, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân liền không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha. Mặc dù có 1-2 năm không có tới, nơi này quả nhiên vẫn là như cũ a. Dài dài ngắn ngắn tiếng kêu, tựa như hòa âm, tất cả lưu manh hỗn đản đều dùng. Ánh mắt như vậy nhìn xem hai cái tiểu bạch hoa mỹ nữ. Nữ hải tử dù sao liền là nữ hải tử, coi như là phi nhân loại cũng không có chúng ta nam nhân bưu hắn a. Nên ngang hướng phía Hồng Môn tiệm cơm đi tới. Diệp Tĩnh thế mà còn lôi kéo Triệu Khả Hân cùng một chỗ đi theo ta đằng sau. Cung liên cùng đi. Dù sao bây giờ nhìn Diệp Tĩnh túi đầu dáng vẻ, cũng liền giống một cái bị đại gia ta bao hết tiểu muội. quỷ xui xẻo. Mập mạp. Mập mạp cư nhưng đã tại Hồng Môn trong tiệm cơm đang ngồi. Trong thẻ này có hơn 10 vạn, mật mã là 801218. Cũng không nhiều lời, tiến vào trong tiệm, liền trực tiếp đem thẻ ném cho Dùng Kỳ quái mắt chỉ nhìn ta mập mạp. Ngươi cái nào đến nhiều tiền như vậy? Mập mạp đoán chừng sớm đã bị ta làm cho không giải thích được, vừa nghe đến ta, mập mạp liền một cái kích động, đột nhiên bắt lấy tay của ta. Ta dựa vào. Lúc này Hồng Môn tiệm cơm trong TV đang thả hai nam nhân tại cái kia đảo đi đảo lại. Ta phát tài, còn bao hết hai cái nhỏ mật. Ta buồn bực tránh thoát mập mạp tay. Phát tài? Làm sao phát tài? Nguyên bản ta như thế cùng mập mạp đùa giỡn thời điểm, mập mạp là chắc chắn sẽ không tin tưởng ta. Thế nhưng là mập mạp nhìn thấy Hồng Môn tiệm cơm bên ngoài như là gô đứng đấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân thời điểm, lại có chút hoài nghi. Ha ha, Diệp Tĩnh dù sao vẫn là không đủ dư hãn, rốt cục không dám theo vào tới. Nhìn xem mập mạp cùng Diệp Tĩnh thân sắc, ta có chút đắc ý bất quá một lát sau về sau, nghĩ đến về sau mỗi ngày đều muốn cùng Diệp Tĩnh chiến đấu, ta liền có một chút như vậy sa sút. Mập mạp, ta không có phát tài, ta bị cái kia nữ bao hết, 10 vạn khối. Cho nên ta điểm một cái Diệp Tĩnh, cũng không còn cùng mập mạp nói giỡn, đàng hoàng nói ra. Mập mạp kinh hãi, MB. Ngươi nói là sự thật. Cuối cùng còn có chút lương tâm, cũng không uổng công ta vì ngươi cái này 10 vạn khối liều sống liều chết. Ta có một chút như vậy cảm động. Thế nhưng là tiếp xuống mập mạp một câu lại làm cho ta ngất đi, quỷ xui xẻo, vận khí của ngươi tốt như vậy. Có thể bị dạng này cực phẩm mở mở bao. Nếu không ngươi hỏi nàng một chút bên cạnh cái kia, cũng cần bao nam nhân không? Đem ta cũng bao hết đi, tiện nghi một chút đều được. Chương 19, không thể nào nhiệm vụ. Vận khí của ta tốt sao? Hôm nay còn giống như thực là không tồi dáng vẻ. Từ đôi heo ngõ hẻm đi ra, ta liền đã làm tốt bị Diệp Tĩnh hành hung một trận chuẩn bị. Bất quá nàng giống như bị hung hãn đuôi heo ngõ hẻm dọa sợ, chẳng những không có tìm ta gây phiền phức, còn gọi xe, trực tiếp đem ta đưa đến chúng ta chỗ ở. Ta sau khi xuống xe các nàng cũng không có lại đi theo ta, trực tiếp lại đón xe đi ra, cũng không biết còn muốn đi làm cái gì. Dù sao mặc kệ ta tốt nhất, giải quyết xong mập mạp sự tình, ta toàn thân nhẹ nhõm. Mà lại mở ra đại môn về sau, ta phát hiện Như Hoa bác gái cũng không tại. Không biết có phải hay không là ra ngoài bán đậu hũ đi. Ha ha. Một người, muốn làm gì thì làm. Tinh dầu đâu? Tinh dầu ở đâu? Báo thủ, ta muốn báo thủ. Bất quá làm như vậy giống như quá cầm thú một chút. Cho nên cuối cùng ta chỉ là đem trong tủ lạnh sữa chua cái gì toàn bộ ăn hết về sau, liền lên lầu cát, như là bùn nhão nằm ở trên giường. Toàn thân vừa chua lại đau, mới vừa buổi sáng lại sáng sớm, cho nên một nằm dài trên giường chưa được vài phút, ta liền ngủ được bất tỉnh nhân sự. Khương Diễn, cũng không biết ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng liền lại nghe được Diệp Tĩnh đang kêu ta. Mở mắt ra xem xét, giật nảy mình, trong lúc bất tri bất giác, bên ngoài đã nhanh đen. Chẳng lẽ là muốn ăn cơm tối? Ăn xong liền ngủ, ngủ xong liền muốn ăn, rất giống đầu heo đi. Trên thực tế không phải, thật sự là bởi vì đêm qua đồ ăn quá ngon miệng. Tinh thần lập tức liền đến, không để ý hai chân đau bứt nhức, lấy đội viên cứu hỏa tốc độ xuống lâu. Cơm đâu? Đồ ăn đâu? Thế nhưng là trên bàn cơm, lại ngay cả một hạt gạo hạt đều không có gặp. Khương Diễn, ta đói, ngươi đói bụng hay không? Chính đang nghi ngờ ở giữa, Diệp Tĩnh nhưng lại dùng loại kia tội nghiệp ánh mắt nhìn ta. Ta cũng đói bụng. Lập tức lớn tiếng trả lời. Ha ha, đã quên chuyện hồi xế chiều rồi sao? Là muốn đi ra ngoài ăn cơm chiều a? Đi ngày hôm qua đầu kia tất cả đều là quầy ăn vặt ngõ nhỏ. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lời nói lại làm cho ta kinh hãi. Đói bụng, ngươi liền ra ngoài cho chúng ta tìm một chút mà ăn trở về đi. Ta ra ngoài cho các ngươi tìm một chút ăn trở về. Ta hoài nghi ta có nghe lầm hay không? Đúng vậy a, mau đi đi. Vậy ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Mẹ, là muốn cho ta đi làm chân chạy a? Dùng tiền đi mua đồ ăn, còn muốn cho ngươi đi a? Chúng ta trở về thời điểm, thuận tiện mua không phải tốt? Không cho ta tiền, để cho ta ra ngoài tìm ăn, vậy ngươi là có ý gì a? Ta ngẩn người. Liên là ngươi tùy tiện ở bên ngoài tìm xem, nhìn có cái gì có thể ăn đồ vật, mang về là được, bất quá nếu có thể để ba người chúng ta người ăn no. Chơi ta đi, không có tiền có thể mang ăn cái gì đồ vật trở về. Để cho ta đi trộm vẫn là đi đoạn. Ta là công dân tốt, ta không đi. Đây cũng là huấn luyện hạng mục một trong. Nhanh đi. Diệp Tĩnh thanh âm nghiêm nghị. Đây là cái gì cầu thí ngượng ngùng huấn luyện a, ta chỉ là cái bảo an kiêm công nhân vệ sinh, ngươi không muốn lầm có được hay không? Cái này, đây là rèn luyện quan sát của ngươi lực cùng sức phán đoán. Còn chưa kịp biện bạch, liền bị Diệp Tĩnh đuổi đi xuống lầu. 3. MB. Làm ta là ngớ ngẩn a, ta nhưng là từ nhỏ đến lớn học tập cả lớp đệ nhất bánh nam. Vừa nghe đến Diệp Tĩnh cái kia lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, ta liền biết cái kia sau cùng dám chó không kêu lý do đều là tin miệng biên đi ra. Không trả tiền ra ngoài tìm ăn, đừng nói là đặc sự tam sự, liền xem như bên trong Nam Hải bảo an, cũng không có huấn luyện như thế hạng mục đi. Đặc công giống như ngược lại là có huấn luyện như thế bộ môn. Trên thân không mang theo một bao tiền, ở bên ngoài tìm ăn, gọi là sinh tồn huấn luyện đi. Bất quá đó cũng là tại giã ngoại có tiền cũng mua không được ăn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bắt chút con thỏ a, chuột a loại hình. Thế nhưng là đây là ở trong thành thị. Thành thị bên trong có những món kia a. Đặc công gặp không có tiền mua đồ ăn a. Thật là. Như Hoa bác gái. Như Hoa bác gái. Khương Diễn, quên nói cho ngươi biết, Như Hoa a di về nhà đi, đoán chừng muốn một tháng mới có thể trở về. Thật là. Sớm không quay về muộn không quay về, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. 3. khi còn bé ở tại nông thôn, đừng nói là đủ ba người ăn đồ vật, liền xem như cả bàn người ăn đồ vật, ta đều có thể làm ra tới. Tùy tiện cái nào mảnh đất bên trong đi một vòng, khoai lang, cây dưa hồng a cái gì, liền đều có thể hái bên trên một đống. Cao hứng lời nói, còn có thể đi hiệu trưởng trong nhà trộm cái đẻ trứng gà mái, bọc lá sen, bùn, đỡ cái đống lửa nương cái gà ăn mày đi ra. Hoặc là chạy đến ruộng lúa bên cạnh mương nước bên trong, tùy tiện sờ sờ, cũng có thể mô hình ra điểm cả a, cá trạch ra cái gì, vận khí tốt, còn có thể lấy ra cái con rùa đi ra. Thế nhưng là nơi này là địa phương nào? Là Tiên Hà phổ thông, nơi này nào có cái gì ruộng dưa a, mương nước ra cái gì? Mị si ẩn ỉm bỏ sạch lê đi. Thế nhưng là cái này nghĩ làm khó ta Khương Diễn a. Ta nói cái gì cũng là năm đó hát phong song hiệp một trong a. Không đến nửa giờ, ta liền trở về. 3. Khương Diễn, ăn đồ vật đâu? Cái này một chuỗi bồ đào có thể để ba người chúng ta người ăn nó a. Ngươi tại sao tới nắm đầu chó sủ? Con chó này như thế lớn, đủ chúng ta ăn được hai bữa đi. Các ngươi mau đưa nó giết làm cơm tối đi. Diệp Tĩnh mặt lập tức biến thành cái dạng này. Ha ha. Tùy tiện trên đường đi lòng vòng, đã nhìn thấy một gia đình cổng cái chốt đầu chó sủ, rất dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Ta tiện tay đem nó cho dắt trở về. Trở lại trong viện thời điểm, vừa vặn lại nhìn thấy có xuyên bồ đào quen, cũng thuận tay hai số dưới. Tàn nhẫn. Ngươi nói ta tàn nhẫn? Ta ở đâu là người tàn nhẫn a? Ta đem chó sủ mang về, cũng chính là bày làm ra vẻ, ngươi cho rằng Diệp Tĩnh gặp thật nhẫn tâm để cho ta giết đầu này chó sủ làm cơm tối. Khương Diễn, ngươi à, nhanh lên một chút động thủ đi, bụng thật đói, rất lâu chưa ăn qua thịt chó nữa nha, nhất định rất thơm đi. Cố ý nói như vậy lấy. Ngươi, ngươi đem con chó này dắt trở về đi. Làm sao? Không ăn con chó này. Vậy chúng ta cơm tối đâu? Ta thế nhưng là chết đói, không còn khí lực lại đi ra tìm đồ ăn. Ha ha ha ha. Ở trong lòng đắc ý cười to. Ngươi đem con chó này đưa trở về, chúng ta gặp chuẩn bị ăn. Diệp Tĩnh là triệt để bắt ta không còn cách nào khác. 3. Ha ha. Đắc ý vạn phần đem chó đưa trở về. Con thuận tiện dạy dỗ ném đi chó chủ nhân vài câu. Thật là, mình nuôi chó cũng không chú ý một chút. Nó đều chạy loạn đến chúng ta trong viện đi. Lần sau nhưng phải xem trọng nó a. A, thật là có lỗi với tiên sinh. Mặt dễ thương. Liên nhẹ nhàng như vậy làm xong. Chờ về đến chỗ ở trên bàn cơm đã bày biện một cái nồi nóng hôi hổi đồ vật. Lập tức hưng phấn vọt tới, thế nhưng là xem xét phía dưới, lại ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Cái nồi bên trong đồ vật thế mà tất cả đều là hiện ra nhiệt khí cháo, nhìn qua cùng khi còn bé trong thôn heo ăn không sai biệt lắm. Mà lại nghe đi lên hương vị cũng có chút cổ quái. Thứ này có thể ăn a? Khương Diễn, ngươi không ăn chúng ta liền trước ăn a. Diệp Tĩnh không cùng ta nói là cái gì, lại mình đánh một bát, sau đó lại cho Triệu Khả Hân đánh một bát, tự mình dùng thìa đào lấy, một ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Vốn là còn điểm hoài nghi, bây giờ thấy Diệp Tĩnh trước bắt đầu ăn, ta liền cũng không nhịn được, lập tức cũng đoạt một cái bát, đánh một bát, bắt đầu ăn. Hương vị có chút cổ quái, có chút đắng, còn có rất dày thuốc đông ý vị. Bất quá ăn hết giống như ấm dỗ rảnh. Bất quá sợ Diệp Tĩnh làm trò gì, ta cũng không dám ăn nhiều, Diệp Tĩnh ăn một bát, ta liền ăn một bát. Ăn hai bát về sau, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đoán chừng đã no đầy đủ, hai người không ăn, ta là ăn lửng dạ. Bất quá ta cũng không ăn. Thành thật liền tắm bát, bất quá Diệp Tĩnh cũng không có lại gây khó khăn cho ta. Chờ ta lề mà lề mề rửa xong bát đĩa về sau, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đã đều trở về phòng. 3. Đại khái là buổi chiều ngủ quá nhiều, ban đêm có chút ngủ không được. Mặc dù buổi chiều phản kích chiến đại hoạch toàn thắng, nhưng trong lòng lại càng ngày càng nghi ngờ. Diệp Tĩnh an bài cho ta nhiều như vậy huấn luyện, dùng cái mông ngắm lại, cũng không giống là một cái bảo an cần thiết huấn luyện. Chẳng lẽ là lão hổ ly hô ta? Cái kia phần hợp đồng có gì đó quái lạ. Xem ra ngày mai phải đi lão hổ ly cái kia nhìn xem. Nghĩ như vậy nghĩ đến, rốt cục chậm rãi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 20, đòi mạng ngươi 2000. Khương Diễn. Như hoa bác gái đi, sáng sớm không có làm đầu hũ lúc phát ra tiếng vang, nhưng Diệp Tĩnh thanh âm nhưng vẫn là đúng giờ vang lên. Nửa phút, dưới lầu tập hợp. Quả nhiên từ một phút đồng hồ biến thành nửa phút. Thật nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, chờ đem quần áo bộ trên đầu thời điểm, ta người đã đến cửa thang lầu. Tốc độ, thế kỷ 21 tốc độ a. Ừm, không sai, còn sớm đến 2 giây. Vốn nên đắc ý một cái, nhưng là cảm giác lại có chút kỳ quái. Rất lâu không có làm vận động dữ dội, hôm qua chạy trối chết lâu như vậy, hai chân hẳn là bước đều bước không nổi mới đúng. Nhưng bây giờ hai chân mặc dù còn có chút đau bứt nhức, nhưng lại không phải trong tưởng tượng khó chịu như vậy. Mà lại hôm qua hẳn là giả muộn mới ngủ lấy, nhưng bây giờ tinh thần lại phi thường tốt. Chẳng lẽ ngày hôm qua cái kia nổi cháo đồng dạng đồ vật, là thông kinh linh hoạt, đại bổ, như là hiệp khách đảo cháo ngồng 8 tháng chạp đồng dạng đồ tốt. Không biết có hay không Tráng Dương công năng á vui vẻ. Vừa định hỏi Diệp Tĩnh vấn đề này, Diệp Tĩnh liền bắt đầu chạy bộ. Không biết có phải hay không là muốn cố ý chơi ta, ngay từ đầu liền chạy đến nhanh chóng. Nhưng là cho là ta gặp giống như ngày hôm qua dạng, gắt gao đi theo sao? Ha ha, đừng nói giỡn, ta hiện tại mới sẽ không cùng phi nhân loại hầu khí đâu. Chạy trước, ta liền xa xa rơi tại đằng sau. Diệp Tĩnh cũng chỉ đành chậm lại. Ngươi chạy thế nào chậm như vậy, theo không kịp ta, vậy hôm nay điểm tâm cũng đừng hòng ăn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cầm điểm tâm đến uy hiếp ta. Bất quá đây là dọa không ngã ta. Vẫn như cũng chậm rãi cùng sau lưng Diệp Tĩnh. Thế nào, thật không muốn ăn điểm tâm a? Bụng quá đói, thật sự là chạy không nổi rồi. ngươi chứa được ít. Ta thực sự nói thật. Khương Diễn, ngươi. Càng về sau Diệp Tĩnh rốt cục không có biện pháp, chỉ có thể để cho ta chậm rãi theo sau lưng, chạy trở về chỗ ở. Gió mát phất phơ, ngay cả mồ hôi đều không có ra một giọt, tắm cũng đương nhiên không cần tắm. Diệp Tĩnh tức giận, bất quá giống như cũng bắt ta không có biện pháp gì. Nếu như nàng muốn đánh ta, ta liền giả chết. Điểm Tâm đương nhiên không có ăn, bất quá còn tưởng rằng ta là mới ra đời thái điểu a. 3. Uy, buổi sáng hôm nay huấn luyện hạng mục là cái gì a? Vừa đến văn phòng, ta liền chủ động hỏi Diệp Tĩnh. Trước tiên đem những cái kia còn không có đọc xong điều lệ chế độ cho lương ra đi. Tốt ta, thế nhưng là ta nghĩ đi trước toilet. Vậy liền nhanh đi thôi, thật là, người lười cất đáy nhiều. Cứ như vậy, thuận lợi từ văn phòng đào thoát. Không có đi về nút cờ, mà là đi tổ quay phim. Lôi Bằng ở đó không? Ngươi. Lôi Bằng A, hôm qua thật sự là không có ý tứ, vội vã bên trên về nút cờ, cho nên. A, trách không được. Lôi Bằng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó lại lập tức nhiệt tình, muốn hay không nếm thử bạn gái của ta làm bánh gà tổ A. Tốt. Ha ha ha ha, cứ như vậy, ngay cả ăn ba cái bánh gà tổ. Không những ăn no rồi bụng, hơn nữa còn giao cái ngốc hô hô bằng hữu. 3. Ngươi trước toilet làm sao chậm như vậy? Có phải hay không lười biếng đi? Ta đi toilet luôn luôn rất chậm. Cái kia nhanh lưng, nếu như ngươi sáng hôm nay lưng không ra được lời nói, đừng nói là Điểm Tâm, liền liền cơm trưa cũng không ăn được ăn. Dùng đói khát đến uy hiếp một cái đã vừa mới ăn no rồi người. Cái này không cùng một đứa ngốc lão bà, uy hiếp một cái vừa mới ở bên ngoài ăn vụng qua dạ ăn nam nhân, nói đêm nay không cho phép ngươi đụng ta, đồng dạng buồn cười a. Mới nhìn 2 phút đồng hồ, ta liền lại đứng lên. Khương Diễn, ngươi lại muốn làm gì? Diệp Tĩnh sự nhẫn mại đoán chừng đã tới cực hạn. Nếu như là tại hầu hồn trong trò chơi, Diệp Tĩnh giận dánh khẳng định đã đỏ bừng bốc lửa đi. Ha ha, sẽ không thật một thương đánh chết ta đi. Ta lập tức nói, ta muốn đi tìm một cái lao hồ ly, tìm Lưu sử trưởng. Làm gì? Ta cảm thấy hiện tại huấn luyện chương trình học rất không hợp lý, mà lại, ta nghĩ nhìn lại ta ký cái kia phần hợp đồng. Dựa theo quy định lời nói, hẳn là có một phần là phải cho ta a. Diệp Tĩnh đoán chừng không nghĩ tới ta lại đột nhiên nói như vậy, sững sờ một chút. Mà nhân cơ hội này, ta lập tức bước nhanh đi ra văn phòng, hướng lao hồ ly cái kia chạy như bay. Chờ đến Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đuổi tới thời điểm, ta đã tại lao hồ ly trong văn phòng. Khương Diễn, sao ngươi lại tới đây? Hai ngày này huấn luyện làm được thế nào a? Lần sau tiến đến phải nhớ trước tiên cần phải gõ cửa a. Lao hồ ly chính cầm quyển sách, không biết đang nghiên cứu những thứ gì. Ta đột nhiên xông vào phòng làm việc của hắn, giống như đem hắn giật nảy mình. Gia hồ. A, Lưu sử trưởng. Trong lòng hô hơn nhiều, nói ra quá thuận miệng, lập tức lao hồ ly ba chữ thiếu chút nữa thoát ra. Ta là tới nhìn xem ta ký lao động hợp đồng, không phải song phương sau khi ký xong, liền muốn lưu một phần ở ta nơi này mà sao? Nghe được ta kiểu nói này, lão hồ ly bừng tỉnh đại ngộ mở ra ngăn kéo, đem một phần hợp đồng ném cho ta. A, ngươi nói là hợp đồng a, ta chính là muốn tìm Diệp Tĩnh các nàng cho ngươi đâu. Ngươi đến rất đúng lúc, ngươi liền mình cầm đi. Ta tiếp đi tới nhìn một chút, chính là ta ký cái kia phần tiếng Anh hợp đồng. Ta lại cẩn thận nhìn một lần, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Bất quá càng như vậy, ta liền càng có chút cảm thấy không thích hợp. Tốt, còn có vấn đề gì a? Lão hồ ly hỏi ta. Có, vấn đề rất lớn. Ta lấy lại tinh thần, nhìn một chút theo sau lưng Diệp Tĩnh, Lưu sử trưởng, ta cảm thấy Diệp huấn luyện viên an bài cho ta huấn luyện chương trình học rất không hợp lý. Rất không hợp lý. Đúng vậy a, ta chỉ là cái bảo an, cũng không phải cái đặc công. Luyện một chút chạy bộ a cái gì còn chưa tính, thế nhưng là còn muốn không mang theo một phân tiền ra ngoài tìm ăn, vậy cũng thực sự quá không nói được đi. Cái này, người an ninh này huấn luyện chương trình học là chúng ta đặc sự tam sử thành lập bắt đầu liền đã quy định, không phải Diệp huấn luyện viên các nàng chính mình quy định. Lão hồ ly vừa nói vừa vứt ra thật dày một bản sách đóng chỉ. Sách bìa thế mà viết, đặc sự tam sử bảo an huấn luyện giáo trình. Thế mà thật là có dạng này huấn luyện chương trình học. Ta tùy tiện mở ra, mắt chóng váng, bên trong thật là có một hạng huấn luyện, là không mang theo một phân tiền ra ngoài tìm đồ ăn. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy cái này huấn luyện chương trình học rất lời không hợp lý, ngươi cũng có thể cùng Diệp huấn luyện viên tốt tốt thương lượng một chút, làm một chút thích hợp điều chỉnh, dù sao giáo trình là chết, người là sống nha. Chúng ta Diệp huấn luyện viên cùng Triệu huấn luyện viên cũng không phải như vậy cứng nhắc, đúng hay không a? Tại ta xứng sở thời điểm, lão hồ ly nói tiếp, cùng Diệp Tĩnh các nàng đi thương lượng, nói đùa sao? Đoán chừng sẽ chết đến càng khó coi hơn điểm đi. Ta không nghĩ tới thật là có dạng này huấn luyện, bất quá ta không có cứ thế từ bỏ. Cái này, Lưu sử trưởng, người ta phổ thông bảo an đều có gậy cảnh sát ra cái gì? Diệp huấn luyện viên các nàng giống như cũng còn có súng, cái kia ta có phải hay không cũng nên có chút gì trang bị a? Trang bị? Lần này đổi lão hồ ly ngẩn người. Bảo an không phải là chống không một đôi tay a? Hắc hắc. Ta dĩ nhiên không phải nghĩ kỹ tốt làm tốt bảo an phần này có tiền đồ chức nghiệp, trên thực tế là bởi vì trên thân không có cái gì phòng thân lợi khí, cùng Diệp Tĩnh dạng này sát thủ cấp huấn luyện viên ở chung một chỗ, thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Ừm, cho ngươi cái này đi, vật này chính là chúng ta đặc biệt sự tỉnh cục bảo an trang bị tiêu chuẩn. Nokia 825-0. Đại thúc, ngươi cầm nhầm đi. Lão hồ ly thế mà lấy ra một cái đời cũ lam bình phong điện thoại. Điện thoại? Lão hồ ly hướng ta khẽ cười một tiếng. Thâm ta sinh cảnh giác. Thế nhưng là ta còn chưa kịp phản ứng, lão hồ ly liền đưa di động đâm trọn trên tay của ta. MB. Tựa như điện giật đồng dạng, toàn thân tê dần, sau đó ta liền không tự chủ được nắm nuốt tay của mình nhảy dựng lên. Đây cũng không phải là điện thoại, mà là bổ sung chiếu sáng cùng tạm thời cường quang đâm mù tác dụng đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát. Đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát. Đúng, có thể khống chế điện giật cường độ đặc biệt hình côn điện cảnh sát. Cái kia như khống chế âm lượng đồng dạng cái nút, liền là khống chế điện giật cường độ khống chế cái nút. Vừa mới ta điện ngươi, là thấp nhất điện giật cường độ. Mạnh nhất điện giật cường độ, có thể trực tiếp đem một người điện giật thành cơn sốc trạng thái. Lão hồ ly vừa nói một bên đưa di động đồng dạng đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát bỏ vào trong tay ta. Còn có những chức năng khác cùng công dụng, liền để Diệp huấn luyện viên nói cho ngươi đi. Tạm thời cường quang đâm ngủ. Điện giật cơn sốc. Ha ha ha ha. Ta cái này đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, không phải hội tụ mê người mắt vôi phấn cùng lấy tính mạng người ta chủ thủ hai đại công dụng đòi mạng ngươi 2000 a. Chương 21006 trở về. Khương Diễn, muốn biết cái này đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cụ thể phương pháp sử dụng a? Nói nhảm, đương nhiên muốn. Muốn biết, vậy ngươi vào hôm nay trong khi huấn luyện không muốn ra vẻ. Ngươi nếu có thể hoàn thành hôm nay nhiệm vụ huấn luyện, ta liền đem cái này đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cụ thể phương pháp sử dụng nói cho ngươi. Tốt a. Mặt dễ thương, đối với Diệp Tĩnh dạng này phi nhân loại, đáp ứng về đáp ứng, đến lúc đó có làm hay không liền lại là một chuyện. Khương Diễn. Ừm. Ngươi có phải hay không cảm thấy bình thường ta hai ngày này dạy ngươi không có tác dụng gì? Ừm. Ta là nói thật, ta thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ cái kia chạy bộ bên ngoài, cái kia ngồi một chút tàu lượn siêu tốc cùng không mang theo tiền ra ngoài tìm ăn có làm được cái gì. Vậy chúng ta chương trình học hôm nay, an bài một chút tương đối thực dụng, ngươi thấy thế nào? Tốt. Cái gì thực dụng? Chúng ta tới dạy ngươi vật lộn thế nào? 3. Vật lộn. Cái kia ba nha nha lập tức liền bổ kế tiếp cái ghế sừng công phu. Mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái trở thành cái thế đại hiệp mộng tưởng đi. Quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ. A không, là quyền đả Thiếu Lâm, chân đá Vũ Đường, tiện tay một quyền là có thể đem một người đánh ngã công phu, là ai đều muốn học a. Bất quá vẫn là phải gìn giữ một chút xíu cảnh giác. Ngươi không phải nghĩ công báo tư thủ, thừa cơ đánh ta a? Ta muốn đánh ngươi, còn cần thừa cơ a? Ách, câu nói này giống như có chút đạo lý, nhưng còn chưa đủ an toàn. Tốt, ta hôm nay cam đoan không cùng ngươi động thủ, ngoại trừ ngươi nghĩ đến đánh ta. Thế nào, có học hay không? Học. Diệp Tĩnh đều nói như vậy, không học mới là đồ ngốc đâu. 3. Vương ơi mở ra. Ta đáp ứng về sau, Diệp Tĩnh liền để ta đóng lại văn phòng đại môn. Sau đó ta còn không thấy rõ Diệp Tĩnh trên bàn chỗ nào ấn xuống một cái, Diệp Tĩnh phía sau bàn làm việc văn kiện thụ lại đột nhiên động. Một cái so phòng làm việc này lớn cơ hồ gấp 2 gian phòng lộ ra. Bao cát, tốc độ cầu, các loại kiện thân máy móc, đào thương côn đồng. Ta dựa vào, thế mà ngay cả lưu tinh truy, giang sói côn dạng này kỳ môn binh khí đều có. Hiện tại võ quán, công trình cũng không có như thế đầy đủ đi. Trước dạy ta cái gì đâu? Thư sinh đoạt mệnh kiếm, phích lịch truy hồn đao, vẫn là bá vương thương. Đánh trước nửa giờ bao cát đi. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại đối ta nói như vậy. Đánh bao cát. Tốt ta, dù sao cũng không có chơi qua cái đồ chơi này. Học trong TV dáng vẻ, đối bao cát lốp bốp một trận đấm đá. Ha ha. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất có lực, nhưng qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Diệp Tĩnh, dạng này chỉ riêng đánh bao cát bây giờ không có ý tứ a, đánh lên 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định đánh thắng được người khác a, có phải hay không trước dạy điểm lợi hại chiêu số a. Vậy ta liền dạy ngươi chút thực dụng vật lộn kỹ xảo đi. Để cho ta ngạc nhiên là, Diệp Tĩnh thế mà rất sảng khoái đáp ứng. 3. Diệp Tĩnh chỉ là khoa tay tầm 10 chiêu, ta liền đã ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn không có cùng Diệp Tĩnh liều mạng, bằng không mà nói, khẳng định là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Diệp Tĩnh khoa tay cái này tầm 10 chiêu nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng toàn bộ đều phi thường thực dụng. Có chiêu số là có thể tại bị đối thủ ôm lấy tình huống dưới thoát thân, mà có chiêu số thì là có thể lập tức đánh trúng đối thủ yếu ớt bộ vị, có thể nói là chiêu chiêu không rời yếu hại. Trên giang hồ lưu truyền cái gì cắm lỗ mũi, cắm ánh mắt, liêu âm thôi a, những này âm hiểm chiêu số, cùng Diệp Tĩnh dạy ta những này chiêu số so ra, đều phải kém hơn thật nhiều. Không đúng, động tác muốn nhanh hơn chút nữa. Ngươi làm sao đần như vậy à, tay trái ngăn trở quả đấm đối phương đồng thời, tay phải của ngươi liền phải lập tức chém tới. Ngươi là ta gặp qua ngốc nhất học viên. Bất quá những động tác này nhìn qua rất đơn giản, nhưng bắt đầu luyện lại không phải chuyện như vậy. Đại khái bị Diệp Tĩnh mắng vài chục lần, ta mới miễn cưỡng đem nhiều như vậy chiêu số cho nhớ kỹ. Học xong nhiều như vậy âm hiểm chiêu số, ta cũng coi là cao thủ đi. Ha ha. Đang đắc ý thời điểm, Diệp Tĩnh lại nói với ta, "Khương Diễn, chiêu số là chết, người là sống, ngươi chỉ riêng nhớ kỹ những động tác này là không có ích lợi gì, nếu có thể vận dụng đến trong thực chiến mới được." Ta xem nhìn Diệp Tĩnh, cái kia như thế nào mới có thể vận dụng đến trong thực chiến? Chính là muốn thông qua thực chiến. Diệp Tĩnh nhìn ta, nói nghiêm túc, "Ta quá sợ hãi, không phải đâu, ngươi có thể nói tốt không cùng ta động thủ." Diệp Tĩnh cười cười, "Ta nói không cùng ngươi động thủ cũng không cùng ngươi động thủ, nếu không, ngươi cùng Khả Hân tỷ luyện tập một cái đi." Triệu Khả Hân. Triệu Khả Hân vẫn luôn đang lẳng lặng mà nhìn Diệp Tĩnh dạy ta những cái kia chiêu số, nhìn thấy ta quay đầu đi, Triệu Khả Hân ngượng ngùng cười cười. "Không được, vạn nhất đã thương Triệu Khả Hân làm sao bây giờ? Ngươi có thể đánh thương Khả Hân tỷ." Diệp Tĩnh dùng rất ánh mắt khinh thường nhìn ta, "Chỉ cần hai tay của ngươi có thể đụng tới Khả Hân tỷ một cái, ta coi như ngươi huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành." "Thật?" Ta lập tức cao hứng lên. Ta một chút cũng không có xem thường Triệu Khả Hân tâm tư, mặc dù Triệu Khả Hân nhìn qua nhu nhu nhược nhược, cùng gặp cái chuột đều sợ hai hoa khôi lớp đồng chí không sai biệt lắm. Nhưng làm đặc sự tam sự huấn luyện viên, Triệu Khả Hân khẳng định cũng có như vậy mấy cái bàn trải. Đoán chừng ta đánh là khẳng định đánh không lại. Nhưng muốn đụng phải Triệu Khả Hân một cái, cũng không tính rất khó khăn đi. Đương nhiên là thật. Diệp Tĩnh khẳng định nhẹ gật đầu. Triệu Khả Hân cũng mỉm cười không nói lời nào. Vậy thì bắt đầu đi. Triệu Khả Hân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt. Tốt vậy thì tới đi. Ha ha. Vừa dứt lời, ta liền như là một cái giống như sắc lang, hướng phía Triệu Khả Hân nào tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thế nhưng là thấy hoa mắt, lại đã mất đi Triệu Khả Hân tung tích. Chờ ta kịp phản ứng, Triệu Khả Hân đã tại tay phải của ta bên. Động tác làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao có thể? Khẳng định là ta vừa mới động tác quá chậm. Tiếp chiêu. Quát to một tiếng, tiếp tục hướng phía Triệu Khả Hân đánh tới. Lần này Triệu Khả Hân không có biến mất, nhưng chỉ là một bên thân, liền tránh đi hai tay của ta, sau đó hai tay khẽ kéo một vùng, ta liền lập tức đã mất đi trọng tâm, đang hướng phía trước ngay cả chạy mấy bước, mới không có té ngã trên đất. Đây là cái gì? Tá lực đả lực thái cực quyền a. Khương Diễn, ngươi liền cái này hai lần a. Muốn thật sự là thực chiến lời nói, đối thủ khả năng đã sớm đem ngươi giết 17 18 lần đi. Khả Hân tỷ, ngươi cũng nên còn hoàn thủ. Nếu không hắn sao có thể học được đồ vật? Tại ta lần thứ ba hướng phía Triệu Khả Hân nhào lên thời điểm, Diệp Tĩnh thanh âm vang lên. Sau đó ta liền phốc thông một tiếng đổ. Triệu Khả Hân chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, sau đó dựa thế dùng chân câu ta một cái. Ta liền lập tức rắn rắn chắc chắc ngã rầm trên mặt đất. Trong phòng này sàn nhà rất có giãn, nhưng rắn rắn chắc chắc té xuống, nhưng cũng không phải trò đùa. Mẹ, một hồi thật lâu ta mới chậm qua khí, từ dưới đất bò dậy. Không có khả năng ngay cả Triệu Khả Hân một chéo áo đều không đụng được. Triệu Khả Hân tuyệt đối là cao thủ, nhưng ta cưỡng tính tình cũng nổi lên. Hư thực biến ảo. Ánh mắt lừa gạt. Ta đem Diệp Tĩnh vừa mới dạy chiêu số của ta đều dùng ra. Đông thùng thùng đông đông đông. Nhưng hiệu quả lại là giống nhau. Thực lực chênh lệch nhiều lắm. Mỗi lần đều là đợi đến ngã xuống thời điểm mới hiểu được Triệu Khả Hân là dùng phương pháp gì đánh bại ta. Ha ha. Ngươi thật sự là quá ngu ngốc, còn đều rơi khó coi như vậy. Chết Diệp Tĩnh, biết rõ ta không có khả năng đụng đến Triệu Khả Hân, còn đang lớn tiếng chế giễu ta. Mẹ, thiết chiêu. Không biết là rơi đầu góc choáng váng, vẫn là bị lửa giận làm choáng váng đầu góc, sau khi đứng dậy, ta không tiếp tục hướng Triệu Khả Hân đánh tới, mà là hướng thẳng đến Diệp Tĩnh nào tới. Khương Diễn, đây chính là ngươi trước cùng ta động thủ, ta thế nhưng là tự vệ a. Diệp Tĩnh thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Đông. Sau đó ta lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Diệp Tĩnh xuất thủ muốn so Triệu Khả Hân nặng rất nhiều, ngoại trừ nghiêng người đem ta mang ngược lại bên ngoài, còn cần tuổi trò hung hăng đỉnh ta eo một cái. Mẹ, nữ nhân ác độc, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đau ngay cả khí đều không kịp thở. 3. Xúc động là ma quỷ, có lúc người vừa xung động, liền lại biến thành ngớ ngẩn cùng đánh mất tất cả sức phán đoán. Ta hiện tại chính là như vậy. Hiện tại ta đã quên Diệp Tĩnh là một cái có thể tiện tay bổ kế tiếp cái ghế sừng phi nhân loại. Liều mạng, vật lộn vật lộn. Từ dưới đất bò dậy về sau, liền đỏ hồng mắt dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Tĩnh phóng đi. Cái quỷ gì chiêu số, toàn bộ quên đi. 3. Hồng quang, lục quang, mê muội. Diệp Tĩnh ngây người, ta ngây người, Triệu Khả Hân cũng ngây người. Ta một đôi tay, vừa vặn một tay một cái, gắt gao chộp vào Diệp Tĩnh trước ngực cái kia hai cái dị thường mềm mại địa phương. Mà lại đột nhiên bắt lấy hai cái dị thường mềm mại mà có giãn đồ vật, ta còn theo bản năng bóp hai lần. Khương Diễn, tư thế như vậy giữ vững vài giây đồng hồ về sau, Diệp Tĩnh phát ra một tiếng có thể hù chết mấy trăm con chim sẻ tiếng kêu. Đông. Sau đó ta liền hai mắt biến thành màu đen về sau bay ngã ra ngoài. Lần này Diệp Tĩnh động tác quá nhanh, ta cũng không nhìn ra Diệp Tĩnh là thế nào đem ta đánh trúng bay ngã ra ngoài. Lần này nàng khẳng định phải giết ta. Ngoài đó, ta là vô tội, ai bảo đồng hồ tay của nàng vừa phát ra lục quang cùng hồng quang, nàng liền lập tức ngốc đứng đấy bất động đây. Rơi nhanh ngất đi thời điểm, trong đầu cũng chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Là 006 tín hiệu. Diệp Tĩnh cũng không đến giết chết ta, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hai người đã nhanh chạy đến cửa phòng làm việc. 006. Đặc sự tam sử chính thức đặc công. Xảy ra chuyện gì? Ta lập tức dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Chương 22, dưới mặt đất đại sảnh cổ quái máy móc. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân động tác rất nhanh. Hai người động tác nhanh ta không có chút nào giật mình, bởi vì ta đã vừa mới linh giao qua. Khiến ta giật mình chính là lão hồ ly. Lão hồ ly động tác cũng không phải bình thường nhanh. Ta vừa đi theo Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân sau lưng rẽ ngoặt một cái, đã nhìn thấy lão hồ ly cũng đã từ văn phòng chui ra. Bước nhanh chạy vội dáng vẻ, so chân chính hồ ly còn muốn nhanh nhẹn. Ba người biểu lộ đều rất nghiêm túc, đụng phải đầu về sau ba người cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền trực tiếp lừa gạt đến một cái nơi hẻo lánh bên trong trước một cánh cửa. Trên cửa treo đống đồ lộn xộn thả ở giữa chữ. Diệp Tĩnh móc ra chìa khóa mở cửa về sau, ta nhìn thấy đây là một cái chỉ có mấy cái mét vuông lớn nhỏ gian phòng, bên trong chất đống một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, có một ít dính đầy cho bụi quần áo lao động, cũng có một chút vứt bỏ không cần biển quảng cáo, phim áp phích loại hình đồ vật. Nhìn thấy ta đi theo vào, lão hồ ly cũng không nói thêm gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc hướng ta nhẹ gật đầu, đóng cửa lại. Ta biết sự tình rất không tầm thường, gian phòng này cũng tuyệt đối không phải là cái phổ thông gian tạp vật, lập tức rất nghe lời đóng cửa lại. Quả nhiên, ta vừa đóng cửa lại, lão hồ ly cũng không biết động chỗ nào, một mặt tường lại đột nhiên đi lên trên đi lên. Sau tường mặt là một đạo đóng chặt cửa thủy tinh, mà cửa thủy tinh sau lại là một cái như là đầu viên đạn đồng dạng lên xuống thức thang máy. Theo ý ta lấy cửa thủy tinh cùng cửa thủy tinh sau thang máy lúc, lão hồ ly đã tại cửa thủy tinh bên trên chạm đến bình phong bên trên bắt đầu điền mật mã vào. Mật mã đưa vào không sai, vân tay thẩm tra đối chiếu không sai. Cái này cửa thủy tinh thượng trang, lại là chỉ có tại trong TV mới có thể nhìn thấy mật mã đưa vào, vân tay thẩm tra đối chiếu hai hợp một gác cổng hệ thống. Bất quá không có thời gian kinh ngạc, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Lão hồ ly vừa mở cửa ra về sau, cái kia lên xuống thức cửa thang máy cũng tự động mở. Ta lập tức cùng sau lưng Diệp Tĩnh tiến nhập thang máy. Thang máy chạy xuống mấy chục giây về sau, lập tức dừng lại. Lúc này xuất hiện tại trước mặt là một đầu như là hầm trú ẩn đồng dạng đường hành lang. Những quốc gia này cơ mật đơn vị căn cứ, quả nhiên giống như trong phim ảnh, là trốn ở dưới mặt đất. 3. Vừa tiến vào đường hành lang về sau, lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân ba người liền lại bắt đầu chạy như điên. 006 tín hiệu. Ta nhớ được Diệp Tĩnh đem ta đánh ngã xuống đất thời điểm, nàng cùng Triệu Khả Hân là nói như vậy. Mà lại ta nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trên tay đều có như vậy một khối biểu. Xem ra cái kia biểu cũng không phải phổ thông đồng hồ, cũng hẳn là đặc sự tam sử đặc thù trang bị. Vừa mới trên đồng hồ phát ra đỏ lục sắc ánh sáng, liền hẳn là cái gì tiếp thu được 006 tin tức lúc phát ra nhắc nhở tín hiệu đi. Vì cái gì các nàng vừa tiếp xúc với đến tín hiệu, liền khẩn trương như vậy, vội vã chạy tới nơi này đến đâu? Trong lòng ta nghi vấn thực sự nhiều lắm, nhưng là không có cơ hội hỏi, bởi vì chỉ có thể hất ra hai chân liều mạng chạy, mới có thể miễn cưỡng cùng tiến về phía trước ba người. Hướng phía trước đại khái chạy ra hơn 40m về sau, trước mặt đột nhiên trống trải. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thật giống như đột nhiên từ một đầu trong đường hầm chạy vào một cái ba tươi sáng khách sạn 5 sao đại đường đồng dạng.